Phần 50. Thanh Hỏa thực cái nấy, cũng thực quậy hoài, nàng ngồi yên trên mặt đất hồi lâu, mãi cho đến Sùng Linh lại đây đem nàng bế lên. Có hay không bị thương? Ta có phải hay không thực kéo chân sau? Thanh Hỏa khổ sở nói. Tạ Dư chỉ cầm thuật dung chữa khỏi dược tề phân cho các nàng, cái gì kéo chân sau, chúng ta là một cái chỉnh thể ai. Nói nữa, ta cũng chưa cái gì dùng, các ngươi cũng không ghét bỏ quá ta a. Thanh Hỏa tựa hồ bị an ủi đến, nói cũng là. Tạ Dư chỉ, tựa hồ có điểm quái quái. Các nàng cũng không có lập tức phản hồi, mà là quyết định ở Bê Quốc đãi một đoạn thời gian. Liêu Thừa Giang cũng không có rời đi rất xa, ở thuật dung các nàng chuẩn bị thu thập một chút chiến trường sau đó rời đi khi, Liêu Thừa Giang thực mau liền mang theo thủ hạ đã trở lại. Không không không, ta không có bất luận cái gì ác ý. Chiến lợi phẩm cũng đều là của các ngươi. Các ngươi đem 4 sao đổi đi, đối chúng ta căn cứ an toàn khởi tới rồi cực đại tác dụng. Chúng ta thực cảm kích các ngươi, không biết có không mời các ngươi tới chúng ta căn cứ tham quan. Liêu Thừa Giang thấy Thanh Hỏa trở tay đề thượng bạ dẹt, cả người đều khẩn trương, hắn vội vàng làm sáng tỏ, hơn nữa biểu tình bọn họ thủ hạ đều không có lấy thượng cái gì vũ khí. Có thể đi Tạ Dư chỉ nhìn nhìn thuật dung, Thanh Hỏa Sùng Linh đều yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta cũng là, ở trong căn cứ tổng so ở bên ngoài hảo đi. Hơn nữa hắn thoạt nhìn thật sự không có ác ý. Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi tốt nhất phục vụ. Liêu Thừa Giang biết không khả năng mượn sức A Quốc cường giả gia nhập bọn họ, nhưng là có thể đánh hảo quan hệ nói cũng không tồi a. A Quốc làm cái gì liên minh, nghe nói chính là lấy thuật dung cầm đầu. Hắn nhìn nhiều Tạ Dư chỉ hai mắt, không có biện pháp, Tạ Dư chỉ thoạt nhìn có điểm tiểu, cùng bên cạnh 3 vị cường giả có chút không hợp nhau. Có thể. Bất quá tại đây phía trước, quản hảo đôi mắt của ngươi. Thuật dung mặt vô biểu tình mà nhìn Liêu Thừa Giang, Liêu Thừa Giang cười mỉa 2 tiếng, rất là xấu hổ rời đi tầm mắt. Liêu Thừa Giang căn cứ rất lớn, ở ly thành phố ít cực gần N-M2 thị, các nàng lái xe chỉ chốc lát liền đến. Theo Liêu Thừa Giang nói, vốn là 2 cái căn cứ, bất quá bởi vì lần trước các nàng săn thú 4 sao, Liêu Thừa Giang mang về 4 sao thử vương thi thể, chọc đến bên cạnh căn cứ hướng hắn quy phục, hơn nữa khoảng cách gần, dứt khoát sáp nhập. Trong căn cứ rất là quy phạm, các nàng tiến vào sau cũng không nhìn thấy cái gì khi dễ sự kiện. Chỗ ở cũng là thực bình phàm chỗ ở, thuật dung kiểm tra rồi một chút phòng, cũng không phát hiện cái gì giám thị dụng cụ. Thực bình thường căn cứ. N thị là cư dân khu, căn cứ các loại kiến trúc đều ở chỗ này, mà M thị tắc cùng loại với đại hình thị trường cùng kho hàng. Thị trường đương nhiên không phải siêu thị giống nhau, hơn nữa cùng loại với chợ đêm bày quán. Một khối giản dị bố, mặt trên bãi đủ loại tiểu ngọn ý, có đồ dùng sinh hoạt, có quần áo, có đồ ăn, thậm chí còn có tinh hoạch. Không có ít giá, người coi trọng cái gì liền cùng quán chủ câu thông, nếu có quán chủ tưởng trao đổi đồ vật hơn nữa nguyện ý trao đổi, giao dịch liền đạt thành. Không có người lại ở chỗ này cường đoạt hoặc là đầu cơ trục lợi, bởi vì làm như vậy sau, sẽ trở thành toàn bộ căn cứ công địch, hơn nữa bị truy nã. Liêu Thừa Giang tự mình mang theo các nàng nơi nơi dạo, đi vào nơi này còn có chút tiểu tự hào, rốt cuộc không phải ai đều có thể thành lập khởi như vậy giao dịch chế độ, còn ở mặt thế có thể thông dụng, không tạo thành. Ký chủ. Phía trước 30 mét chỗ quầy hàng. Thỉnh mua sắm hạ màu đen hạt châu. Ha. Vì cái gì? Tạ Dư chỉ tuy rằng không hiểu, bất quá hệ thống lần đầu tiên như vậy bức thiết, nàng cũng chỉ hảo lạp thuật dung đi phía trước đi, ngừng ở hệ thống theo như lời sạc tượng. Xin hỏi cái này màu đen hạt châu như thế nào đổi? Quan chủ là cái lao nhân, trong mắt có chút vần đục, đầy mặt nếp nhăn, hắn nhìn thoáng qua, 2 khối bánh mì. Bánh mì? Nơi nào tới bánh mì? Tạ Dư chỉ có chút buồn bực, nàng hiển nhiên nghĩ tới này cần thiết dùng tích phân đổi. Bao lớn? Cái này, quy định đồ ăn luận khối lớn nhỏ đều là lớn như vậy. Liêu Thừa Giang khoa tay múa chân một chút, là bình thường túi trang bánh mì lớn nhỏ. Tạ Dư chỉ làm bộ mở ra ba lô tìm kiếm. Trên thực tế đi thương thành tìm tòi, hoa 4 tích phân thay đổi 2 mặt bao, đưa cho lão nhân. Đây là cái gì? Thuật dung kết quả màu đen hạt châu, thưởng thức một lát, cũng không có cảm thấy có cái gì bất đồng. Trở về, tìm cái không ai địa phương. Hệ thống kêu to, máy móc gâm ở trong óc bồn chồn, ồn ào đến thực. Tạ Dư chỉ bất kham này nhiễu, kéo thuật dung, thấp giọng nói tưởng trở về sự. Thanh Hỏa cùng Sùng Linh còn tưởng nhìn lại, vì thế thuật dung cùng Liễu Thừa Giang chào hỏi. Cùng Tạ Dư chỉ về trước N thị chỗ ở. Trở lại chỗ ở, hệ thống liền tiếp tục nói. Bọc nát. Nghiết. Toái. Tạ Dư chỉ dùng sức cầm, này hạt châu có điểm tiểu, vì thế nàng dùng ngón trỏ, ngón giữa ngón tay cái nắm nó, yên lặng dùng sức. Cho ta đi. Thuật dung nhìn không được, tiếp nhận hạt châu, móc ra chủy thủ chính là một phách. Ân, là chụp, không phải thiết. dùng chùy thủ mặt đè nặng hạt châu, dùng sức đập vụn. Cơ hồ là vỡ vụn trong nháy mắt, một đoàn xương đen đằng khởi, đột nhiên chui vào Tạ Dư Chỉ thân thể. Hô, cái gì? Đồ vật Tạ Dư Chỉ thân thể mềm nhũn, bị thuật dung ôm lấy, nàng mắng không đáng tin cậy hệ thống, khó chịu cực kỳ. Ghê tởm cảm giác phiếm thượng ngực, Tạ Dư Chỉ nhịn không được nôn khan vài lần. Đinh. Đặt được ám ảnh thêm vào. Thỉnh ký chủ mau chóng luyện hóa. Cùng ảnh chi liên dung hợp. Khen thưởng ký chủ tích phân 20 kỹ năng điểm 1. Luyện hóa. Dung hợp. Cái quỷ gì? Ngươi cũng chưa nói cho ta như thế nào làm á hỗn đản. Tạ Dư Chỉ cả người có chút nóng lên, trước mắt hiện lên tầng tầng hắc ảnh, nàng chớp chớp mắt, kia bóng dáng mới biến mất. Như thế nào? Đó là cái gì? Thuật dung ôm Tạ Dư Chỉ, đối nàng trạng thái có chút chân tay luôn cuống, thuật dung nghiên cứu lâu như vậy, cũng không biết bóp nát hạt châu còn có thể toát ra cái bóng dáng chui vào nhân thể nội. Khó chịu Tạ Dư Chỉ cọ cọ thuật dung, ủy khuất cực kỳ, ta cũng không biết ta, đều là hệ thống tên hỗn đản kia anh. Hệ thống. Thuật dung cười nhẹ thuật lại một lần, Tạ Dư Chỉ có phải hay không quên mất, nàng căn bản không đã nói với chính mình hệ thống sự tình. Cứ việc thuật dung biết, nhưng là vẫn là nhịn không được đậu một chút Tạ Dư Chỉ. Kia, cái kia Tạ Dư Chỉ vẻ mặt một bức, nàng đầu có chút hỗn độn, lắc lắc đầu, Tạ Dư Chỉ cảm thấy có chút vẩn đục đến khó chịu, nàng hơi thở năng đến kinh người, thế cho nên thuật dung thiên lệnh thân thể chọc đến nàng nhịn không được cọ đi lên. Về sau lại. Giải thích. Được không? Rất khó chịu. Thuật dung xem xét Tạ Dư Chỉ cái chán, năng đến dọa người, mà Tạ Dư Chỉ đầu còn nhịn không được cọ cọ thuật dung mu bàn tay. Tắm nước lạnh. Ân. Hảo trước mắt mơ hồ lại xuất hiện hắc ảnh, Tạ Dư Chỉ thở hổn hển, áp lực đến khó chịu. Rốt cuộc là, cái quỷ gì đồ vật? Nàng làm lệnh thời gian không tới, còn không thể chi phí liên kỹ năng triệu hoán ảnh phó. Bằng không nói không chừng có thể cải thiện hiện trạng. Mà thuật dung mặt vô biểu tình mà giải nàng quần áo thời điểm, Tạ Dư Chỉ lại cảm thấy bị khuất, không biết vì cái gì, nàng cảm xúc dao động đặc biệt đại, Tạ Dư Chỉ một phen đè lại thuật dung tay, lên án nói, ngươi thoát ta quần áo. Bằng không như thế nào tẩy nước lạnh. Thuật dung thanh âm nhu hòa xuống dưới, hơi có chút hống Tạ Dư Chỉ hương vị, ngươi không phải rất khó chịu sao? Nô. Khó chịu. Thuật dung tiếp tục giải Tạ Dư Chỉ nút thắt, Tạ Dư Chỉ khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, ngươi đều không thích ta. Đại kẻ lừa đảo. Ân, ngươi đối ta cũng chưa cảm giác. Tạ Dư Chỉ ủy khuất ba ba, khó trách Thanh Hòa nói ngươi là lão bà. Đúng không? Thuật dung sắc mặt có chút âm trầm, nàng cũng lười đến chậm rãi giải nút thắt, trực tiếp dùng sức đem quần áo xé mở, một phen bế lên Tạ Dư Chỉ ném vào bồn tắm, sau đó phóng nước lạnh. Ô, hung ba ba. Khi dễ người. 59, triền miên. Thuật dung cũng không nói tiếp, thủy vẫn luôn phóng, thẳng đến cơ hồ tràn ra bồn tắm, mới đóng. Khu khu. Khu khu khu Tạ Dư Chỉ không lưu ý trượt xuống, sặc hai ngụm nước, thuật dung phản ứng cực nhanh đem nàng lôi ra tới. Tạ Dư Chỉ đáng thương vô cùng mà nhìn thuật dung, tóc làm ướt, bọt nước nhưng thật ra vẫn luôn chảy xuống tới, vào đôi mắt rất là khó chịu, Tạ Dư Chỉ xoa xoa đôi mắt lập tức liền trở nên đỏ bừng lên. Thuật dung xả khăn lông cấp Tạ Dư Chỉ xoa xoa mặt, hảo chút. Con hảo Tạ Dư Chỉ hừ hừ nói, nàng trước mắt chỉ cần nhoáng lên thần liền có hắc ảnh thổi qua, nếu không phải biết là hắc châu tác dụng phụ. Sợ là cho rằng thấy quỷ. Tạ Dư Chỉ tháo xuống trên cổ vòng cổ, che chở chính mình bộ vị mấu chốt trừng mắt thuật dung, ngươi như thế nào không đi? Chờ ngươi bình thường. Thuật dung đi ra ngoài dọn cái ghế nhỏ lại đây ngồi ở bồn tắm bên cạnh, có đói bụng không? Con hảo Tạ Dư Chỉ đầu có chút hôn mê, nàng tuy rằng ở nước lạnh thao, nhưng là nàng cảm thụ được đến chính mình nhiệt độ cơ thể biến hóa, rất khó chịu. Hệ thống, kia sẽ không? Là cái gì nguyền rủa đi? Xương đen gì đó? Hạt châu phong ấn yêu quái. Ăn nhiều hạch đào. Tạ Dư Chỉ. Cái này ngạnh đã qua đi. Mãi cho đến sắc trời ám xuống dưới, Tạ Dư Chỉ làm lệnh thời gian rốt cuộc kết thúc. Nàng cương đánh tinh thần sử dụng kỹ năng, đầu lại là truyền đến một trận đau đớn cảm, đứt quãng mà tựa như kim đâm đau đớn, lôi kéo mỗi một cây thần kinh. Tạ Dư Chỉ có chút hỏng mất, cắn răng ở buồn tắm cơ hồ muốn đau đến hít thở không thông qua đi. Mắt thường có thể thấy được, xương đen bao phủ ở trên người nàng. Một tấc mà ăn mòn thân thể của nàng. Thuật dung thần sắc ngưng trọng mà đứng lên, chần chờ mà duỗi tay đụng vào xương đen, lại cái gì cảm giác cũng không có, trực tiếp đụng tới Tạ Dư Chỉ da thịt. Thực năng. Đừng cắn được đầu lưỡi. Thuật dung lần đầu tiên có chút vô thố, nàng phát hiện chính mình tựa hồ cũng không thể giúp được cái gì. Tạ Dư Chỉ. Hệ thống, cùng với bên người nàng kỳ kỳ quái quái đồ vật, lần đầu tiên lệnh thuật dung cảm thấy vô pháp khống chế. Loại cảm giác này thực không xong. Nhưng so với loại này không xong cảm giác, nàng càng lo lắng Tạ Dư Chỉ trạng thái. Không, không có việc gì cơ hồ từ kẽ răng bài trừ thanh âm, Tạ Dư chỉ cả người đều cuộn tròn lên, nắm tay nắm chặt đến trở nên trắng, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình cốt cách phát ra kéo kẹt thanh cùng với trái tim nhảy lên thanh. Cảm giác đau lệnh nàng cơ hồ không có tinh lực quản mặt khác đồ vật, từ lúc chào đời tới nay, Tạ Dư chỉ còn không có hưởng qua loại này thống khổ. Không, có lẽ lúc trước bị nhị tinh tang thi hoa khai thân thể thời điểm hưởng qua. Nhưng khi đó cảm giác đau cũng không rõ ràng, đại khái là sinh tử chi gian đi. Khối băng. Thuật Dung trước tiên nghĩ đến này, nhưng là không biết N thị có hay không khối băng, hoặc là tủ lạnh. Không, không, cho dù có, Tạ Dư chỉ tình huống này, nàng cũng không thể bước ra đi ra ngoài lấy. Thuật Dung uy Tạ Dư chỉ uống lên một lọ chưa khỏi dược tề, nhưng là cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đóng băng dược tề niết ở lòng bàn tay, Thuật Dung cũng không xác định nếu đem cái này ở Tạ Dư chỉ trên người tạp thoái, sẽ có như thế nào hậu quả. Ngươi liền. Không thể rời đi một chút. Ta lực chú ý sao Tạ Dư chỉ cắn răng oán giận, trên mặt đều là mồ hôi lạnh, nhưng nàng ngâm mình ở bồn tắm, người khác cũng phân không ra rốt cuộc là thủy vẫn là hãn. Thuật Dung lên tiếng, suy nghĩ thật lâu có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, ta. Tương đối không thú vị. Nàng giống như cũng không có cái gì xuất sắc chuyện xưa, ở nàng sinh mệnh. Nghiên cứu khoa học. Kế hoạch. Có lẽ còn có lãnh đạo xây dựng giết thị. Hồi ức quá khứ, nàng cũng không cảm thấy tiếc nuối ngược lại thập phần phong phú. Nhưng này đó trải qua đại khái cũng không phải có thể làm Tạ Dư chỉ phân tán lực chú ý chuyện xưa. Thanh Hòa nói. Một chút không sai. Thuật Dung sắc mặt trầm trầm, Thanh Hòa không lựa lời, nàng lời nói cũng có thể tin. Không, hẳn là truy cứu hẳn là Thanh Hòa có nàng cùng Tạ Dư chỉ nói nàng nói bậy. Nói bậy. Không thú vị lão bà. Tựa hồ cũng là sự thật. Ân, trừ bỏ tuổi thượng xưng hô hư cấu, không thú vị tựa hồ là thật sự. Thuật Dung để sát vào xem xét Tạ Dư chỉ cái chán. Vẫn là phát ra năng, hơn nữa càng lúc càng năng, nhưng là cũng không trước người. Nhìn ta, Tạ Dư chỉ đau đến chết đi sống lại, Thuật Dung ra hỏa này dọn cái tiểu băng ghế ở bên cạnh ngồi nhìn nàng, quả thực quá mức. Nàng vốn dĩ chính là một bụng ủy khuất, hơn nữa ra hỏa này còn rót bình vô dụng dược tể cho nàng. Hiện tại còn như vậy lãnh đạm làm chính mình nhìn nàng. Nhìn cái gì? Còn có thể nhìn ra một đóa hoa tới. Thuật Dung méo Tạ Dư chỉ cầm đem nàng đầu xoay qua tới. Chống buồn tắm bên cạnh túi người hôn đi, có vẻ có chút tức giận. Tạ Dư chỉ ở bị nữ nhân này hung tàn mà rảo phá môi, dư vị đến một miệng mùi máu tươi thời điểm, mới hậu chi hậu giác cảm nhận được Thuật Dung bực bội. Nàng có cái gì nhưng bực bội? Phần 51. Ngươi như thế nào như vậy? Ai? Tạ Dư chỉ vốn định chất vấn Thuật Dung, đột nhiên phát hiện đau đớn đã biến mất. Nàng nhìn chính mình bàn tay, cầm quyền, một tầng màu đen xương mủ dày đặc bám vào ở trên tay nàng, đồng dạng nắm tay. Nàng gấp không chờ nổi mà, thậm chí kích động đến có chút vong hình muốn thử xem vòng cổ thăng cấp sau kỹ năng năng lực, nàng một chút chú ý ở bồn tắm trên vách, màu đen sương mù bám vào, theo nàng động tác cùng nhau chú ý ở bồn tắm trên vách, Tạ Dư chỉ cảm thụ thật sự rõ ràng, lúc ban đầu lạnh băng cứng rắn bồn tắm vách tường, tại hạ trong nháy mắt. Có lẽ chính là đụng vào sương mù dày đặc trong nháy mắt, trở nên cực kỳ yếu ớt. Dầm dạp con nhện vết dạn che kín toàn bộ bồn tắm. Tạ Dư chỉ ngơ ngẩn. Có chút không tin này tùy tay nhẹ nhàng một chạm vào, nàng kích động mà đứng lên nhìn Thuật Dung, ai biết chính là như vậy khởi thân. Bồn tắm đột nhiên nát đầy đất. Thủy đột nhiên chảy ra, trực tiếp đem Thuật Dung dép lê cùng ống quần nước nhẹp. Dưới chân là bồn tắm mảnh nhỏ, Tạ Dư chỉ có chút xấu hổ, cái này ta cũng không biết. A, nàng đột nhiên phát hiện chính mình cũng không chỉ là đi chân trần, mà là không có mặc quần áo. Thuật Dung hắc một khuôn mặt cũng không có quản Tạ Dư chỉ đột nhiên thẹn thùng đến mặt đỏ lên. Nàng xả một trương đại khăn tắm đem Tạ Dư chỉ toàn bộ bao bọc lấy, sau đó trực tiếp ôm ra phòng tắm. Nghe, hiện tại, ngươi có thể phản kháng, nhưng cũng không có dùng. Thuật Dung nói, đem khăn tắm ném ở góc, ngồi quỳ ở Tạ Dư chỉ trên người, sau đó làm cho Tạ Dư chỉ mặt đem mắt kính cùng đồng hồ nhất nhất tháo xuống. Ha, ha, ngươi đang nói cái gì? Chỉ là ngủ một giấc mà thôi á ngươi xem, đã khuya. Tạ Dư chỉ đè nén xuống chính mình muốn chạy trốn xúc động, cứng đờ thân thể ha ha nói. Đúng vậy, ngủ một giấc mà thôi. Căn cứ trưởng phu nhân. Ách không, Thuật Dung, ngươi biết ta ý tứ, ta mới. Ta là nói, ta mới khôi phục, vừa mới cái loại này tình huống, ngươi cũng không đành lòng. Tạ Dư chỉ nói, ở Thuật Dung mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không, nữ nhân này đại khái nhẫn tâm thật sự. Nàng nỗ lực nghĩ chính mình là nơi nào chọc tới Thuật Dung, ở Thuật Dung hôn nàng phía trước nàng nói gì đó tới. Úc, ta sai rồi. Ta không nên kêu ngươi lão bà. Ngươi biết là Thanh Hòa nói như vậy. Nàng còn nói quá ta sẽ cùng nghiên cứu khoa học quá cả đời. Thuật Dung vẻ mặt lạnh nhạt bổ sung nói, cùng với, nói ta tính lãnh đạm. Này cũng không phải cái gì sai. Tạ Dư chỉ vội vàng nói, thấy Thuật Dung sắc mặt tựa hồ càng thêm khó coi về sau, có chút vụng về mà giải thích, ách không, ta là nói, này không có gì không hảo, tê, không thể cắn. Thuật Dung hiển nhiên không muốn cùng Tạ Dư chỉ lại kéo dài đi xuống, nàng cắn Tạ Dư chỉ xương quai xanh, lưu lại một mang theo huyết sắc dấu răng, sau đó sờ soạng xuống phía dưới hô tới. Ta cảm thấy, tê. Thuật Dung hiển nhiên cũng không muốn nghe Tạ Dư chỉ vô ý nghĩa vô nghĩa, nàng cắn thượng Tạ Dư chỉ du tiêm, đầu lưỡi cảm thụ được Tạ Dư chỉ hình dạng, tiểu gia hỏa thân thể hiển nhiên nhiệt lên, thậm chí có chút phản xạ tính mà định định thân. Như vậy không hảo Tạ Dư chỉ dãy rủa, nàng cảm thấy như vậy thập phần cảm thấy thẹn, xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn. Chẳng lẽ nàng hôm nay ở thể hội một phen không gì sánh kịp thống khổ lúc sau, còn muốn thể nghiệm một phen không gì sánh kịp cảm thấy thẹn? Không có thực tiễn, nhưng lý luận tính thượng, như vậy cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Thuật Dung ngẩng đầu nhẹ giọng nói, hơi thở phun ở Tạ Dư chỉ y quả lộ du tiêm, phấn nộn vật nhỏ vô pháp lên, tựa hồ ở làm cái gì mời. Có lẽ là, càng thêm chiều sâu giao lưu mời. Thuật Dung tưởng, nàng như nguyện lại lần nữa ngậm lấy một mặt mềm mại, đầu ngón tay châm ngòi một chỗ khác, chọc đến Tạ Dư chỉ nhịn không được lại lần nữa đĩnh đĩnh thân mình. Đầu gối cọ sát sở khẩu, Thuật Dung đầu ngón tay lướt qua Tạ Dư chỉ sống lưng, điện lưu nhảy quá su ma cảm lệnh Tạ Dư muộn hoảng hốt vài giây, kia cảm giác ùa vào bụng nhỏ, kích khởi một trận nhiệt lưu. Thân thể của ngươi thực chờ mong như vậy. Tạ Dư chỉ đại khái vĩnh viễn đều không nghĩ ra Thuật Dung vì cái gì loại này thời điểm còn có thể mặt vô biểu tình nói loại này lời nói, hơn nữa còn dùng này lệnh người chán ghét tính lãnh đạm thanh tuyến. Đối, thực chán ghét. Chán ghét đến Tạ Dư chỉ không nghĩ thấy người này, nàng dùng tay ngăn trở chính mình đôi mắt, nghiêng đầu không nghĩ phản ứng Thuật Dung. Ngươi lộng ướt ta quần. Thuật Dung trong giọng nói không biết có vài phần nghiêm túc. Nàng nói như vậy, đứng dậy cởi ra quần áo. Rõ ràng là ngươi như vậy quá mức. Tạ Dư chỉ thanh âm mềm đến đáng sợ, nàng chính mình cũng chưa dự đoán được nàng thanh âm cư nhiên như vậy. Nhược khí. Uy khuất. Thuật Dung thò người ra bẻ quá Tạ Dư chỉ đầu, thấy tiểu gia hỏa cũng không có khóc bộ dáng, mới lại nhẹ giọng nói, ngươi sẽ thích. Chúng ta có thể hay không quá nhanh. Như vậy. Tạ Dư chỉ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Làm ta khống chế ngươi, cũng không mau. Thuật Dung thấp giọng nói, tay nàng từ Tạ Dư chỉ phần eo đi xuống rồi đi, chạm được một mảnh ướt đính. Đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua, nàng ở Tạ Dư chỉ bên thai nói nhỏ, ngươi thực thích ta. Vô Dung hoài nghi ngữ khí. Tạ Dư chỉ không có trả lời, nàng ra mặt còn không có hậu đến loại tình trạng này. Nàng dầu dĩ mà ôm lấy Thuật Dung cổ, không cần đậu ta. Sẽ không, ta yêu ngươi. Thuật Dung hôn trở nên bá đạo lại triền miên, gắt gao chống lại Tạ Dư chỉ, đầu lưỡi điên cuồng mà ở bên trong, cơ hồ lệnh người hít thở không thông. Một đêm tình cảm mãnh liệt. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, Tạ Dư chỉ xoa xoa đôi mắt, bên người nữ nhân đã sớm không thấy. Cắn cắn môi, Tạ Dư chỉ cảm nhận được nơi nào đó không kể đau nhức sau, quyết định về sau không bao giờ kêu Thuật Dung tính lãnh đạm lao bà. Quả thực đáng sợ. Tỉnh. Thuật Dung bưng cơm chưa đi vào tới, đem mâm đồ ăn đặt ở mép giường tiểu ngăn tủ thượng, sau đó cúi người hôn hôn Tạ Dư chỉ gương mặt, rửa mặt ăn cơm. Rất đau. Tạ Dư chỉ hoán giận, ngươi bất an an ủi ta sao? Loại này thời điểm, ngươi chẳng lẽ không nên thương tiếc một chút ta? Đúng vậy, ta buổi tối sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi. Hiện tại trước rửa mặt sau đó ăn cơm. Thuật Dung đem sạch sẽ quần áo sửa sang lại ra tới đặt ở trên giường, thủy đã phóng hảo, ngươi có thể đi tắm rửa một cái. Hoặc là yêu cầu ta ôm ngươi. 60, Xê Quốc. Tạ Dư chỉ. Kia ngài vẫn là đừng thương tiếc ta. Ngày hôm qua cái kia hạt châu, thăng cấp một chút vòng cổ kỹ năng, giống như cường hóa biên độ gia tăng rồi. Tạ Dư chỉ nghĩ nghĩ, chọc chọc hệ thống. Sinh hoạt ban đêm vui sướng nha ký chủ đại nhân. Ách. Yên tâm. Buồn hệ thống có che chắn. Cường hóa là đem ảnh phó thăng cấp lạc. Ngươi cảm thấy cường hóa thăng cấp là bởi vì phòng ở trên người của ngươi nha. Cân nhắc một chút làm lệnh thời gian, Tạ Dư chỉ tắm rửa một cái sau đó ăn cái cơm, liền cùng Thuật Dung một khối đi ra ngoài. Thuật Dung nói có chuyện quan trọng cùng Liễu Thừa Giang hiệp thương, kỳ thật cũng chính là về A quốc liên minh cùng B quốc N, M2 thị liên hợp. Lấy Z thị cầm đầu. Thuật Dung lại như thế này nói. Liễu Thừa Giang đẻ đẻ huyệt Thái Dương, hắn có nghĩ tới liên hợp, có nghĩ tới mượn sức Thuật Dung các nàng nhưng là cùng A quốc liên minh. Chỉ là cùng Z thị liên minh, lấy ngươi cầm đầu như thế nào. Hắn nhưng không xác định liên minh mặt khác căn cứ sẽ đối hắn không có ác ý, hoặc là nói. Mặt khác căn cứ mỗi người đều giống Thuật Dung các nàng lợi hại như vậy. Có thể. Thuật Dung hơi một suy xét liền đáp ứng xuống dưới, hai người miệng thượng bước đầu đặt thành liên minh, sau đó lấy tới giấy bút bắt đầu viết liên minh sau hiệp định. Hỗ trợ lẫn nhau, không thể có cái gì lung tung rối loạn ý niệm. Nếu cộng đồng săn thú, chiến lợi phẩm chia đều hoặc là hiệp thương công bằng phân phối từ từ. Thuật Dung nghĩ đến liền viết, Liêu Thừa Giang thường thường bổ sung hai câu, ước chừng 3 cái giờ, hiệp ước liền gõ định ra tới. Thời gian này, cùng nhau ăn bữa cơm đi. Liêu Thừa Giang nhìn đồng hồ tới 6 giờ, mở miệng người nói. Ưu tú nữ tính năng lực giả, ở mặt thế bất luận cái gì căn cứ đều là được hoan nghênh tồn tại. A Liêu Thừa Giang nhìn mắt Thuật Dung, bất quá. Quá cường liền thôi bỏ đi. Thuận tiện kêu lên Thanh Hòa cùng Sùng Linh, 5 người một khối đi N thị nhà ăn. Liêu Thừa Giang làm ông chủ mời khách, tự nhiên sẽ không làm các nàng trả tiền. Hắn đánh ra sức ăn điểm một bàn đồ ăn, rốt cuộc trong căn cứ đồ ăn vẫn là tương đối quý trọng, không thể lãng phí. Làm căn cứ trưởng, càng là muốn đi đầu khởi tấm gương tác dụng. Chúng ta hậu thiên rời đi, Thuật Dung nói, ta cho ngươi bản vẽ kiến trúc mau chóng tu sửa, nếu gặp được kia hai cái 4 sao, mau chóng chạy thoát, sơ tán căn cứ nhân viên. Sẽ. Liêu Thừa Giang đáp ứng xuống dưới, lại có chút chần chờ mà khuyên nhủ, thật sự không hề lưu 2 ngày. Z thị có yêu cầu giải quyết sự tình. Thuật Dung tuy rằng là nói như vậy, nhưng là Tạ Dư chỉ biết Z thị cho dù có yêu cầu giải quyết sự tình, cũng đều là từ Duệ Bao làm. Thuật Dung cái này phủi tay trưởng quậy đi trở về cũng chính là trầm mê khoa nghiên lâu, nơi nào có cái gì căn cứ sự vụ yêu cầu nàng xử lý. A, nói được cũng là. Kia, vậy các ngươi về sau tới B quốc nhất định phải liên hệ ta. Liêu Thừa Giang gãi gãi cái óc, có chút ngượng ngùng nói, ta sẽ mau chóng liên hợp B quốc căn cứ. Rốt cuộc mặt thế hiện tại vài thứ kia càng ngày càng cường, chúng ta nhân loại nhất định phải đoàn kết. Thuật Dung tùy ý gật gật đầu, nhìn lướt qua con nàng trộm trận trắng mắt Tạ Dư Trì, sợ tới mức Tạ Dư Trì bên hông đau xót, chạy nhanh túi đầu lùa cơm. Nhưng mà kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Các nàng bất quá nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau liền truyền đến B quốc cùng C quan hệ ngoại giao giới chỗ thành thị, bị to lớn dị thú chiếm lĩnh, căn cứ bị đánh tan tin tức. Càng muốn mệnh chính là, truyền đến tin tức chung. Kia dị thú cũng không phải cá sấu khổng lồ, cùng kia hai cái 4 sao. Không có quan hệ. Này ý nghĩa cái gì? Dị thú phổ biến hóa. Không. Dị thú ngay từ đầu liền tồn tại, nhưng hiện giờ mới chính thức xâm nhập mọi người sinh hoạt, thuyết minh chúng nó đã kìm nén không được. Kìm nén không được. Đêm này khối thổ địa biến thành dị thú sinh tồn thổ nhưỡng. Chúng ta đối thượng đại khái cũng chiếm không được chỗ tốt. Thanh Hòa đối dị thú thực đau đầu, cái loại này sinh vật da dày thịt béo. Giống nhau còn đều là cự đại hóa, có trí tuệ sinh vật, ngắm bắn chúng nó sẽ đau, nhưng chỉ có đánh chúng không có bị rắn chắc da lông ngăn trở địa phương. Thì như trong mắt, mới có hiệu quả. Mà cận chiến. Thanh Hòa nghĩ chính mình trôi này cắt thành 2 nửa đường đao, nhất thời vô ngữ. Đích xác, tình báo cũng không sung túc. Thuật Dung suy xét cùng Thanh Hòa hoàn toàn không giống nhau, nàng căn cứ Liêu Thừa Giang thiếu đến đáng thương tình báo, đừng nói dị thú năng lực, ngay cả chủng loại đều không thể phỏng đoán ra tới. Bất quá, vẫn là mau chân đến xem. Thuật Dung nhìn về phía Tạ Dư Trì, tiếp viện đủ sao? Đủ. Tiếp viện sung túc. Liên tính hoàn du thế giới cũng không nói chơi. Tạ Dư Trì vô ngực nói, liên tính không đủ, nàng còn có tích phân A. Đi trước xê quốc. Vì thế liền như vậy gõ định ra tới, Thuật Dung nhìn mắt ủy khuất ba ba Thanh Hòa, mở miệng nói, hồi căn cứ ta cải tiến một chút người viên đạn thử xem. Có thể, sớm nên như vậy. Thanh Hòa thật sâu cảm thấy chính mình đáng yêu lao bà dẹt đã theo không kịp thời đại tiến bộ. Nó hiệu quả so ra kém Sùng Linh kia đem trường đao liền tính, liền Thuật Dung tiểu trùy thủ đều so ra kém, Thanh Hòa liền rất buồn bực. Nga, kia giống như vẫn là Tạ Dư Trì trùy thủ. Cảm thấy ăn một ngụm cẩu lương Thanh Hòa khó chịu đến nhíu nhíu mày, giơ tay lôi kéo Sùng Linh cổ áo làm nữ nhân thò qua tới, một ngụm cắn thượng Sùng Linh ngôi. Sùng Linh, đi trước xê quốc còn có điểm xa xôi. Tuy rằng các nàng nhìn bản đồ áp dụng 2 điểm chi gian thẳng tắp ngắn nhất, nhưng trên đường vẫn là đến nghỉ ngơi 2 cái buổi tối. Buổi tối gác đêm chính là Sùng Linh, bởi vì cả ngày đều là Thuật Dung ở điều khiển, Tạ Dư chỉ cảnh giác độ cũng không cao, hơn nữa Thanh Hòa. Hào đi! Kỳ thật là bởi vì Thuật Dung muốn ôm Tạ Dư chỉ ngủ, mà Sùng Linh luyến tiếc làm Thanh Hòa gác đêm. Thói quen tính sinh cái tiểu đống lửa chiếu sáng sưởi ấm, Tạ Dư chỉ ngồi ở Thuật Dung trong lòng ngực xoa xoa tay, cảm giác được nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Mặt thế trận đầu tuyết hạ xuống dưới, không biết sẽ là bộ dáng gì. 4 mùa biến mất, tiết biểu không có bất luận cái gì tác dụng, ngày biến thành đơn thuần nhớ kỹ đây là mặt thế đệ mấy thiên. Độ ấm chậm rãi bò lên, tới rồi cực điểm sau lại bắt đầu giảm xuống. Tạ Dư chỉ tưởng, đại khái hạ quá tuyết sau, thời tiết lại sẽ ấm lại biến nhiệt đi. Như thế tuần hoàn. Tinh cấp càng cường thể chất càng cường, không dễ dàng sinh bệnh cũng không dễ dàng cảm nhiễm. Một hồi tuyết hạ đi xuống, trong căn cứ người thường nếu sinh bệnh, nửa cái mạng cũng liền đi. Nếu là lưu lạc bên ngoài người thường, có lẽ liền đông chết đi. Tạ Dư chỉ nghĩ, lại có chút không xác định lên, thuật dùng, bây giờ còn có không có đầu nhập vào căn cứ người thường sao? Không phải không có đầu nhập vào, mà là bị đuổi đi. Thuật dung sửa đúng Tạ Dư chỉ từ ngữ, tiểu căn cứ vật tư không đủ, không dưỡng phi năng lực giả. Phần 52. Đuổi đi. Kia không phải làm cho bọn họ ở bên ngoài chết sao? Ở không có quản thúc trong căn cứ, người thường cũng hảo không đến nào đi. Nữ tính giống nhau sẽ không bị đuổi đi. Thuật dung xoa Tạ Dư chỉ bụng nhỏ, thấp giọng giải thích, đến nỗi còn có hay không tồn tại. Đến gặp mới biết được. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Thanh Hòa đem bánh quy bẻ thành hai nửa, uy sùng linh một nửa, nghi hoặc nói. Ách, bởi vì thời tiết biến lạnh sao, liền tưởng nếu có lời nói. Ở bên ngoài đại khái sẽ đông chết đi. Nói được cũng là. À, mùa đông, lại muốn xuyên rất nhiều quần áo, không hảo hành động lại không hảo thoát. Thanh Hòa oán giận, năng lực giả tuy rằng không sợ lạnh, nhưng là cũng không đại biểu sẽ không cảm giác được lạnh. Nàng sẽ không bị tổn thương do giá rét, cũng sẽ không sinh bệnh, nhưng là chịu đông lạnh cảm giác vẫn phải có. Giúp ngươi. Sùng Linh tiến đến Thanh Hòa bên thai thấp giọng nói. Thích. Thanh Hòa đem bánh quy tắc Sùng Linh trong miệng, đem Sùng Linh đầu đẩy ra, đi đi đi, gác đêm đi. Sùng Linh. Tạ Dư chỉ ngay từ đầu trong quần áo còn có không ít áo khoác cùng áo gió, nhưng thật ra không sợ mùa đông không quần áo chống lạnh. Nàng quay đầu lại muốn hỏi một chút thuật dung có sợ không lạnh, kết quả vừa quay đầu lại nữ nhân liền ở nàng trên trán khẽ hôn một chút, hảo hài tử nên ngủ. Cái gì sao? 11 giờ. Thuật dung xoa tan Tạ Dư chỉ tóc. Nhéo nhéo Tạ Dư chỉ thở phì phì khuôn mặt, ta ôm ngươi. Đã, nếu ngươi đều nói như vậy. Tạ Dư chỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chạy nhanh túi đầu, tùy ý thuật dung ôm nàng, sau đó ở thuật dung trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế nhắm mắt. Thanh Hòa vô cùng đau đớn mà che lại đôi mắt, thuật dung ngươi cái này lão bà cư nhiên còn tới này bộ. Thuật dung mặt một chút liền đen. Sùng Linh cười nhẹ lên, đem Thanh Hòa ôm vào trong ngực, mau ngủ. So sánh lần đầu tiên trên đường nghỉ ngơi an nhàn, lần thứ hai liền không có tốt như vậy vật khí, có lẽ là bởi vì cùng C quốc càng ngày càng gần duyên cớ. Vẫn là nói bởi vì chung quanh dị thứ nguyên năng lượng có chút dao động. Thuật dung rút ra bản đồ ở chỗ này làm đánh dấu, ý bảo phụ cận tồn tại dị thứ nguyên liệt phùng. Các nàng gặp được sinh vật cũng không thể nói rất cường đại, có lẽ chỉ là ghê tởm cùng với. Số lượng quá nhiều. Tới chính là một đoàn biến dị con rán. Tạ Dư chỉ vốn dĩ ngồi ở đống lửa bên ăn đồ vật, Sùng Linh đột nhiên sắc mặt biến đổi. Thuật dung trực tiếp mang theo các nàng lại ngồi trên phi cơ trực thăng. Cơ hồ là bay lên không một phút sau, rậm rạp màu đen hải lưu thổi quét mà đến, Tạ Dư chỉ còn không có thấy rõ, vừa mới phát lên tiểu đống lửa liền không còn nữa tồn tại. Sáng bóng màu đen sắc ngoài thậm chí còn có chút phản quang. Oách, đột nhiên chỉ một quyền đầu lớn nhỏ con rán long long bay lên, từ phi cơ trực thăng cửa sổ bay qua, sợ tới mức Tạ Dư chỉ trực tiếp ngồi dưới đất. Mẹ ra, con rán thành tinh. Có chủng loại chính là sẽ phi. Thanh Hòa bông thư đánh cuồng thương, vừa mới từ nhắm chuẩn kính nhìn đến Cao Thanh Tranh vẽ làm mặt nàng đều tái rồi. Thật là đen đủi. Con rắn đại quân mênh mông cuồn cuộn, nơi đi qua cái gì đều không dư thừa hạ, thảm cỏ đều bị găm thực, cái này làm cho Tạ Dư chỉ có dự cảm bất hảo. Chúng nó sẽ không từ C quốc tới. Đi. Nói vậy, bị như vậy đại quân quét ngang C quốc, sẽ biến thành bộ dáng gì? Nếu này ngoạn ý đi A quốc. Tạ Dư chỉ nhịn không được run run. Ghê tởm đến nổi da gà phía một thân. Bầu trời đêm không thích hợp phi cơ trực thăng phi hành, nhưng ngại với đột phát tình huống, thuật dung cũng không có biện pháp, hơn nữa, vẫn luôn đi phía trước, cũng không có phát hiện cái gì cao lầu. Xem ra chúng ta còn cần khẩn cấp đèn pha. Thanh Hòa nhún nhún vai, sắc trời đêm đen tới, phi cơ trực thăng lại tiếp tục đi tới cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Thuật dung vẫn là quay xong rất xuống, người nói đúng. Sau đó đổi thành xe thiết giáp, mở ra đèn xe. Sùng Linh tiếp nhận điều khiển sống. Phu cận tương đối sạch sẽ. Sùng Linh nói, đâm bay một cái nhất tinh tăng thi. Đèn xe có thể chiếu sáng, cũng trở thành trong đêm đen nhất rõ ràng di động nguồn sáng. Có lẽ, C quốc tình huống là này phiến đại lục trung tệ nhất. Tạ Dư chỉ không xác định nói. C quốc Lâm Hải. Thuật dung cười nhẹ, có lẽ có tân phát hiện. 61, ngư ông. Nửa đêm nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, các nàng ngừng xe. Phụ cận cũng không có gì thực vật có thể nhóm lửa chiếu sáng, tạm chấp nhận ở trong xe ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tạ Dư chỉ dẫm lên mềm xốp thổ địa, mới phát hiện này thổ địa sa hóa đến lợi hại, tuy rằng còn không có hoàn toàn sa hóa, nhưng trở thành sa mạc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ C quốc hội bất đồng. Nay chỗ giao giới tiên có dân cư, nghĩ đến trừ bỏ xa vùng thiếu văn minh, biến dị con rán tồn tại cũng lệnh nơi này không thích hợp kiến tạo căn cứ. các nàng lại đi phía trước hành một khoảng cách, quả nhiên không hề là xa hóa thổ nhưỡng, nhưng cùng lúc đó, các nàng cũng phát hiện bị phá hủy tiểu căn cứ. Giống như đã từng quen biết tình cảnh, phế tích hài cốt, trên mặt đất cũng có rơi rụng thậm chí bắt đầu hư thối thi cốt cùng lảo đảo lắc lư bình thường tăng thi. Duy nhất có thể xác định chính là, căn cứ này hủy diệt cùng kia hai cái bốn sao không có bất luận cái gì quan hệ. Rốt cuộc, cái kia nữ tang thi cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì tinh hoạch, tự nhiên cũng không có khả năng sẽ có người dị biến trở thành tang thi. Thuật dung đối này đó hài cốt nhưng thật ra không có gì hứng thú, xe thiết giáp vòng qua mấy cái tang thi, đem chúng nó xa xa ném ở phía sau. Đinh! Tuyên bố nhiệm vụ, quét sạch dị thú. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xê quốc lâm hải, nhiều dị thứ nguyên liệt phùng tại đây sinh ra, biến dị giống loài đa dạng, nguy cơ từ phía. Nhiệm vụ khen thưởng, mỗi săn thú một lần, tích phân 40 kỹ năng điểm 2 thần bí tiểu bảo dương 1. Dị thú là bất luận cái gì dị thú đều là cái này khen thưởng. Giống lợi vị an sâm như vậy. Tạ Dư Chỉ. Quả nhiên hệ thống sẽ không như vậy hào phóng. Cũng may Tạ Dư Chỉ cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, nàng nhìn thoáng qua Thuật Dung, ta có nhiệm vụ. Ân. Thuật Dung hơi hơi nghiêng đầu, vẫn là mắt nhìn phía trước lái xe. Săn thú những cái đó biến dị dị thú, cùng loại với lần trước kia hai cái bốn sao. Tạ Dư Chỉ thấp giọng nói, khen thưởng. Cũng không tệ lắm. Ân. Thuật Dung gật gật đầu, phu cận có dị thú sao? Tạ Dư Chỉ chớp chớp mắt, có chút chần chờ, kia, ta hiện tại khai định vị. Tạ Dư Chỉ quay đầu lại nhìn về phía Sùng Linh cùng Thanh Hòa, các ngươi hiện tại muốn hoạt động một chút gân cốt sao? Thanh Hòa, hoạt động. Gân cốt. Có thể. Sùng Linh dựa vào sau ghế, lười nhác mà lên tiếng, hữu khí vô lực. Vì thế Tạ Dư Chỉ chọc chọc hệ thống, mở ra săn thú định vị đi. Đã mở ra. Tạ Dư Chỉ dựa xuống dưới, trước mắt hiện lên một cái màu lam nhạt quang bình, giản dị tiểu bản đồ hiện lên ở trước mắt, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, lấy màu lam tiểu mũi tên vì trung tâm, chung quanh nhưng thật ra thập phần sạch sẽ, vẫn luôn hướng đông xuất hiện một cái sao năm cánh, là khoảng cách Tạ Dư Chỉ gần nhất săn thú phương. Hướng đông. Tạ Dư Chỉ nhìn tiểu mũi tên phương hướng cùng sao năm cánh phương hướng, cấp Thuật Dung chỉ đại khái phương hướng, vẫn luôn đi, ngươi nói có phải hay không diệt mới vừa cái kia căn cứ. Nếu là quá lợi hại đánh không lại làm sao bây giờ? Vậy, đem ngươi ném cho nó đi. Thuật Dung cười nhẹ, bị định vị là ngươi. Tạ Dư Chỉ. Biết Thuật Dung chỉ là nói giỡn, nhưng Tạ Dư Chỉ vẫn là nhịn không được nghẹn khẩu khí, quai hàm tức giận đến phình phình. Uy, ngươi cứ như vậy đối ta sao? Ta căn cứ lớn lên người. Vui đùa mà thôi, không lo thật. Thuật Dung nhịn xuống chọc chọc Tạ Dư Chỉ xúc động, nghiêm trang mắt nhìn phía trước, săn thú. Đi phía trước. Lại đi phía trước Tạ Dư Chỉ nhìn màn hình ảo, màu lam tiểu mũi tên ly sao năm cánh càng ngày càng gần, đột nhiên, kia sao năm cánh gì động lên. Ai? Như thế nào? Như thế nào là trái ngược hướng? Tạ Dư Chỉ ngơ ngẩn, dưới loại tình huống này, chẳng lẽ không phải những cái đó bốn sao giống thấy đại thịt mỡ giống nhau phát lại đây sao? Vì cái gì là loại này phản ứng? Chẳng lẽ bị thương? Một cái khả năng tính ở trong đầu thoảng qua, Thuật Dung các ngươi không cần thả ra bốn sao hơi thở. Nó khả năng bị thương, hoặc là có cái gì ẩn tình. Mặc kệ này đó, tóm lại mau ra tốc, bên này đi. Thuật Dung dựa vào Tạ Dư Chỉ đột nhiên giẫm hạ chân ga, lại là mặt vô biểu tình nhẹ giọng nói, du lượng không đủ. Tạ Dư Chỉ. Dừng xe. Dừng xe. Nếu không du ngươi làm gì còn ra tốc, dừng xe cố lên A. Bằng không đợi lát nữa gặp được bốn sao, đánh không lại chạy đều chạy không thoát, chờ chết đâu. Tạ Dư Chỉ cảm thấy Thuật Dung đại khái chính là cố ý như vậy. Cái này ác thú vị nữ nhân. Từ từ, cái này Tạ Dư Chỉ thấy trên bản đồ đột nhiên xuất hiện một khắc viên sao năm cánh, cả người đều không tốt, đặc biệt là tại đây viên sao năm cánh từ góc xuất hiện, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chiều màu lam tiểu mũi tên phương hướng tiếp cận, Tạ Dư Chỉ quả thực không thể tin được chính mình nhìn đến, đặc biệt là giây tiếp theo, nguyên bản rời xa các nàng năm sao đột nhiên quay trở về. Tình huống như thế nào? Vây quanh. Giác công. Sao có thể? Lại không phải kia hai cái bốn sao, sao có thể mỗi cái biến dị dị thú đều sẽ hợp tác mà không phải giết hại lẫn nhau. Nếu dị thú đều giống kia hai cái bốn sao giống nhau thân mật khăng khít, nhân loại căn cứ như thế nào có thể chống lại? Dị thú liên minh. Cái loại này to lớn dị thú có loại này ý thức. Tạ Dư Chỉ cảm thấy đầu có chút nổ mạnh, nàng đau đầu mà nhìn Thuật Dung, ủy khuất đến nói không ra lời. Như thế nào? Tình huống có biến Tạ Dư Chỉ sắc mặt có chút khó coi, ta tưởng chúng ta lại phải bị giáp công. Ân, có hai chỉ dị thú đang ở tới gần, trừ bỏ chúng ta đuổi theo cái kia, đột nhiên lại nhiều một cái. Tạ Dư Chỉ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Là hai cái bốn sao Nga. Là hai cái bốn sao. Tạ Dư chỉ bổ sung nói, nàng có điểm bất đắc dĩ, chúng ta. Ta đại khái là không chạy thoát được đâu. Rốt cuộc nàng khai định vị, cũng không thể hủy bỏ. Chỉ cần thấy dị thú, một cái phản săn thú, nàng đã bị nhìn chằm chằm đã chết. Phụ chú. Tạ Dư chỉ nhìn ba lô, phụ chú đại khái là đủ dùng, hơn nữa nàng còn có ẩn thân cùng bóng dáng. Ẩn thân đại khái gặp tác dụng không lớn, bất quá có thể trốn công kích linh tinh đi. 80 tích phân, 4 kỹ năng điểm, 2 cái dương khen thưởng, thập phần hấp dẫn người. Đặc biệt là thần bí bảo dương, thật là thần bí bảo dương, ngươi vĩnh viễn đoán không được ngươi sẽ được đến cái gì. Có thể là lần trước cái kia thoạt nhìn rất lợi hại, sử dụng tới hiệu quả đích sắc cũng rất lợi hại nhưng là hơi dâu dịa, cũng có thể là phó bản thư mời. Tuy rằng đối Tạ Dư chỉ tới hòa giải du lịch khoán không có gì khác nhau, đương nhiên khen thưởng là thực không tồi, liền cùng mang tân nghỉ phép giống nhau. Thân xe đột nhiên một trận rung động, Tạ Dư chỉ không hề nghĩ nhiều, khép mắt nhìn cách đó không xa quái vật khổng lồ, nó nhấc lên một trận bụi mù, Tạ Dư chỉ có chút chột dạ, nhìn chằm chằm kia đại gia hỏa, đây là thứ gì? Này bốn sao lớn lên giống thằn lằn, một đạo vết xẻo xẹt qua đầu của nó lô mãi cho đến chỗ cổ, một đôi u lục sắc trong mắt người xem trong lòng chột dạ, cái đuôi thượng treo gai ngược, bén nhọn mà thon dài. TTT. Giống. Cùng thằn lằn hoàn toàn bất đồng giống lên một tiếng. Cái thứ hai bốn sao là cùng loại với màu xanh lục côn trùng sinh vật, cùng bọ ngựa tương tự nhưng lại không phải, một đôi đại lưỡi hai phiếm hàn quang, vừa thấy chính là nó đắc lực vũ khí. Thuật Dung đem xe đánh một cái chuyển, vòng xa chút, ngươi xem kia thằn lằn vết sẹo. Như thế nào? Này hai ngoạn ý có thủ hoán, này to lớn thằn lằn cùng này lục ngoạn ý đánh quá. Thanh Hòa vớt cằm nói, rốt cuộc này thằn lằn phẫn nộ không chút nào che giấu, hơn nữa này màu xanh lục côn trùng cũng là một bộ cảnh giới bộ dáng. Lục ngoạn ý. Sùng Linh nhìn thoáng qua cùng loại bọ ngựa to lớn sinh vật, có chút vô ngữ, to lớn bọ ngựa. Biến dị? Ai biết nó nguyên hình là cái gì? Thanh Hòa mắt trợn trắng, này không phải vừa lúc. Bọ ngựa bắt. Than lằn, chúng ta ở phía sau. Các nàng đang nói, kia hai chỉ dị thú đã tiến vào công kích trạng thái. To lớn bọ ngựa toàn bộ cảnh giới lên, một đôi đại lưỡi hái hoành trong người trước, to lớn than lằn không ngừng phát ra tê tê tiếng động, cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, gai nhọn nô lên, căn căn đứng thẳng. Kia lưỡi hái đột nhiên đi phía trước vung lên, than lằn dùng cái đuôi thượng gai nhọn ngăn trở, cọ sát dưới hỏa hoa vẩy ra, gai nhọn cuối cùng không thắng nổi, bị gọt bỏ một bộ phận, than lằn tức giận mà thè lưỡi, thon dài mà phiếm quỷ dị màu tím, thậm chí nó nước bọt cũng là màu tím. Hảo cương ăn mòn tính. Tạ Dư chỉ có chút líu lưỡi, kia màu tím chất lỏng tích ở bọ ngựa trên người, lạc ra một cái hắc ấn, còn phát ra tư tư chói tai thanh âm. Nếu các nàng tùy tiện đối thượng này than lằn, không biết này chất lỏng hiệu quả. Sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Phần 53. Bọ ngựa hiển nhiên đau đến khí cực, một đôi hẹp dài mắt nhỏ quay tít, đột nhiên thẳng khởi đời trước, một đôi đại lưỡi hái hộ trong người trước, nhanh chóng mà huy động. Hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu động tinh không dung khinh thường, các nàng cách khá xa, lại cũng bị gió cắt mê đôi mắt, xem đến không quá rõ ràng, chỉ là từ thân xe đong đưa rung động biên độ có thể cảm nhận được này hai chỉ dị thú chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt. Đột nhiên một tiếng kêu rên, chỉ thấy bọ ngựa gắt gao cắn thằn lằn đầu. Một đôi đại lưỡi hái giam cầm trụ thằn lằn thân thể, mà thằn lằn cái đuôi thượng đâm mạnh không lưu tình chút nào đâm vào bọ ngựa thân thể, bọ ngựa dây rủa suy nghĩ rút ra đâm mạnh, mà thằn lằn cũng ra sức dây rủa suy nghĩ thoát khỏi bọ ngựa lưỡi hái, hai chỉ dị thú rằng co không dưới, nhất thời lại là ai cũng không làm gì được ai. Này liền, rất thú vị. Thanh Hòa nhún nhún vai, giá ba lôi đặc nóng lòng muốn thử, này hai cái bốn sao tinh hoạch, hết sức hấp dẫn người. Nàng ba lôi đặc đặt tại cửa sổ, cả người nín thở ngưng thần. Xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính nhìn dị thú đôi mắt, thông thả mà lại kiên định mà khấu hạ cò súng. Phanh. Một phát viên đạn, đưa tới thằn lằn rên rỉ, nhưng mà Thanh Hòa cũng không có bất luận cái gì xúc động, nàng cùng bốn phía cơ hồ hòa hợp nhất thể, nín thở ngưng thần tiếp tục nhắm chuẩn. Phanh. Ta trước đi xuống Sùng Linh kìm nén không được mà nắm lấy trong tầm tay trường đao, nàng nhìn thoáng qua Thuật Dung, tựa hồ ở trưng cầu Thuật Dung ý kiến. Cùng nhau, Thanh Hòa lưu tại trên xe thư đánh nhiệm hộ. Thuật Dung kéo ra cửa xe xuống xe, liền thấy Tạ Dư chỉ chạy nhanh kéo ra cửa xe, ngươi cũng có thể lưu lại. Tạ Dư chỉ, đây là một cái căn cứ trường đối đắc lực thủ hạ lời nói sao. Nàng hiện tại cũng không phải là cái gì thái kê, túi bắp, lại vô dụng phủ chú sư. Tạ Dư chỉ khống chế được trung cấp gia tốc phủ cấp Sùng Linh cùng Thuật Dung dán lên, sau đó một lá bùa chụp ở chính mình ngực, mở ra vòng cổ kỹ năng. Màu đen bóng dáng thực mau dung nhập Tạ Dư chỉ thân thể, Tạ Dư chỉ nhanh chóng tới gần. Kia hai chỉ to lớn dị thú căn bản không để ý các nàng này đó di động tiểu hắc điểm. 62, phòng 8. Hơi thở gắt gao áp chế, Sùng Linh đột nhiên huy khởi trường đao, màu đỏ nhận mang xuất hiện trong nháy mắt, bọ ngựa có điều cảm giác, bất đắc dĩ thằn lằn gắt gao chế trụ nó, bọ ngựa lưỡi hai phát lực đẩy ra thằn lằn, phía sau lưng bị gai nhọn đâm vào, chảy ra màu xanh lục chất lỏng, nó hí tận lực né tránh, lại vẫn là bị đao mang chém xuống một con tiểu dâu. Đầu đen tử dường như trong mắt quay tròn mà chuyển, âm chắc chắc mà nhìn quét chung quanh, cuối cùng tỏa định ở sùng linh trên người. T. Thằn lằn đột nhiên phát lại đây, há mồm hung hăng cắn ở bọ ngựa chi trước, mang theo vết sẹo đầu phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Bọ ngựa cũng không yếu thế, lưỡi hái huy chém vào thằn lằn trên người, huyết nhục vẩy ra thằn lằn cũng không gặm buông miệng, cường đại ăn mòn tính chất lỏng không ngừng rót vào bọ ngựa tứ chi, cùng lúc đó nó đuôi bộ gai nhọn liều mạng đâm vào bọ ngựa trong cơ thể. Phanh mà một tiếng, lệnh Tạ Dư muộn không thể tin tưởng một màn đã xảy ra, kia đâm vào bọ ngựa trong cơ thể gai nhọn đột nhiên nổ mạnh mở ra. Màu xanh lục chất lỏng bị tạc bắn ra tới, bao gồm bọ ngựa màu xanh lục ngạnh xác. Tinh tinh điểm điểm sái bắn ra tới, trường hợp dị thường huyết tinh. Bọ ngựa bị thương nặng, liều mạng giãy giụa, tê tê mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó trực tiếp chặt đứt chính mình chi trước thoát ly thằn lằn, đột nhiên lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại một hàng màu xanh lục vết máu. Nó muốn chạy. Tạ Dư chỉ một cái ra tốc xông lên trước, khống chế phù chú dán lên bọ ngựa đầu to, phù chú bay nhanh bốc cháy lên, phát ra tư tư thanh, thằn lằn đột nhiên trước phát liền phải cắn thượng bọ ngựa đầu, lại bị thình lình xẻ ra một đạo hồng mang ngăn lại. Nó đã màu đỏ tươi trong mắt đối thượng một khắc song đồng dạng màu đỏ tươi con ngươi, sau đó, cái kia nhỏ bé vô cùng nhân loại dẫn theo một phen trường đao, liền chiều nó vọt tới. Than lằn có chút khinh thường mà đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cái đuôi thượng gai nhọn nô lên, nhắm ngay sùng linh. Nhưng mà nó còn không có tiến hành bước tiếp theo, đã bị một cổ cực hàn đông lạnh đến đánh một cái run run, thuật dung méo dược tề không chút nào đau lòng mà nện ở than lằn bối thượng, nàng dùng chùy thủ đâm vào than lằn da thịt. Linh hoạt vô cùng mà bò lên trên thằn lằn thân thể. Tạ Dư chỉ bò lên trên hơi thở thoi thóp mà bò ngựa trên người, ngón tay bị hắc ảnh bao vây, lại là trực tiếp cắm vào bò ngựa ra thịt, nàng một chút bò lên trên đi, sau đó đè lại bò ngựa đầu, nhẫn tâm đột nhiên chảo hạ. Ảnh phó hồn chui vào bò ngựa đầu, ảnh phó vật một tấc toàn khai bò ngựa đầu, bò ngựa không ngừng giãy giụa, lại là phí công, mai cho đến Tạ Dư chỉ ngón tay chạm vào nó lô nội tinh hoạch, cũng đem tinh hoạch một chút xả ra tới. Bọ ngựa rốt cuộc không hề có bất luận cái gì động tĩnh, ầm ầm ngã xuống đất. Bên kia sùng linh phối hợp thuật dung cũng thành công lấy ra thằn lằn tinh hạch. Đinh, đạt được khen thưởng, tích phân 80 kỹ năng điểm 4 thần bí tiểu bảo dương 2. Tích phân tới tay quá dễ dàng, Tạ Dư chỉ còn có chút hoảng hốt, nàng méo tinh hạch nhảy xuống bọ ngựa thi thể, liền nhìn thuật dung méo bình nhỏ trang hai bình thằn lằn màu tím nước bọt. Này hai chỉ dị thú đánh quá một trận, từ thằn lằn vết sẹo liền có thể nhìn ra, các nàng lần này quá mức may mắn. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mà từ này càng có thể thấy được, tuy rằng tinh cấp đề cao sau dị thú, tang thi trở mặt thế sinh vật đều có được nhất định trí tuệ, nhưng cùng bảo tồn nhân loại lý trí nữ tang thi so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Thực lực cùng trí tuệ, thiếu một thứ cũng không được. Tạ Dư chỉ hoa 16 tích phân luyện hóa 4 sao tinh hạch, đưa cho thuật dung một cái, sau đó chính mình lưu lại một, ta muốn ăn cái này, ta cảm thấy ta có thể thăng cấp. Tạ Dư chỉ ánh mắt sáng quắc, nàng khát vọng thực lực, khát vọng cường đại. Ảnh phó cũng hảo, ẩn thân cũng hảo, đều là có thời gian hạn chế, tuy rằng đều là nàng thực lực một bộ phận, nhưng nàng càng muốn có được có thể cùng thuật dung sóng vai thực lực. Thuật dung nhìn thoáng qua Thanh Hòa cùng Sùng Linh, Thanh Hòa lần trước dùng quá một quả 4 sao tinh hạch, lần này nàng không tính toán dùng, mà Sùng Linh tuy rằng đối thuần túy tinh hạch thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Cho nên, này cái tinh hạch cuối cùng vẫn là ở thuật dung trong tay. Tạ Dư chỉ vội vàng sửa sang lại một chút chiến trường. Thuật dung lấy đi một ít nàng cảm thấy hứng thú đồ vật, tỉ như nói bọ ngựa lưỡi hái, tỉ như nói thằn lằn gai nhọn. Sau đó, các nàng thực mau rời đi nơi này. Thâm nhập Xê Quốc, rốt cuộc phát hiện bình thường thành thị hình dáng, các nàng tùy ý tìm một cái đường phố chỗ rẽ dừng lại, vì xe thiết giáp chứa đầy sang sau, Tạ Dư chỉ đem xe thiết giáp thu hồi, lấy ra phi cơ trực thăng, đồng dạng trang hảo châm du. Tiếp viện xong sau, các nàng đi vào một nhà rách tung tóe tiểu lữ quán, Sùng Linh đi ở phía trước. Chỉ cần có tang thi phát lại đây, nàng liền một tay ninh hạ tang thi đầu, trực tiếp đào ra tinh hoạch, một đường thông thuận mà tới lữ quán lầu 2. Tìm một gian nhắm chặt phòng, Sùng Linh một cái dùng sức đem bắt tay liên quan khóa cấp ninh xuống dưới, mạnh mẽ mở cửa. Không có thủy không có điện, nhưng có sạch sẽ phòng cùng giường. Giường đôi. Thuật dung là dùng chùy thủ cắm vào kẹt cửa, trực tiếp hoa khai. Hòa tan nước thép tích trên mặt đất thực mau lại đọng lại lên, Tạ Dư chỉ nhìn chằm chằm thuật dung chùy thủ. Đột nhiên cảm thấy hệ thống đưa tay mới vật phẩm cư nhiên lợi hại như vậy. Cũng là, kia chính là có thể đem 4 sao cá sấu khổng lồ vậy trực tiếp quát xuống dưới truy thủ. Hảo dơ tuy rằng không có chiến đấu dấu vết, nhưng là phòng nội tích đầy cho bụi, cũng không thể làm người hảo hảo nghỉ ngơi. Thuật Dung đem khăn trải giường trực tiếp nhấc lên tới ném ở một bên, lôi kéo Tạ Dư Chỉ ngồi ở trên giường, hấp thu tinh hạch. Tạ Dư Chỉ lấy ra luyện hóa tốt tinh hạch, có chút chần chờ, thăng cấp 4 sao sẽ rất đau sao? Tam tinh cùng 4 sao chi gian chênh lệch không phải nhất tinh nửa điểm, Tạ Dư Chỉ lúc trước từ người thường biến thành nhất tinh chính là thiếu chút nữa không đau ngất xỉu. Sẽ không. Thuật Dung nhẹ giọng nói, hấp thu lúc sau tắm rửa ngủ. Tắm rửa? Nơi nào có thủy? Ngươi mang theo thủy? Tạ Dư Chỉ vai vai đầu, nhìn chằm chằm Thuật Dung đồng hồ, nữ nhân này chẳng lẽ đem thủy trang ở nơi này? Thuật Dung cũng không đáp lại, Tạ Dư Chỉ trung quy trung củ địa bản chân ngồi ở trên giường, méo tinh hoạch nhịn không được lại nhìn thoáng qua Thuật Dung, nữ nhân vẫn là một bộ băng sơn mặt, này lệnh Tạ Dư muộn nhịn không được liếm môi dưới, xoay người đưa lưng về phía Thuật Dung, đem tinh hoạch tan vào. Tinh hoạch hóa thành một cổ nhiệt lưu từ trong cổ họng thoán đến khắp người, Tạ Dư Chỉ nhịn không được phát ra đứt quãng rên, ngâm. Nàng cắn hạ đầu lưỡi áp xuống thanh âm, ngưng thần cảm thụ được trong cơ thể năng lượng biến hóa. Há mồm. Tạ Dư Chỉ bản năng nghe theo, đầu lưỡi chạm được tinh thể trong nháy mắt, lại là một cổ năng lượng chui vào trong cơ thể, hai cổ lực lượng cũng không xung đột, nhưng Tạ Dư Chỉ cảm thấy năng lượng trải qua gân cốt huyết mạch đều ẩn ẩn trướng đến phát đau, đau đớn chung cùng với nhiệt lượng, tô, tô, ma ma. Giây tiếp theo, Tạ Dư Chỉ cả người cứng đờ, vô pháp khống chế thân thể của nàng, vừa động cũng không động đậy, nàng có chút hoảng loạn. Liền cảm thấy ngực truyền đến một trận nhiệt lượng, nóng cháy đến cơ hồ đem nàng bị phỏng, hoảng hốt chi gian, nàng thấy hắc ảnh một tấc dung nhập thân thể của nàng, không biết qua bao lâu, mai cho đến hắc ảnh hoàn toàn cùng nàng hòa hợp nhất thể, Tạ Dư Chỉ đột nhiên khôi phục thân thể quyền khống chế, toàn thân khớp xương chỗ đều ẩn ẩn nóng lên, cả người tràn ngập lực lượng, chứng đến cơ hồ nổ mạnh. Tạ Dư Chỉ chế tác tam chương tam tinh phụ chú, kia cổ tràn đầy cảm giác mới có sở giảm bớt, trên người hắc ảnh dần dần tiêu tán. Tạ Dư Chỉ ở trên giường đứng lên, dẫm lên nệm nhìn Thuật Dung, ta thăng cấp. Tạ Dư Chỉ đôi mắt sáng lấp lánh, vui sướng chi sắc nhìn không sót gì, Thuật Dung cong cong khỏe miệng, đem Tạ Dư Chỉ kéo xuống tới, tắm rửa. Ân. Bị lôi kéo đi vào phòng vệ sinh, Tạ Dư Chỉ bị một thùng nước lạnh tưới xuống dưới, đánh cái dùng mình, mới biết được Thuật Dung có thủy là có ý tứ gì. Nữ nhân này tuy rằng dự trữ thủy, nhưng là lênh a. Hơn nữa cư nhiên là một thùng thùng. Quần áo bị Thuật Dung một xô nước tới đến thấu ướt, Tạ Dư Chỉ đánh cái hắt xì, hoàn ngực trừng mắt Thuật Dung, ta sẽ cảm mạo. Ta mang theo dược. Thuật Dung một tay cởi ra chính mình sơ mi trắng nút thắt, một cái, khớp xương rõ ràng ngón tay linh hoạt cởi bỏ cổ áo, sau đó một đường đi xuống. Tạ Dư Chỉ trên mặt nóng lên, ngươi làm gì? Cùng ngươi cùng nhau tẩy. Thuật Dung vẫn là một bộ diện than mặt, bất quá đáy mắt mang theo ý cười, nàng tới gần Tạ Dư Chỉ, cầm quần áo tùy ý ném xuống. Trên tay động tác không chậm mà cởi Tạ Dư Chỉ quần áo. Ước ăn mặc sẽ cảm mạo. Ngươi không phải có dược sao? Tạ Dư Chỉ lại trì độn cũng biết Thuật Dung muốn làm sao, nàng cũng không giận, nghĩ đến Thuật Dung vừa rồi hồi phục, trực tiếp nguyên lời nói cho nàng dỗi trở về. Kết quả bị Thuật Dung một cái tát chụp ở trên ngông. Tạ Dư Chỉ. Thuật Dung túi đầu khẽ hôn Tạ Dư Chỉ vành tai, ngoan một chút, ta giúp ngươi tắm rửa. Tạ Dư Chỉ còn tưởng kháng nghị, đã bị Thuật Dung ấn ở phòng tắm trên vách tường cường, hôn đi. Một bụng kháng nghị đều cấp nghẹn trở về. Tạ Dư Chỉ một bên đón ý nói hùa Thuật Dung hôn, một bên mặc danh liền nghĩ tới 30 như lang, 40 như hổ như vậy câu. Cho nên nói, Thuật Dung là bao lớn tới. T, ngực mềm thịt bị nữ nhân ngậm lấy khẽ cắn một ngụm, đau đớn hôn loạn mặc danh tâu ngứa, Tạ Dư Chỉ nhịn không được đĩnh đĩnh thân mình, liền cảm giác nữ nhân mềm mại đầu lưỡi chạm được nàng tiêm, đoan, thiếu chút nữa không hóa thành một bãi thủy mềm ở Thuật Dung trong lòng ngực. Nhìn ta, không cần phân tâm. Thuật Dung thanh âm thanh lãnh đến cho người ta cấm dục cảm giác, nhưng nữ nhân này lại là dán Tạ Dư Chỉ thân thể, cùng nàng ra thịt xem mắt, làm như thế thân mật sự tình. Lạnh lẽo thủy từ đỉnh đầu vẫn luôn đổ xuống, Thuật Dung hơi lạnh lẽo đầu ngón tay ngược lại mang lên nhiệt độ, từ Tạ Dư Chỉ xương cổ vẫn luôn trượt xuống, ở sống lưng đảo quanh. Phòng tắm cũng không lớn, là bình thường lữ quán cái loại này tiểu phòng tắm, hơi nhỏ hẹp trong không gian Tạ Dư Chỉ có chút bất lực mà bám lấy Thuật Dung bả vai, bị nữ nhân ấn ở trên vách tường. Nàng há mồm muốn nói cái gì, lại là một thùng nước lạnh trực tiếp đổ xuống. Thuật Dung một tay vòng lấy Tạ Dư Chỉ vòng eo, một cái tay khác từ Tạ Dư Chỉ sống lưng tiếp tục trượt xuống, thẳng đến chạm được cùng nước lạnh bất đồng xúc cảm nị hoặc dịch thể, muốn ở chỗ này sao? Không. Thuật Dung nghiêng đầu lại lần nữa ngậm lấy Tạ Dư Chỉ vành hai, trong lòng ngực tiểu ra hỏa nháy mắt lại mềm xuống dưới, nhưng lại thập phần tức giận bộ dáng, hàm chứa nước mắt một ngụm cắn ở nàng bả vai, một chút cũng không đau. Muốn ở chỗ này sao? Thuật Dung lại hỏi một lần, Tạ Dư Chỉ ngẩng đầu đối thượng Thuật Dung đôi mắt, màu đen mang theo nhạt nhẽo ý cười cùng dày đặc dục vọng, sâu không thấy đáy. Tạ Dư chỉ không có trả lời. Nữ nhân này, rõ ràng đã quyết định, lại còn muốn cố ý hỏi nàng. Hư thấu. 63, khai chiến. Ngày hôm sau, Tạ Dư chỉ ghé vào Thuật Dung trong lòng ngực, tỉnh ngủ lại đây, liền cảm thấy cả người đau nhức, nàng chống giường bỏ dậy, cảm thấy nàng eo đã không phải nàng. Tạ Dư chỉ từ ba lô lấy ra quần áo thay, cảm giác được bên hông đột nhiên hoàn thượng tay, nàng nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi, Thuật Dung. Phần 54. Chào buổi sáng, phu nhân. Thuật Dung toàn bộ thân thể y ỉa đi lên, ở Tạ Dư chỉ gương mặt hôn môi một ngụm, sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng thân mình, bắt đầu mặc quần áo. Tạ Dư chỉ đổi hảo quần áo nhảy xuống chân giường đột nhiên mềm nhũn, miễn cương chống giường đệm mới không té ngã, nàng trừng mắt thong thả ung dung mà ăn mặc quần áo nữ nhân, có chút tức giận, về sau ngươi không cần như vậy. Ân. Thuật Dung nửa mở con ngươi, mang lên thủ đoạn cùng mắt kính, đứng dậy đỡ một phen Tạ Dư chỉ, rất đau. Nhức mỏi. Tạ Dư chỉ nói xong, đã bị Thuật Dung bế ngang lên, nàng thuận thế vòng lấy Thuật Dung cổ, hôm nay còn muốn tiếp tục thăm dò sao. Ân. Thuật Dung đẩy cửa ra, vừa vặn thấy Thanh Hòa dựa môn ở đàng kia hít mây nhà khói. Sách, tỉnh. Thanh Hòa nhún mày, cười đến vẻ mặt bất cận, nàng đem một ngụm khói trắng phun ở Thuật Dung trên mặt, ngày hôm qua thực điên cuồng a. Tạ Dư chỉ mặt tức khắc liền đỏ, nàng đem đầu chôn Thuật Dung trong lòng ngực. Bốn sao năng lực giả cảm quan. Thực nhạy bén a. Cho nên nói. Lẫn nhau. Thuật Dung sắc mặt bất biến, vòng qua Thanh Hòa xuống lầu, thu thập hảo liền đi. Thẹn thùng. Thuật Dung túi đầu nhìn trong lòng ngực Tạ Dư chỉ, lần sau ta sẽ chú ý. Còn hảo Tạ Dư chỉ xấu hổ nghiêng đầu, chống Thuật Dung xuống đất chẳng hảo, cùng Thuật Dung mười ngón tay đan vào nhau, ăn cơm sáng đi, bánh quy. Nhìn ra tới Tạ Dư chỉ cũng không tưởng tiếp tục cái này đề tài, Thuật Dung cười khẽ thuận theo nàng, hảo. 200 tích phân, Tạ Dư chỉ đổi cách đấu tinh thông, giá trị 150 tích phân. Tạ Dư chỉ cùng Thuật Dung nói một chút cái này kỹ năng, sau đó cùng Thuật Dung đối luyện, đơn thuần chỉ là so chiêu, nàng lần đầu tiên đem Thuật Dung đánh đến kế tiếp bại lui. Quả thực chính là bàn tay vàng. Nhưng mà Tạ Dư chỉ còn không có vui vẻ bao lâu, bất quá 20-30 chiêu sau, Thuật Dung tựa hồ học trộm nàng chiêu số, ở nàng giơ tay ngăn trở Thuật Dung thẳng quyền thời điểm, Thuật Dung cư nhiên một tay bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng cả người từ bả vai ném đi ra ngoài. Thật xinh đẹp quá vai quăng ngã. Tạ Dư chỉ nằm trên mặt đất rầm rì thời điểm, hệ thống như vậy khen. A, giả hệ thống. Cho dù bị Thuật Dung học trộm, cũng ma diệt không được Tạ Dư chỉ vui sướng, nàng cảm thấy nàng hiện tại một mình đấu cái kia bốn sao nữ tang thi cũng không có vấn đề gì. Nàng nhất định là phù chú sư giới vinh quang. Ký chủ, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói ngươi là phù chú sư sỉ nhục tới. Tạ Dư chỉ. Hệ thống, ngươi có thể tinh âm. Bốn sao phù chú học tập yêu cầu 9 điểm kỹ năng điểm. Mà Tạ Dư chỉ vừa mới 9 điểm, tuy rằng thực luyến tiếp, nhưng Tạ Dư chỉ vẫn là học tập. Rốt cuộc, đây chính là có thể nháy mắt hạ gục 4 sao phủ chú A. Các nàng hơi làm nghỉ ngơi, liền tiếp tục hướng Xê Quốc thâm nhập, Thuật Dung chuẩn bị đến bờ biển nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện cái gì biến dị sinh vật biển. Tạ Dư chỉ đối này đó không có hứng thú, bất quá cũng tưởng nộ đụng tới mấy cái 4 sao luyện tập, thử một chút nàng vừa mới học tập kỹ năng, nếu đánh không lại. Nàng còn có 4 sao phủ chú A. Bất quá, nếu là sinh vật biển, phụ chú đụng tới thủy sẽ thế nào đâu. Tạ Dư chỉ có chút tiểu thấp thỏm. Nàng chọc chọc hệ thống, kết quả hệ thống 33 tựa hồ ngạo kiểu, không có phản ứng nàng, Tạ Dư chỉ đành phải thôi. Dù sao, gặp đến lúc đó rồi nói sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao. Thuật Dung các nàng mở ra xe thiết giáp một đường đi trước, trực tiếp tìm được rồi Xê Quốc lớn nhất một cái căn cứ. Vì cái gì là lớn nhất đâu? Bởi vì rất có dân cư vị. Đứng ở cửa tiếp thu kiểm tra. Mãi cho đến bị đưa tới phòng kiểm tra cách ly, bốn sao Tạ Dư chỉ thực nhạy bén mà cảm giác được nơi này có rất nhiều người thường thậm chí là nhất tinh năng lực giả hơi thở. Đông đảo người thường ở chỗ này sinh tồn, đủ để thuyết minh căn cứ này thập phần phồn vinh long trọng. Thuật Dung cũng không có lượng ra các nàng A quốc thân phận, chỉ là nói là một đám khắp nơi lưu lạc săn thú, theo đuổi lực lượng cường giả. Cái này lý do thoái thác bị căn cứ thủ lĩnh tiếp thu, bởi vì xác thật có rất nhiều năng lực giả sôi nổi rời đi căn cứ, tạo thành tiểu đội khắp nơi rèn luyện. Săn thú dị thú hoặc là thi vương. Bất đồng chính là những cái đó đội ngũ giống nhau vẫn là thuộc về nào đó căn cứ, mỗi quá một đoạn thời gian còn sẽ phản hồi căn cứ tiến hành tiếp viện, sau đó cấp căn cứ mang đi một bút xa xỉ tài phú. Giống Thuật Dung bốn người này tiểu đội là rất ít thấy, bất quá thủ lĩnh phát hiện bốn người đều là bốn sao lúc sau, cũng liền bình thường trở lại. Chiêu đãi nhân viên đối với các nàng thập phần cung kính, Tạ Dư chỉ lại trì độn cũng cảm giác được này thủ lĩnh mượn sức các nàng ý tứ. Hơn nữa, này thủ lĩnh xem thuật dung ánh mắt như thế nào như vậy nóng bỏng. Có bất luận cái gì nhu cầu có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Thủ lĩnh lênh các nàng đi vào một gian thập phần xa hoa khách sạn lớn, nghĩ đến cũng là mạt thế trước kiến trúc, các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì trực tiếp nói cho người phục vụ là được. Nói là người phục vụ, kỳ thật chính là một ít người thường, thông qua loại này lao động tới kiếm lấy thức ăn nước uống có thể sinh tồn. Đường phố bên có tuần tra vệ binh, phổ biến đều là nhị tinh năng lực giả. Hy vọng cho các ngươi lưu lại vui sướng thể nghiệm. Thủ lĩnh làm ra một cái thỉnh động tác. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Đa tạ. Thuật Dung hơi hơi gật đầu, cũng không khách sáo, trực tiếp mang theo các nàng đi vào khách sạn. Khách sạn phòng đều là trống không, tùy ý các nàng chọn lựa, như vậy cũng hảo, sẽ không có cái gì phiền toái cùng riêng tư vấn đề. Tạ Dư chỉ đóng lại cửa phòng, trừng mắt Thuật Dung, hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tứ? Thuật Dung. Phản ứng lại đây Tạ Dư chỉ nói chính là ai, Thuật Dung có chút bất đắc dĩ, hắn đã 3-40 tuổi. Ta mặc kệ. Hắn vẫn luôn như vậy xem ngươi. Tạ Dư chỉ tỏ vẻ chính mình thực tức giận, này hai người vừa đi vừa liêu còn cách này sao gần, Thuật Dung cái này có phụ chi phụ cư nhiên còn không chú ý một chút. Hắn ở thử ta. Hắn cảm thấy chúng ta hẳn là khác căn cứ người, nhưng Xê Quốc cũng không có chúng ta tư liệu. Thuật Dung thấp giọng nói, giơ tay nhéo nhéo Tạ Dư chỉ vành hai, ta thẩm mỹ không như vậy kém cỏi, thân ái căn cứ trưởng phu nhân. Hư Tạ Dư chỉ nghiêng đi mặt, minh bạch Thuật Dung ý tứ, bất quá. Vì cái gì ngươi nói chuyện khẩu âm có thể tùy thời biến? Vì làm hắn không biết chúng ta đến từ A Quốc. Ta biết. Ta ý tứ là, ngươi có phải hay không mỗi loại ngôn ngữ đều sẽ. Tuy rằng cùng phiến trên đại lục A, B, C tam quốc ngôn ngữ cũng không có quá lớn sai biệt, nhưng ở âm điệu cùng trong giọng nói vẫn là có rất lớn bất đồng, có thể nói chỉ cần một mở miệng, nghe giọng nói là có thể đủ phân biệt hay là cái nào quốc gia người. Lược có nghiên cứu. Thuật Dung túi đầu dùng cái chán chống lại Tạ Dư chỉ cái chán, nhẹ giọng nói, chúng ta không nên tắm rửa ngủ sao. Sắc trời đã tối, phu nhân của ta. Tạ Dư chỉ không nghĩ lý cái này nghiêm trang phát, tình nữ nhân, thậm chí còn tưởng một cái tát hổ trên mặt nàng. Chúng ta ở trên giường. Thuật Dung ngón tay từ Tạ Dư chỉ góc áo hướng lên trên toàn đi, chạm vào nàng phía sau lưng, mang theo nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng, ngày hôm qua ngươi là như thế này khắc cầu. Tạ Dư chỉ, mờ mờ tờ. Căn cứ đệ nhất đêm thực thuận lợi liền đi qua. Ở cái này căn cứ đại 2-3 thiên. Thuật Dung không sai biệt lắm siêu tập đến Xê Quốc dị thú tình báo sau, đưa ra rời đi ý tưởng. Thủ lĩnh giữ lại hảo một trận, phát hiện không thể thay đổi các nàng ý tưởng, cũng chỉ hảo tiếc hận mà cho đi. Hướng phía đông kia tòa trong thành thị cũng có cái đại gia hỏa, 2 tuần trước còn ở, hiện tại không biết ở đâu. Thủ lĩnh nói, chỉ phương hướng, vẫn luôn hướng đông nam đi, trải qua 2 tòa thành thị, dọc theo đại đạo đi, lại trải qua 1 tòa thành, liền sẽ tới bờ biển, hy vọng các ngươi thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Căn cứ trưởng. Lái xe đến một nửa, đột nhiên Thuật Dung đồng hồ vang lên, nàng đằng ra tay ấn xuống cái nút, liền thấy quang bình hiện lên. Là Từ Duệ nôn nóng bộ dáng. Như thế nào? Thành phố L hướng chúng ta tuyên chiến. Tuyên chiến? Thanh Hoàng ngơ ngẩn, sao có thể? Dựa vào cái gì? Bằng bọn họ cái kia đầu góc có bệnh chiến thần. Chiến thần? Tử vong? Từ Duệ sắc mặt có chút khó coi, hắn lại lặp lại một lần. Chiến thần đã chết. Tới chúng ta Z thị tham quan khi, đột nhiên chết đột ngột. Nghe nói là lúc trước bị Sùng Linh đánh nội thương tái phát, đột nhiên liền đã chết. Thi thể bị thành phố L vận trở về, vốn dĩ cho rằng không có chuyện, nhưng 1 tuần sau, cũng chính là hôm nay, bọn họ đột nhiên phát ra thanh minh cùng chúng ta khai chiến, nói là phải vì chiến thần thảo cái công đạo. Công đạo? Thuật Dung cười lạnh thấp giọng nói, cứ việc tới thảo thảo xem, thành phố H là cái gì thái độ. Quân đội là duy trì chúng ta, dù sao cũng là A quốc liên minh. Nhưng là ta cảm thấy thành phố L này hành động thực bất bình thường, vì thế phái người đi dò xét một chút thành phố L tin tức, nghe nói bọn họ cùng hải bên kia dê liên minh quốc tế hệ chặt chẽ. Giám sát chặt chẽ thành phố L hướng đi. Ở chúng ta trở về phía trước, khai chiến công việc cùng thành phố H thương lượng. Thuật Dung cũng không để ý thành phố L tuyên chiến, dù sao Trương Minh Hiên xem nàng không vừa mắt cũng không phải 1 ngày 2 ngày, dê quốc. Rất cường đại sao. Đã bắt tay rối quá bờ biển A. Thuật Dung suy tư trong đó lợi hại quan hệ, cười lạnh một tiếng. Mặt thế A, thực lực quyết định hết thảy. Dê quốc, chẳng lẽ còn có 5 sao cường giả? Chờ Xê quốc sự nghi xử lý xong, chúng ta sẽ mau chóng phản hồi. Hiểu biết. Thông tin kết thúc. Thật là. Phiền toái. Sùng Linh dựa vào mặt sau chơi thanh hòa tóc, thấp giọng oán giận. Nàng đối cái kia chiến thần vẫn là có ấn tượng, rốt cuộc ở trận chiến ấy phía trước. Là một cái mỹ rượu ban đêm. Sớm biết rằng như vậy phiền thoái, khi đó nên một đao chặt bỏ đầu của hắn, tình hiện giờ hắn đã chết chính mình còn phải bị lên án. Chỉ là một cái cớ mà thôi. Tạ Dư Trì nhìn Thuật Dung mặt vô biểu tình khối băng mặt, cười cười, liền tính không có Sùng Linh, bọn họ tưởng tuyên chiến cũng luôn có lý do. Rốt cuộc, cái kia Trương Minh Hiên chính là thực chán ghét ta căn cứ lớn lên người đâu. Thuật Dung hoành Tạ Dư Trì liếc mắt một cái, cười khẽ, phu nhân nói được cực kỳ. 64, con giết. Thanh Hòa mắt trợn trắng, được được, đừng ở chỗ này tình trạng ý tiếp. Ai hắc. Tạ Dư Trì ngượng ngùng mà cười cười, tiến đến Thuật Dung bên hai, ngươi tưởng giải phẫu biến dị sinh vật. Nếu không phải to lớn nói. Thuật Dung nói, vui đến cực điểm. Lục tục lại trải qua rất nhiều căn cứ, quy mô không kịp cái thứ nhất căn cứ như vậy đại, bất quá cũng phát triển đến không tồi. Trên đường các nàng nhưng là đụng tới 6 cái tam tinh biến dị thú, trong đó có 2 cái là to lớn, bị các nàng săn thú rớt. Tam tinh tinh hoạch bị Tạ Dư Trì cầm đi uy khiếu thiên, nàng cầu ở gần nhất trong chiến đấu đều không tốt lắm xuất chiến, rốt cuộc đối mặt to lớn dị thú, khiếu thiên như vậy tiểu một con, bị một ngụm nuốt Tạ Dư Trì muốn khóc cũng không kịp. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu còn có Tạ Dư Trì tự thân thực lực đề cao. Đương các nàng một đường hướng đông, xe thiết giáp triển quá một viên cây nhỏ, xuất hiện ở các nàng trước mắt. Là mênh mông vô bờ sa mạc. Xuyên qua sa mạc, chính là Hải Dương, mà Hải Dương đối diện, chính là E Quốc. Nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực đại, ban đêm các nàng cơ hồ không thể đi trước, Thuật Dung ôm Tạ Dư Trì cùng nhau ở ghế phụ nghỉ ngơi, Thanh Hòa cùng Sùng Linh ở phía sau tòa ôm nhau mà ngủ. Tạ Dư Trì ba lô có cũng đủ giữ ấm quần áo, cũng có cũng đủ thức ăn nước uống, xuyên qua này phiến sa mạc, các nàng không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Ở mặt thế phía trước, sa mạc đối lữ nhân tới nói đúng không dễ chọc tồn tại, hiện tại mặt thế, sa mạc dưới che giấu các loại dị thú sinh vật, càng là sử sa mạc biến thành tử vong đại danh tử. Xe thiết giáp bình thường đi trước, đột nhiên lưu xa một trận kích động, có màu đỏ thâm sắc ngoài, một tiết chi tiết rõ ràng, mặt trên chiều dài sắc bén câu trạng bước đủ, dâu nơi nơi thăm, dựng thẳng nửa người trên ngăn trở xe thiết giáp đường đi. Loại này, có độc đi. Tạ Dư Chỉ kỳ thật rất sợ con giết loại này trùng nhiều chân. Nhưng mà này chỉ lớn như vậy. Lớn như vậy liền càng khủng bố a. Này ngoạn ý tinh hoạch ở nơi nào? Cái kia hồng trong óc. Này muốn như thế nào đánh? Nó nhiều như vậy chân. Thanh Hỏa cũng thực ghê tầm sâu, nàng xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính nhìn thoáng qua cao thanh hoa văn, mặt đều thay đổi. Thuật Dung một cái đột nhiên thay đổi ra tốc, đột nhiên từ con rết bên người thoáng quá, nhấc lên một trận cắt vàng. Bất quá nhị ba giây thời gian. To lớn con rết đột nhiên chắt nhập cắt đất bên trong. Tạ Dư Chỉ nhìn xe sau tùng khởi di động cồn cát, quả thực sống không còn gì luyến tiếc. Phần 55. Này con rết là từ đâu toát ra tới? Sa mạc. Hay là còn có sa mạc thằn lằn cùng sa mạc con nện? Có lẽ còn có sa mạc con bò cạp linh tinh đồ vật. Này thật là lệnh người hít thở không thông thao tác. Tạ Dư Chỉ không dám mở ra định vị, liền sợ vừa mở ra phát hiện màu lam tiểu mũi tên bị sao năm cánh vây quanh. Lý luận tới nói, một con 4 sao chung quanh là sẽ không xuất hiện một khác chỉ 4 sao. Chính ngươi đều nói là lý luận thượng. Trai có đánh nhau ngư ông được lợi sự tình có một lần liền không tồi. Tạ Dư Chỉ mở ra thương thành xem xét có hay không có thể dùng đạo cụ, nàng tuy nói đổi cách đấu tinh thông, nhưng là đối này đại con giết cũng không gì dùng a. Chẳng lẽ nàng phải cho này con giết tới một cái quá vai quá ngã? Nhiều như vậy chân, kéo cái nào đều khó có thể lựa chọn. Hệ thống cảm thấy, đại khái no ký chủ não động luôn là không giống người thường. Chỉ có 50 tích phân, thiếu đáng thương. Cái gì đều không thể đổi. Tạ Dư Chỉ phỏng chừng con giết cùng các nàng xe khoảng cách, nàng khống phù thuật hữu hiệu khoảng cách là 5 mét, ở không có gặp được to lớn dị thú khi Tạ Dư Chỉ cảm thấy sơ cấp khống phù thuật đã hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng nhu cầu, thẳng đến nàng gặp trước mắt này chỉ con giết. Tạ Dư Chỉ, mờ. Này con giết nếu là không có như vậy nhiều chân, nàng còn có thể lấy hết can đảm cho chính mình dán trong đó cấp ra tốc phù chạy tới. Có hay không cái gì, có thể đem ta phù chú ném ở kia con giết trên người đạo cụ. Tạ Dư Chỉ chờ mong mà nhìn Thuật Dung. Hồi căn cứ sau ta sẽ nghiên cứu. Xe thiết giáp đột nhiên một trận lay động, Thuật Dung buông ra tay lái, mặt vô biểu tình, nó ở xe hạ. Tầm nhìn đột nhiên lên cao, Tạ Dư Chỉ bất chấp rất nhiều, cho các nàng mỗi người dán lên ra tốc phủ, sau đó kéo ra cửa xe. Xe thiết giáp đột nhiên lật nghiêng đi xuống, Sùng Linh dẫn theo trường đao đâm vào con rết sắc ngoài, một tay ôm Thanh Hòa, chỉ thấy con rết đau đến vặn mẹo, trường đao đâm vào không thâm, các nàng lại là bị quăng đi ra ngoài. Thuật Dung ở xe phiên đi xuống trong nháy mắt mở cửa xe nhảy xuống, còn đạp cửa xe mượn một chút lực, vững vàng dừng ở phụ cận trên bờ cát. Gió cắt quá lớn, cơ hồ thấy không rõ chung quanh sự vật, Tạ Dư Chỉ hoảng loạn bên trong chạm được chân trượt rắn chắc sắc ngoài, hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại một chương 4 sao phủ liền dán đi lên. 4 sao phủ chú hiệu quả cực nhanh, cơ hồ mấy cái hô hấp gian, con rết đã bị ngọn lửa cắn ướt. Tạ Dư chỉ thủ hạ ngạnh sắc hóa thành cho tàn, nàng không bị bị phỏng, nhưng đột nhiên không trọng lệnh nàng hung hăng nện ở sa mạc. Thật đánh thật an vẻ mặt xa. Khu khu, khu phi, phi Tạ Dư chỉ chống bờ cắt còn không có bỏ dậy, liền cảm thấy trên người bị giải lên một đống hôi, sau đó đầu đột nhiên bị không biết tên vật cứng tập trung, Tạ Dư chỉ liền như vậy bị tạp nằm sấp xuống, ngất đi. Ký chủ thao tác luôn là lệnh người hít thở không thông. Hệ thống tưởng, đại khái nó ký chủ là trên thế giới cái thứ nhất nháy mắt hạ gục 4 sao dị thú sau, bị 4 sao dị thú tinh hoạch tạp ngất xỉu ký chủ. A, thật là mất mặt a. Hệ thống tiểu tâm tư Tạ Dư chỉ là không biết, thuật dung cơ hồ là trước tiên phát hiện con rết bị nháy mắt hạ gục. Nàng biết Tạ Dư chỉ học 4 sao phụ chú, cho nên cũng không có quá kinh ngạc, nhưng Tạ Dư chỉ không thấy. Thuật dung có chút hoảng loạn lên. Tạ Dư chỉ như thế nào không thấy. Nàng nghĩ đến Tạ Dư chỉ lần đầu tiên mang nàng đi phó bản, cái gì đếm ngược. Nên sẽ không Tạ Dư chỉ lại vào phó bản đi. Gió cắt thoáng bình phục, Thuật Dung liền thấy đỡ Thanh Hòa Sùng Linh, các nàng hai cái có vẻ thập phần kinh ngạc. Cái kia đại ngoạn ý như thế nào? Không thấy. Tiểu Tạ đâu? Thanh Hòa không hiểu ra sao, nàng cùng Sùng Linh bị ném xuống đi, trực tiếp bị vùi vào hạt cát, bất quá 4 sao năng lực ở đằng kia, cũng không có chịu bất luận cái gì thương. Thuật Dung sắc mặt cực kém, Sùng Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói không chừng là bị sa chôn ở. Như thế nào sẽ? Nàng dung phù chú giết biến dị con giết, có lẽ tiêu hao quá mức hôn mê, có lẽ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Sùng Linh nói, nhắm mắt lại cảm thụ được chung quanh hơi thở, thật lâu sau thật lâu sau. Thuật Dung thủ đoạn đồng hồ năng một chút, điện tử âm xuất hiện ở nàng trong đầu. Ở ngươi trước mắt vị trí phía đông nam hướng, 156m chỗ, ký chủ bị chôn ở xa, nàng hôn mê. Mau hít thở không thông. Thuật Dung cơ hồ vừa nghe đúng chỗ trí liền nhích người, nàng đem hạt cắt lột ra, rốt cuộc thấy một mảnh. Có chút bực mình, Thuật Dung túm Tạ Dư chỉ quần áo, ngạnh sinh sinh đem người trực tiếp cấp kéo ra tới. Duệ. Quần áo rớt một góc. Cái này là 4 sao tinh hoạch. Thanh Hòa nhặt lên lăn đến nàng bên chân tinh thể, có chút buồn cười. Tạ Dư chỉ là bị quăng ngã vượng. Vẫn là bị tinh hoạch tạp trúng. Thuật Dung xoa xoa Tạ Dư chỉ mặt, trước rời đi nơi này. Tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Xe thiết giáp không có. Nàng tỉnh lại, liền có phi cơ trực thăng. Thuật Dung đem Tạ Dư chỉ bế ngang lên, hôn mê tiểu gia hỏa đặc biệt ngoan mà xúc ở nàng trong lòng ngực. Thuật Dung nhìn nhìn sắc trời, dựa vào thái dương phân rõ một chút phương hướng, hướng bên này đi. Hành, nghe ngươi. Thanh Hỏa vãn trụ Sùng Linh cánh tay, đuổi kịp Thuật Dung nệm bước. Tạ Dư chỉ tỉnh lại đã là nửa đêm, nàng cảm thấy có chút lạnh, hướng bên cạnh trong lòng ngực cọ cọ, chớp mắt liền thấy Thuật Dung hoàn nàng. Tỉnh. Thuật Dung thanh âm thực nhẹ, ánh lửa đem nàng sườn mặt chiếu đỏ lên, còn hảo sao? Ân, không có việc gì. Tạ Dư chỉ chọc chọc hệ thống, biết được chính mình là bị tinh hoạch tạp vượng, có chút xấu hổ, nàng nhìn nhìn chung quanh, nghe thấy Thanh Hòa cùng Sùng Linh ngủ nhợt nhạt tiếng hít thở. Đã khuya. Ân. Thuật Dung túi đầu hôn hôn Tạ Dư chỉ cái chán, ngươi tỉnh lại khi là 2:43:56. Như vậy rõ ràng. Tạ Dư chỉ nhướng mày. Có chút không tin Thuật Dung cư nhiên như vậy tinh chuẩn. Ngươi co động tinh ta liền tỉnh, nhìn thoáng qua thời gian. Thuật Dung thấp giọng nói, tiếp tục ngủ đi. Con giết tinh hoạch. Tại đây. Bất quá thi thể biến thành cho tàn, cũng không có gì nhưng bắt được. Tạ Dư chỉ có chút ngượng ngùng, lúc ấy có điểm hoảng. Không, khá tốt. Thuật Dung túi đầu cọ Tạ Dư chỉ gương mặt, không cần thi thể, ngươi không có việc gì là được. Tạ Dư chỉ không tiền đồ lại mặt đỏ, nàng vòng lấy Thuật Dung cổ, chúng ta ngày mai làm gì. Dùng phi cơ trực thăng hướng bờ biển điều tra một chút, sau đó liền hồi căn cứ. Thuật Dung nói, dị thú biến dị to lớn, ta vì Thanh Hòa cải tạo lập tức đạn, lại cải trang vừa xuống xe cùng phi cơ trực thăng. Phân tích một chút thằn lằn nước bọn, bò ngựa lươi hái thực sắc bén, có thể nói cho ngươi làm đem vũ khí. Đâm mạnh tạm thời còn không có tác dụng, bất quá ta đối nó có thể nổ mạnh thực cảm thấy hứng thú. Thuật Dung thấp giọng từ từ kể ra, cấp Tạ Dư chỉ một loại thực ôn nhu, nhu hòa cảm giác. Kia. Có phải hay không thời gian rất lâu không thể nhìn đến ngươi? Thuật Dung nói đột nhiên im bặt, nàng nhìn Tạ Dư chỉ, đáy mắt một mảnh nu hòa, khoa nghiên lâu ngươi vân tay là mật mã trí nhất. Chính là ta đi ngươi cũng ở nghiên cứu vài thứ kia, nhiều nhàm chán a. Tạ Dư chỉ oán giận nói. Sẽ không. Thuật Dung nói, phân tâm thời điểm, là không thể nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Liền ngươi sẽ nói. Tạ Dư chỉ có chút ngượng ngùng, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm, chính là tùy tiện vừa nói. Trở về ta cũng sẽ hảo hảo rèn luyện, đi sân huấn luyện cùng người khác đối luyện gì đó, ta sẽ nỗ lực biến cường. Ân. Ngày hôm sau thừa thượng phi cơ trực thăng trời cao phi hành, liền không có gặp được cái gì to lớn sinh vật, ngẫu nhiên liếc đến nơi xa có to lớn sinh vật, phát hiện to lớn sinh vật đồng thời, sinh vật cũng phát hiện các nàng, nhanh chóng chui vào xa trùng, cái gì tung tích cũng tìm không được. Vẫn luôn tiến lên đến bờ biển, Tạ Dư chỉ từ cửa sổ xuống phía dưới nhìn xuống, mặt biển xanh thẳm, sóng nước long lánh, thập phần bình tĩnh, ai cũng không biết phía dưới sẽ có cái gì sinh vật. Thanh Hòa ấn thuật dung yêu cầu trên bản đồ thượng làm đánh dấu, dị thứ nguyên liệt phùng. Nơi này khẳng định có 4 sao thậm chí khả năng có 5 sao dị thú. 65, tập kích. Thuật dung không có nhiều làm điều tra, trực tiếp bay khỏi hải vực, phản hồi căn cứ. Căn cứ trưởng. Thành phố L nửa đêm đánh lén chúng ta căn cứ, bị chúng ta binh lính phát hiện, không có tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Nhưng là, chúng ta mất đi hơn 100 huynh đệ. Thành phố L đem chúng ta căn cứ vây quanh lên. Bọn họ đánh vì chiến thần thảo công đạo cơ hiệu, muốn chúng ta cho bọn hắn một công đạo, còn ồn ào muốn gặp ngài. Chúng ta nói ngài ra ngoài rèn luyện, nhưng bọn hắn mạnh mẽ nói ngài là ấy nấy trốn đi. Phúc! Tạ Dư chỉ không nhịn cười ra tiếng tới, thuật dung ấy nấy. Trốn đi! Thành phố L cường điệu là tư nhân ân đoán, thành phố H bọn họ cũng không dám nhúng tay. Thành phố L bọn họ vây thành hiện giờ đã là 3 ngày. Căn cứ trường, các ngươi khi nào trở về? Thành phố L bức bách chúng ta bồi thường 3 cái 4 sao tinh hạch, thiếu một quả tinh hạch đều không lùi binh. Không cần để ý đến bọn họ, chờ chúng ta trở về. Thuật dung lúc ấy là như vậy trả lời. Lại như thế nào mau, A quốc cùng C quốc cũng là có không ngắn khoảng cách. Lại là 3 ngày sau, thuật dung nhận được thành phố L quy mô tiến công Z thị tin tức. Từ duệ bọn họ ra sức chống cự, thành phố L bọn họ thế công hung mãnh, nhưng từ duệ bọn họ cũng không yếu thế, nhất thời thế nhưng rằng có không dưới. Nhưng, nhân viên thương vong là không thể tránh khỏi. Thuật dung tới A quốc biên cảnh khi, thu được tin tức, Z thị đã tổn thất 412 cá nhân. Thành phố L thật là Thanh Hòa hận đến ngứa răng, Trương Minh Hiên lúc trước hành động nàng liền nhìn khó chịu, Z thị cùng thành phố L chính là nhìn nhau không vừa mắt trạng thái. Ai làm thành phố L là đệ nhất căn cứ, mà Z thị lại có thuật dung cái này nghiên cứu khoa học cùng nhân đâu. Bởi vì phi cơ trực thăng mục tiêu quá rõ ràng, mà thành phố L khẳng định cũng có hỏa lực, một khi bị phá hủy liền sẽ lâm vào cực kỳ bị động khốn cảnh. Các nàng ở ly Z thị còn có một khoảng cách địa phương liền rất xuống, Tạ Dư chỉ thu phi cơ trực thăng, cùng thuật dung các nàng thu liễm một thân hơi thở, thong thả tới gần Z thị. A, thành phố L đây là hạ vốn gốc. Thanh Hòa nhìn căn cứ ngoại cách đó không xa đóng quân doanh, cười lạnh một tiếng, Dê quốc lại duy trì, kia cũng là dị quốc, Trương Minh Hiên thật là không đầu óc. Bảo hộ lột ra sự tình, cư nhiên cũng làm đến ra tới. Thuật dung cùng căn cứ thông tin, chúng ta ở căn cứ ngoại. Phải không? Căn cứ trường, ngươi từ từ, chúng ta lập tức phái người đi ra ngoài tiếp các ngươi. Không thuật dung thanh âm lánh đến đáng sợ, chủ bị một chút, trong ngoài giáp công. Hắn không phải muốn tam cái 4 sao tinh hoạch. Ta đảo muốn nhìn thành phố L có mấy cái 4 sao. Là, thuật dung lấy ra hai thanh M4A một ít, đưa cho Thanh Hòa cùng Tạ Dư Chỉ, sẽ sao? Thuật dung giúp Tạ Dư Chỉ trang hảo tử đạn, hỏi. Sẽ. Tạ Dư Chỉ có ở sân huấn luyện dùng quá loại này thường, cơ bản thao tác vẫn là sẽ. Thanh Hòa đem M4A một ít bối ở sau người, nhìn địa hình, tìm chỗ điểm cao nằm đảo giá khởi ba, lôi đặc. Thuật dung tìm Tạ Dư Chỉ cầm mấy viên châm tiêu đạn, chậm rãi tiềm hành tới gần quân doanh địa. Gặp được tuần tra thủ vệ binh lính, nàng trở tay dùng chùy thủ xẹt qua người nọ cổ, kia binh lính cái gì thanh âm cũng chưa phát ra, thuật dung tay bùng ra, hắn liền ngã xuống. Qua ước chừng 20 phút bộ dáng, phía trước đột nhiên một trận ồn ào, bí mật mang theo lửa đạn nổ vang. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Thuật dung đem châm tiêu đạn tùy ý ném xuống, lều trại nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn, ánh lửa tận trời. Tạ Dư Chỉ lấy ra ba lô xăng tới thượng, đi theo thuật dung cùng nhau ném châm tiêu đạn, nàng dùng thủy ướt nhẹp quần áo che lại miệng mũi, nhìn thuật dung dùng dao phẫu thuật đánh chết mấy cái chạy tới binh lính, dao phẫu thuật thẳng cắm giữa mày, một kích mất mạng. Lộc cộc, lộc cộc. Tạ Dư Chỉ cầm M4A một ít bắn phá chung quanh, nàng tuy rằng chính xác không quá đủ, nhưng viên đạn sung túc, hơn nữa thuật dung phối hợp, chỉ cần đụng tới binh lính toàn bộ đều ngã vào nàng dưới chân. Mãi cho đến này phát đạn đánh xong, Tạ Dư Chỉ còn có chút hoảng hốt, trên mặt đất 10 tới cổ thi thể, ít nhất có 3-4 là nàng đánh chết, máu tầm ướt thổ địa, lưu lại đỏ sầm ấn ký, Tạ Dư Chỉ ngẩn ngơ mà nhìn thuật dung, bị thuật dung vô vô bả vai. Không có việc gì đi. Không có việc gì. Tạ Dư Chỉ hít sâu vài lần bình phục tâm tình, miễn cưỡng lộ ra một mặt cười, nàng đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn thuật dung phía sau cầm súng chạy tới binh lính, còn không có tới kịp mở miệng. Viên đạn tiếng xé gió từ nàng bên thai xẹt qua, binh lính thẳng tắp mà ngã xuống, chỉ là trán ở giữa lưu lại một huyết động. Phần 56. Thanh Hòa đang ngắm chuẩn kính sau mắt trợn trắng, Thuật Dung như thế nào lúc này còn như vậy ân ân ái ái, cũng không sợ bị hạ độc thủ. Thuật Dung thả lỏng tay phải, nàng thưởng thức xuống tay thuật đao, cùng ta tới. Các nàng một đường giết qua đi, Tạ Dư chỉ cơ hồ không nhớ rõ đây là đệ mấy cái ở nàng trước mắt ngã xuống binh lính. Thương hại chi tâm là có, nàng có chút không đành lòng xem, nhưng khấu hạ có súng ngón tay lại sẽ không nhúng ra. Giết thị đã tổn thất 412 danh chiến sĩ, các nàng vô tình khơi mào chiến tranh, là thành phố L khinh người quá đáng. Nếu thành phố L lựa chọn tuyên chiến, như vậy liền phải thừa nhận tuyên chiến hậu quả, thừa nhận tiến công giết thị hậu quả. A, ta là nói nơi nào tới tiểu miêu nhi, làm hậu doanh cháy. Một tiếng cười khẽ, Thuật Dung giao phâu thuật đột nhiên bay ra đi, liền thấy một cái ăn mặc bại lộ nữ nhân giơ tay tiếp được, dùng sức đem giao phâu thuật chết cong, liền ít như vậy bản lĩnh, cũng tới thành phố L dương ai. Thuật Dung cũng không trả lời, nàng thân hình cực nhanh tiến lên, Tạ Dư chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, giây tiếp theo, liền thấy Thuật Dung chủy thủ đột nhiên cùng nữ nhân nắm giao phâu thuật tương tiếp, nữ nhân cười nhạo, loại này chiêu số, cái gì? Chỉ thấy giao phâu thuật đột nhiên hòa tan mở ra, nước thép một giọt từng giọt trên mặt đất. Thuật Dung chủy thủ thượng phiên, đột nhiên lại trượt xuống, nữ nhân đại kinh thất sắc, liên tục lui về phía sau, chủy thủ mũi nhọn chạm đến nàng quần áo, trực tiếp phát ra tư tư thanh, bị bỏng ra một khối to phá động. Cùng chủy thủ tới gần làn da thậm chí bị nướng đỏ bừng. Đây là cái gì vũ khí? Đáng chết, ngươi là ai? Nữ nhân một tay che lại ngực, một bên cực nhanh lùi lại, Thuật Dung cũng không trả lời, dùng sức đặng mà mượn lực nhảy lên, kéo vào cùng nữ nhân khoảng cách. Đáng chết ngươi! Nữ nhân cũng không dám lại chạm đến truy thủ, nhưng mà Thuật Dung cũng không tính toán buông tha nàng, nàng hoang mang rối loạn mà tránh né công kích, lại bị Thuật Dung bức cho vẫn luôn lui về phía sau. Chi viện đâu? Các nàng thành phố L ở chiến thần sau khi chết, lại dùng nhiều tiền bồi dưỡng 4 gã 4 sao cường giả. Mà nàng chính là trong đó duy nhất một vị nữ tính. Ngươi cho rằng, 4 sao rất lợi hại sao? Thuật Dung cười lạnh một tiếng, truy thủ hung hăng hoa hạ, trực tiếp nữ nhân không chỗ trốn, lấy cánh tay bảo vệ chính mình. Toàn bộ cánh tay bị chủy thủ trực tiếp thiết hạ, mang theo thịt nướng tiêu hương vị, trong lúc nhất thời máu cư nhiên không thể bắn ra tới. Ngươi! Thuật Dung sùng linh chậm gì gì mà đã đi tới, dẫn theo một cái đầu, ném ở vẻ mặt hoảng sợ, che lại chính mình cánh tay nữ nhân dưới chân. Đầu cục lăn hai vòng, chết không nhắm mắt đôi mắt trừng lớn, tựa hồ thấy cực kỳ sợ hãi sự tình. Trương Minh nữ nhân lùi lại hai bước, trên mặt huyết sắc tẫn khởi, những người này, hai người kia rốt cuộc là ai? Không, cái này trường đao. Nữ nhân đột nhiên trừng lớn đôi mắt, cái này là đánh bại chiến thần Sùng Linh. Như vậy cái này kính đen nữ nhân chính là Z thị căn cứ trưởng. Thuật Dung. Như thế nào sẽ? Không phải nói Z thị căn cứ trưởng trầm mê nghiên cứu khoa học sao? Như thế nào chiến đấu cũng lợi hại như vậy, cái kia chủy thủ quả thực. Phanh. Viên đạn xuyên qua nữ nhân cái chán, ngưng hẳn nàng hoảng loạn tự hỏi, nàng thật mạnh té ngã trên đất, sợ là đã chết cũng không biết chính mình rốt cuộc là chết như thế nào. Thành phố L vẫn là như vậy ham thích với bồi dưỡng rửa tinh hoạch quật khởi phế vật. Thanh Hòa đi tới đá một chân nữ nhân thi thể, nhặt lên trên mặt đất giao phẫu thuật đào ra tinh hoạch ném cho Thuật Dung. Trương Minh Hiên thấy này đó tinh hoạch, sắc mặt đại khái sẽ thực kỳ diệu. Thuật Dung cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Tạ Dư Trì, cảm giác hảo chút sao? Khó chịu sao? Không, ta chính là, có điểm không thích ứng, còn lại hoàn toàn không có việc gì. Tạ Dư Trì sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời. Nàng nhìn Thanh Hòa mặt không đổi sắc mà đào ra tinh hoạch, đỏ trắng đan xen chất lỏng chảy đầy đất, tình cảnh này thật sự là quá mức huyết tinh, càng miễn bản sùng linh tùy ý ném xuống tới kia chết không nhắm mắt đầu. Tạ Dư chỉ tưởng, chính mình nếu không phải đã trải qua nhiều như vậy, lúc này nhất định sẽ nổ ra, vậy thực mất mặt. Ngoan Thuật Dung con ngươi nhu hòa xuống dưới, lần này chiến đấu kết thúc hảo hảo nghỉ ngơi. Ân Tạ Dư chỉ xoa xoa chính mình vành hai, làm chính mình bình tĩnh trở lại, các nàng không hề trì hoãn thời gian, nhanh chóng chạy tới tiền tuyến. Lộc cộc. Cơ cổn thương bắn phá thanh âm không ngừng vang lên, thường thường vang lên một tiếng nổ mạnh, súng linh dẫn theo trường đao chính là vung lên, huyết sắc đao mang đem không hề phòng bị các binh lính chạm thành hai nửa. Báo cáo. Báo cáo. Phía sau xuất hiện không rõ địch nhân. Báo cáo. Trương Minh đại nhân cùng Đồng Toàn đại nhân thất liên. Không có tin tức. Báo cáo. Một cái cầm trường đao không rõ nữ nhân đột nhiên từ phía sau đánh bất ngờ. Bên ta tổn thất thảm trọng. Báo cáo. Tiền tuyến thỉnh cầu chi viện. Thỉnh cầu chi viện. Một tiếng lại một tiếng khẩn cấp báo cáo làm Trương Minh Hiên xanh cả mặt, nghe được trường đao nữ nhân hắn cơ hồ trước tiên liền biết đã xảy ra cái gì. Thuật Dung các nàng đã trở lại. Đáng chết. Không phải đi C quốc sao. Như thế nào trở về nhanh như vậy. Trương Minh Hiên thở sâu, mạnh mẽ đem lửa giận áp xuống, thuật dung, lại là nữ nhân này. Kẻ hèn một nữ nhân, dựa vào cái gì trở thành căn cứ trưởng, dựa vào cái gì có thể trở thành A quốc liên minh người lãnh đạo. Một cái chỉ biết nghiên cứu khoa học chất phác nữ nhân, như thế nào trở thành một cái người lãnh đạo, như thế nào lại tư cách. Hắn nắm tay thật mạnh nện ở trên bàn, sợ tới mức bên cạnh thông tín viên đột nhiên run lên. Thủ lĩnh, liên hệ dê quốc vị kia đại nhân, thỉnh cầu chi viện. Trương Minh Hiên âm mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Dê người trong nước mắt cao hơn đỉnh, đối bọn họ thành phố L nơi trốn ghét bỏ, cũng may bọn họ tuy rằng tự đại cuồng ngạo, nhưng cho bọn họ rất nhiều quân bị tài nguyên, còn trợ giúp bọn họ bồi dưỡng 4 sao cường giả, cũng hứa hẹn ở bắt lấy A quốc sau, đem liên minh người lãnh đạo vị trí giao cho bọn họ, cùng này sở trao đổi, chính là ở bọn họ bắt lấy A quốc sau, nghe lệnh với dê quốc. Bắt lấy A quốc, nghe lệnh cùng không đến lúc đó liền nói không chừng, nhưng cùng dê quốc hợp tác, đối Trương Minh Hiên tới nói chỉ có chỗ tốt. 66, Bảo Dương. Tích tích tích. A, như vậy điểm sự tình đều không thể giải quyết. Thật là một đám A quốc heo. Nam nhân cắt đứt thông tin, sửa sang lại một chút chính mình âu phục, đem màu trắng bao tay chậm rãi mang lên. Hắn sửa sửa cà vạt, nhìn về phía bên cạnh người, đi thôi, gặp cái gọi là A quốc liên minh thủ lĩnh. Đúng vậy. Tuyên bố nhiệm vụ, đánh lui thành phố L. Nhiệm vụ khen thưởng, thần bí tiểu Bảo Dương 1. Thuật dung các nàng gia nhập chiến đấu sau, thành phố L những cái đó binh lính cơ hồ không thể chống cự, đương thuật dung chủy thủ cắt lấy thành phố L cuối cùng một người 4 sao cường giả đầu thời điểm, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Không tồi, không hổ là A quốc liên minh thủ lĩnh, cùng thành phố L những cái đó cặn bã một chút cũng bất đồng. Tây Trang Nam mang theo mỉm cười nói. Trương Minh Hiên xanh cả mặt, Khâu Thiệu. Ngươi có ý tứ gì? An ngay nói thật thôi. Khâu Thiệu cười nhẹ, quá độ ỷ lại tinh hoạch phế vật. Quả nhiên không được á, hắn thấp giọng nỉ non, thân hình lại là đột nhiên cứng lại. Giây tiếp theo, thuật dung đột nhiên giơ lên chùy thủ, cùng Khâu Thiệu cánh tay tương tiếp, lại là phát ra ra một trận hỏa hoa. Xách, cực nóng. Đáng tiếc, đối ta không có tác dụng. Ống tay áo bị cực nóng thiêu đốt, Khâu Thiệu lắc lắc tay, cánh tay cũng không có bất luận cái gì vết thương, chỉ là lưu lại một đạo cháy đen ấn ký. Cánh tay máy cánh tay. Đối nga, hơn nữa, tài chất là dị thứ nguyên mới có đặc thù kim loại. Ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú đi. Khâu Thiệu mặt mang mỉm cười mà giải đáp, nếu ngươi gia nhập dê quốc, cho chúng ta phục vụ, phòng nghiên cứu nhất định sẽ có ngươi một vị trí nhỏ. Khâu Thiệu ngươi có ý tứ gì? Trương Minh Hiên không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Mặt chữ thượng ý tứ A. Khâu Thiệu thực vô tội mà nghiêng nghiêng đầu, nói ra nói lại là làm Trương Minh Hiên tâm trầm đến đáy cốc, tuy rằng nói là hợp tác ích lợi quan hệ, nhưng trên thực tế còn không phải là lẫn nhau lợi dụng sao. Trương Thủ Lĩnh. Xin hỏi ngài đối chúng ta dê quốc mà nói, còn có được cái gì giá trị lợi dụng sao? Không, ngươi như vậy, ngươi là bội ước, ngươi như vậy dê quốc thủ lĩnh sẽ không tha thứ ngươi. Đương nhiên, Trương Minh Hiên thủ lĩnh ở tiến công Z thị khi kế hoạch sai lầm, bị phản công Z thị nhân sinh bắt, nhưng mà hắn chung với chính mình hành vi thường ngày, dứt khoát kiên quyết lựa chọn lấy máu tươi tới trương hiển chính mình nhân sinh giá trị. Khâu Thiệu sâu kín thở dài, thật là lệnh người tôn trọng. Ngươi có ý tứ gì? Khâu Thiệu di động đến cực nhanh, hắn ngón tay cứng rắn vô cùng, nắm Trương Minh Hiên cổ, chậm rãi dùng sức, tạo ý tứ là, Trương thủ lĩnh sau khi chết, còn có thể bắt cái dễ nghe điểm thanh danh. Trương Minh Hiên bái trụ Khâu Thiệu thủ đoạn muốn tránh thoát, nhưng cái tay kia giống như kìm sắt giống nhau bóp chặt hắn, hắn mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt không cam lòng mà trừng lớn, trừng mắt Khâu Thiệu từ đầu đến cuối đều mang theo khéo léo mỉm cười mặt. Giang giác một tiếng, Trương Minh Hiên thân thể mềm đi xuống, Khâu Thiệu buông ra tay, hắn liền ngã trên mặt đất. Không còn có động tĩnh. Khâu Thiệu thong thả ung dung mà từ túi áo tây trang lấy ra khăn giấy, xoa xoa chính mình màu trắng bao tay, lại đem cánh tay thượng cháy đen dấu vết lau đi. Như vậy, thuật dung nữ sĩ, không biết ngài cùng ngài đồng đội, suy xét hảo sao. Đương nhiên, ta đối với ngươi kim loại thực cảm thấy hứng thú. Thuật dung gợi lên một mặt cười. Nga, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp cũng đủ nghiên cứu tài liệu, bảo đảm. Khâu Thiệu nói đột nhiên im bặt, hắn đột nhiên giơ tay tiếp được một viên tử đạn. Lại nâng lên con ngươi nhìn Thuật Dung, ngài thủ hạ tựa hồ không quá vừa lòng ta. Ta ý tứ là Thuật Dung cười khẽ, đột nhiên vụt ra, chùy thủ hung hăng chém vào Khâu Thiệu cánh tay, hỏa tinh vẩy ra. Ta đối với ngươi thân thể thượng kim loại, thực cảm thấy hứng thú. Ngài thật là nói đùa. Khâu Thiệu ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, trên tay động tác lại không chậm, một câu thời gian, cơ hồ chặn lại Thuật Dung mười mấy thứ công kích. Hắn đột nhiên sắc mặt biến đổi, đột nhiên nằm mà quay cuồng, một đạo hồng mang từ hắn đỉnh đầu lướt qua, chặt đứt mấy cây tóc. A, không biết tốt xấu. Phanh. Thư, đánh, đối ta là vô dụng. Khâu Thiệu đột nhiên dùng bàn tay kẹp lấy Sùng Linh trường đao, Sùng Linh đáy mắt màu đỏ tươi làm hắn thoáng ngẩn ra, mạnh mẽ nói trường đao đi xuống áp hắn, hắn cả người bị trọng lực áp chế, dưới chân bùn đất hãm sâu đi xuống. Băng màu xanh băng dược tề ở trên người hắn tạp thoái, chất lỏng lưu kinh địa phương nhanh chóng ngưng kết từng khối hậu băng. Răng rắc rắc. Khâu Thiệu một chút vặn vẹo, trên người bám vào khối băng thực nhanh có cái khe, hắn đột nhiên dùng sức một tránh, băng tiết liền một trận chấn động rất xuống. Thật là Khâu Thiệu hiển nhiên đã nổi giận, hắn một bàn tay méo thuật dung truy thủ, cực nóng đem hắn toàn bộ kim loại bàn tay bị bỏng đến đỏ lên, mà Sùng Linh trường đao thượng bám vào hờ mang, một tấc đem hắn thân thể áp xuống đi. Nguyên bản mang theo mỉm cười khuôn mặt tuấn tú hiện giờ trở nên vô cùng dữ tợn, hắn phát ra một trận phẫn nộ mà gầm nhẹ, vô dụng, các ngươi sát không xong ta. Thuật dung cũng không trả lời, đóng băng dược tề tạp thượng đỏ lên bàn tay, cực nóng đột nhiên gặp gỡ nhiệt độ thấp, chói tai từ từ dây thanh trước người hơi nước gập vào trước mặt. Không, không sợ lãnh sậu nhiệt lệnh Khâu Thiệu cánh tay đột nhiên co rút lại, lại là xuất hiện điểm điểm vết rách, hắn đột nhiên phất tay ngăn Sùng Linh trường đao, một cái tay khắc thành chảo trạng hướng thuật dung yết hầu khấu đi. Sùng Linh chờ chính là cơ hội này, trong tay trường đao hồng mang đại tỉnh, một đạo hồng mang trực tiếp xẹt qua Khâu Thiệu cổ, thậm chí đem Khâu Thiệu phía sau lều trại chém thành hai nửa. Không, ta là dê quốc Khâu Thiệu gian nan mà phát âm, hắn tưởng quay đầu nhìn xem Sùng Linh, ai biết trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo vết đỏ. Này một quay đầu, toàn bộ đầu trực tiếp lăn trên mặt đất. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được thần bí tiểu bảo dương một. Trương Minh Hiên cùng Khâu Thiệu đều đã chết. Tự nhiên, không có bất luận cái gì biến cố, thành phố L binh bại. Tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, thành phố L không có một vị 4 sao cường giả, Trương Minh Hiên thân chết. Dê quốc 4 sao cường giả cũng tử vong. Dê thị, hoặc là nói thuật dung, làm A quốc liên minh người lãnh đạo, lại không bất luận cái gì căn cứ có dị nghị. Này kim loại rất thú vị. Dị thứ nguyên năng lượng ở kim loại nội lưu chuyển, cực đại đề cao kim loại độ cứng cùng tính dai, đạt tới một loại khó có thể miêu tả nông nỗi. Thuật dung méo một khối kim loại hạt nói, đáy mắt cuồng nhiệt chi sắc nhìn không sót gì, nàng thấy Tạ Dư chỉ ở bên cạnh ngồi ngáp một cái bộ dáng. Có chút bất đắc dĩ, mệt nhọc liền trở về ngủ đi. Mới không. Hào nham chán. Tạ Dư chỉ ngồi song thân mình nhìn thuật dung, ta muốn nhìn ngươi một chút. Ân thuật dung cười nhẹ, đem loại này kim loại làm tử đạn đầu. Đối dị thú cũng có thể tạo thành khả quan thương tổn, còn có bạo phá đạn, băng đông lạnh đạn linh tinh tử đạn, hiệu quả hẳn là cũng không tồi. Phần 57. Ân. Thuật dung lại nằm ở bàn thượng thiết kế tử đạn, còn có bỏ ngựa lươi hái lợi dụng. Than lăn nước bọt tan mòn tính rất mạnh, thương tổn hẳn là cũng đủ, chỉ là không biết nên dùng ở nơi nào. Này đó đều là thuật dung muốn suy tư. Tạ Dư chỉ nhìn nhằm chán, lại không muốn cùng Sùng Linh đối luyện, bởi vì Sùng Linh đánh vào mê lúc sau. Đôi mắt đỏ lên liền không nhận người. Thanh Hòa đâu? Thanh Hòa. Cùng nàng luyện tập cách đấu, nhưng thật ra không phân cao thấp, chỉ là Sùng Linh ở bên cạnh nhìn, Tạ Dư chỉ như thế nào đều có chút không được tự nhiên. Cho nên nàng chạy đến khoa nghiên lâu nơi này ngồi chờ thuật dung kết thúc một ngày công tác. Thần bí tiểu bảo dương. Tạ Dư chỉ thấy chính mình ba lô bốn cái tiểu bảo dương, nhìn mắt nghiêm túc vẽ bản vẽ thuật dung, trà sắt tay, có chút thấp thỏm mà mở ra cái thứ nhất bảo dương. Đinh. Đạt được du lịch khoán, 3 ngày, 1. Du lịch khoán. Du lịch khoán, tùy cơ thế giới du lịch. Vô mang thêm nhiệm vụ. Sử dụng sau trước mắt thế giới thời gian đông lại. Vài người. Hai người. Ký chủ cảm thấy nó gọi là tuần trăng mật khoán cũng không phải không thể làm. Tạ Dư chỉ, ta mới không như vậy cảm thấy. Tạ Dư chỉ thở sâu, vô mang thêm nhiệm vụ nói, cũng chính là không có khen thưởng. Chỉ là đơn thuần du lịch a. Có thể thả lỏng tâm tình. Thể nghiệm một chút thế giới khác. Em. Tạ Dư chỉ đem khoán dịch đến ba lô đệ nhất cách, sau đó hoa tích phân mở rộng hai cái ô vuông, mới chờ mong mở ra cái thứ hai cái dương. Giống mở ra loại này bảo dương, liền cùng trước kia chơi trò chơi khắc kim rút thăm trúng thưởng giống nhau kích động nhân tâm A. Đinh. Đạt được dinh dưỡng dịch hay không? 20 cái trang màu trắng chất lỏng tiểu chai nhựa ở ba lô một cách trồng lên. Dinh dưỡng dịch, nhưng nhanh chóng bổ sung thể lực, khôi phục tinh thần. Thật sự là ở nhà lữ hành. Giết người cướp của, chế tác phụ chú, cường thân kiện thể chuẩn bị chi vật. Uống lên cái này có thể thay thế ăn cơm sao? Có thể. Hơn nữa hiệu quả chắc đàn. Tạ Dư chỉ mở ra thương thành, tìm tòi dinh dưỡng dịch. Một lọ 10 tích phân. Tạ Dư chỉ cảm thấy chính mình kiếm lời. Cái thứ ba cái dương. Làm ơn, ra điểm thứ tốt đi. Tạ Dư chỉ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, sau đó mở ra cái thứ ba bảo dương. Đinh. Đạt được phi hành phù học tập chỉ nam. Sơ cấp. Phi hành phù. Tạ Dư Trì đương nhiên nhớ rõ chính mình lần trước khai bảo dương đạt được trung cấp phi hành phủ. Kia quả thực đồng đốc. Rốt cuộc lại đạt được tân phụ chú. Tạ Dư Trì quả thực tưởng nhảy dựng lên ôm thuật dung hôn một cái. Phi hành A. Vô luận là chiến đấu vẫn là tra xét hoặc là rút lui, phi hành phù quả thực chính là gian lận. Có được phi hành phù, liền tính gặp được đại hình dị thú, đối chiến khó khăn cũng giảm xuống không ít. Học tập nói 5 điểm kỹ năng điểm. Học tập. Tạ Dư Trì gấp không chờ nổi mà đem hôm nay hạn mức cao nhất 10 chương làm xong, ngại với thuật dung còn ở nghiêm túc vẽ bản đồ, nàng cũng không dám đi quấy rầy thuật dung, vì thế hít sâu vài lần, hơn nửa ngày mới đem đầy ngập vui sướng áp lực đi xuống. A, thuật dung cái này không có tình thú nữ nhân, liền biết nghiên cứu, thực nghiệm, phát minh. Cuối cùng một cái. Tạ Dư Trì cảm thấy hôm nay chính mình chính là Âu Hoàng bám vào người. Không. Nàng chính là Âu Hoàng bản nhân. Tạ Dư Trì cảm thấy chính mình về sau chính là Tạ Âu Hoàng Dư đã muộn. Đinh. Đạt được trường kiếm 1. Trường kiếm. Tạ Âu Hoàng Dư muộn không hiểu ra sao, cái gì ngoạn ý. Binh khí. Vẫn là cái gì. Trường kiếm, hệ thống vật phẩm. Cùng truy thủ là một cái loại hình. Chính là trường kiếm không có đặc thù thuộc tính, đi. Ân, không có, nhưng là không gì chặn được, thập phần sắc bén tính chất đặc biệt là giống nhau. 67, hàng ngày. Làm sao vậy? Thuật dung họa xong đồ vừa quay đầu lại, liền thấy Tạ Dư Trì vui tươi hớn hở cười đến giống cái ngốc tử giống nhau, cả người đều tràn đầy vui sướng phao phao. Học xong tân phụ chú. Tạ Dư Trì đôi mắt sáng lấp lánh nhìn thuật dung, đem phi hành phù đưa cho nàng. Ngươi lần trước không đúng đối với ta sẽ phi cái kia phủ chú thực cảm thấy hứng thú sao? Hiện tại ta sẽ làm. Rất tuyệt. Thuật dung xoa xoa Tạ Dư Trì tóc, nhưng thật ra không có tiếp nàng lá bửa, còn có sao? Ân, ta có vũ khí, một phen trường kiếm. Cùng ngươi chủy thủ là một cái tài chất, chẳng qua không có mang thêm hỏa nguyên tố linh tinh, chỉ là bình thường trường kiếm. Tạ Dư Trì nói, thanh trường kiếm lấy ra, nắm trong tay cư nhiên còn rất có phân lượng. Trường kiếm trôi kiếm cùng vỏ kiếm đều là tố bạch. Mặt trên có Tạ Dư Trì xem không hiểu điều khắc hoa văn, thoạt nhìn thập phần xa hoa bộ dáng, mà chuôi kiếm trôi treo một chuỗi màu đỏ tua, hồng bạch tương ứng nói không nên lời mỹ cảm. Tạ Dư Trì rút ra trường kiếm, chỉ thấy hàn quang chợt lóe mà qua, nàng thật cẩn thận mà lấy một cây tóc đặt ở kiếm phong thượng, sợi tóc lạc thượng tức đoạn, có thể thấy được trường kiếm chi sắc bén. Thực không tồi. Tạ Dư Trì nghe thấy thuật dung khẳng định, nhịn không được cười cười, thanh trường kiếm thu hảo thả lại ba lô, chính là ta còn sẽ không dùng sao? Ta đối cái này không có nghiên cứu. Thuật dung cười nhẹ nói, bất quá cho ngươi tìm điểm thư tịch hẳn là có thể. À, thư ta cũng xem không hiểu sao Tạ Dư Trì có chút ủ rũ, làm nũng nhấc tay muốn thuật dung ôm nàng. Một năm không tích phân nhưng đổi kiếm pháp. Hảo quý. Thuật dung ôm lấy Tạ Dư Trì ở nàng cái chán thân thượng một ngụm, nhàm chán liền đi về trước, ta còn cần chút thời gian. Ai? Hảo đi. Tạ Dư Trì thở dài, đối tượng là cái nghiên cứu khoa học công nhân, thật là chán ghét ta. Buổi tối bồi ngươi. Mới không cần đâu Tạ Dư Trì hừ hừ hai tiếng, ta còn bắt được ba ngày du lịch khoán, ngươi chừng nào thì bồi ta. Vội xong này đó liền bồi ngươi. Thuật dung đáp ứng đến bay nhanh, Dê quốc đã thực xác định là mơ ước ga quốc, F2 nước còn không biết hiểu, trước mắt chỉ có tăng lên chiến lược, lấy bất biến ứng và biến. Biết rồi Tạ Dư Trì đương nhiên hiểu thuật dung như vậy vội là làm gì, trừ bỏ là đối nghiên cứu khoa học của nhân ngoại, còn có nguyên nhân chính là trước mắt hình thức cũng không phải thực hảo. Các nàng Xê quốc còn không có thăm dò xong, về sau nhất định là còn muốn lại đi một lần, mặt khác chính là hải bờ bên kia tam quốc gia thái độ thật sự khó có thể cân nhắc, Dê quốc từ bị giết cái kia Tây Trang Nam liền có thể nhìn ra tới, nhất định là phi thường chi ngạo mạn, mù quáng tự đại, tự tin. Hơn nữa dị thứ nguyên kim loại luyện hóa sử dụng, biến thành kim loại cánh tay máy cánh tay loại này kỹ thuật thật sự là có điểm lợi hại, nếu không phải một đao chặt bỏ đi không có động tĩnh. Tạ Dư Trì các nàng căn bản phát hiện không được đó là cánh tay máy cánh tay, thật sự là quá linh hoạt rồi. Dị thứ nguyên liệt phùng lệnh các nàng thế giới này lâm vào mặt thế, nhưng cũng mang đến tiến hóa thay đổi, phúc hề hòa hề, này thật đúng là không thể đơn giản dùng chỗ tốt chỗ hỏng tới khái quát. Dị thứ nguyên liệt phùng. Nếu muốn mặt thế kết thúc, có phải hay không liền phải tu bổ dị thứ nguyên liệt phùng? Đúng vậy nha, ký chủ đại nhân. Ngươi có biện pháp tu bổ? Có nha, nhưng hệ thống sẽ không nhúng tay thế giới này đi hướng. Ký chủ đại nhân yêu cầu tự hành thăm dò. A, ký chủ như vậy xuẩn, vẫn là làm ngươi căn cứ trưởng chậm rãi thăm dò đi. Tạ Dư Trì. Bổn hệ thống chỉ là đối ký chủ ngài một người phụ trách tư nhân hệ thống nha. Tư nhân hệ thống. Bàn tay vàng lạc. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Tạ Dư Trì thở dài, không thể phủ nhận, hệ thống trợ giúp nàng rất nhiều, nàng trưởng thành 90% đều là hệ thống trợ giúp. Nếu không có hệ thống, đi vào mạt thế ngày đầu tiên nàng liền sẽ tử vong, nhưng đồng dạng, nếu không có hệ thống, làm một sợi u hồn nàng hẳn là đã đầu thai đi, cũng không có khả năng đi vào mạt thế. Cho nên, giả thiết gì đó, không có gì ý nghĩa. Hệ thống rất quan trọng, thậm chí là nàng, là Tạ Dư chỉ không thể phân cách một bộ phận. Thực vinh hạnh ký chủ cho là như vậy. Tạ Dư chỉ cười nhẹ nhéo nhéo chính mình ngón trỏ lòng bàn tay, sau đó duỗi tay chọc chọc Thuật Dung gương mặt, kia, ta buổi tối chờ ngươi. Bé ngoan Thuật Dung tùy ý Tạ Dư chỉ nghịch ngợm ngón tay chọc, có việc nói cho ta, ân. Tốt lạp Tạ Dư chỉ đồng ý tới, xoay người đi ra phòng thí nghiệm. Thuật Dung vẫn luôn nhìn môn đóng lại, mới xoay người tiếp tục ngồi ở bàn viết viết vẽ vẽ. Tạ Dư chỉ đi ra khoa nghiên lâu duỗi người, nhìn ba lô tinh hạch, xoay người đi nhà ăn. Nàng tính toán mua điểm ăn, sau đó trở về ngủ. Ôm mới vừa nướng tốt nhiệt bánh mì vào biệt thự, một người cũng không có. Thanh Hòa gần nhất cũng rất bận, quản lý một cái căn cứ cũng không dễ dàng, đặc biệt là chiến tranh về sau, tổn thất thảm trọng. Thuật Dung mặc kệ này đó giao cho Từ Duệ là lo liệu không hết quá nhiều việc. Mạc Thiển Kiến Mạc Hy nghe hai huynh đệ đã sớm bị làm như cu ly chụp tới, mà Thanh Hòa cũng trốn bất quá. Chiến hậu phương tiện duy tu, người bệnh trị liệu vẫn là tương đối dễ dàng làm. Khó chính là những cái đó quang vinh hy sinh chiến sĩ, bọn họ thi thể yêu cầu hỏa táng an táng, bọn họ sẽ được đến bồi thường, mà bồi thường sẽ cùng thi cốt cùng nhau cho bọn hắn người nhà. Vấn đề là chết người quá nhiều, một đám làm xuống dưới thập phần rườm rà, có chút thi cốt thậm chí thấy không rõ là khuôn mặt, khó có thể tra ra thân phận, chỉ có thể cuối cùng thỉnh các người nhà phân biệt. Có binh lính không có người nhà, lẻ loi một mình, sau khi chết liền hạ táng ở căn cứ hậu viện, ở nông trường mặt sau, một tảng lớn rừng cây địa phương, lập một cái giản dị mộ bia, đem cho cốt chôn xuống. Bọn họ sẽ ở mộ bia đống đất trung loại thượng một viên cây giống. Cũng coi như là, một cái ký thác. Thanh Hòa là đưa cho cốt cùng với bồi thường, Sùng Linh đi theo nàng một khối đi. Thanh Hòa vốn là tùy tiện cái gì đều không thèm để ý, nhưng lúc này sẽ ăn mặc vô cùng trang trọng đứng đắn. Mỗi một lần đi đưa, đều sẽ thấy một hồi khóc lóc thảm thiết, đều sẽ lại lần nữa chứng kiến một hồi tê tâm liệt phế. Nàng im lặng mà đứng ở cửa, chờ người nhà bình phục, sau đó đem bồi thường đồ ăn cùng tinh hạch giao ra đi. Vì căn cứ hy sinh chiến sĩ đều là anh hùng, là đáng giá tôn kính. Đương nhiên, cũng sẽ có không thích các nàng người nhà, khóc la làm các nàng mang theo đồ vật lăn, làm nàng hải tử trở về. Loại này thời điểm, Thanh Hòa sẽ đem đồ vật đặt ở cửa, yên lặng rời đi. Bồi thường, những cái đó người nhà bình tĩnh sau vẫn là sẽ nhận lấy, bởi vì bọn họ yêu cầu sống sót. Sinh ly tử biệt thật là đau kịch liệt đề tài. Thanh Hòa ngồi ở ven đường ghế dài thượng cảm khái, thở phào một hơi, mới cảm thấy trong lòng nặng nề cảm giác có chút giảm bớt. Ta cho rằng ngươi đã sớm đã thấy ra. Sùng Linh là nói như vậy. Cũng là. Thanh Hòa đương nhiên đã thấy ra, nàng giết qua như vậy nhiều người, sao có thể xem không khai. Sùng Linh đương nhiên cũng là, cái này lúc trước trầm mê ma túy tới tê mỏi chính mình nữ nhân, giết người đối nàng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, Thanh Hòa vẫn là cảm thấy khổ sở. Đặc biệt là những cái đó người nhà hoặc là ẩn nhẫn hoặc là làm càn khóc lóc thảm thiết thời điểm. Chúng ta không nợ ai, những người đó cũng là. Sùng Linh duỗi tay nắm lấy Thanh Hòa tay, không có đúng sai. Đương nhiên, mặt thế nơi nào còn có cái gì đúng sai. Thanh Hòa hừ hừ thở dài một tiếng, gợi lên Sùng Linh ngón út xoa bóp, kỳ thật, ta vẫn luôn không biết người thích ta nơi nào. Tự do, không kềm chế được. Tiêu ngạo Sùng Linh đứt quãng mà phun ra mấy cái từ, dừng một chút, nàng lại lắc lắc đầu, không biết, ngươi thực đáng yêu. Đáng yêu. Thanh Hòa vẻ mặt ngươi mẹ nó ở đầu ta hoảng sợ biểu tình. Ở trên giường. Sùng Linh cười nhẹ, lại đứng đắn lên, đều thích. Thanh Hòa trắng liếc mắt một cái Sùng Linh, lôi kéo nàng đứng lên, đi thôi, đi tiếp theo ra. Hảo. Tạ Dư chỉ bên này ăn bánh mì tắm rửa một cái, lại nhìn một lát điện ảnh, mới lười nhác mà đã phát cái ngáp bỏ đến trên giường. A, đã tam điểm. Có phải hay không hẳn là ăn cái cơm chiều lại đi ngủ? Vẫn là trước ngủ đợi lát nữa lại ăn. Mơ mơ màng màng mà nghĩ, Tạ Dư chỉ liền như vậy ngủ rồi. Thuật Dung là nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã 8 giờ rưỡi, vì thế kết thúc đỉnh đầu công tác, đem phòng thí nghiệm sửa sang lại một chút, liền rời đi khoa nghiên lâu đi nhà ăn ăn cơm chiều. Trở lại biệt thự không sai biệt lắm đã 9 giờ nhiều, Thanh Hòa cùng Sùng Linh hai người ôm ở trên sofa nhìn cái đĩa, Thuật Dung cũng không nghĩ quấy rầy các nàng, trực tiếp đi phòng tắm tắm rửa một cái, ăn mặc áo tắm dài lên lầu trở về phòng. Đèn vừa mở ra, Thuật Dung liền thấy Tạ Dư chỉ ôm gối đầu nằm bò ngủ ngon lành. Phần 58. Sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Ai Tạ Dư chỉ che lại đôi mắt, bị ánh đèn làm cho có chút khó chịu, nàng rầm rì mở mắt ra, ngươi đã trở lại. Ân Thuật Dung thấy Tạ Dư Trì ngồi dậy, liền đi qua đi dùng cái chán xúc xúc cái chán của nàng, tiếp tục ngủ. Ân. Không, ta đói. Tạ Dư Trì đè lại bụng, ngủ rồi không cảm thấy, nhưng là tỉnh lại liền cảm thấy đói lả. Nàng tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua thời gian, cư nhiên đã 9 giờ rưỡi mau 10 điểm. Nàng ngủ bao lâu? Người ăn sao? Ân, rời đi khoa nghiên lâu về sau đi nhà ăn, ta hiện tại cũng tắm gội xong. Tắm rửa loại chuyện này, Thuật Dung không nói Tạ Dư Trì cũng biết, rốt cuộc Thuật Dung tóc cũng chưa lau khô, áo tắm dài càng là rõ ràng. Ta hảo đói sao? Tạ Dư Trì nhăn lại cái mũi, có chút khổ sở, ngươi đều không cho ta mang cơm chiều. Ta đã ngươi dùng qua. Thuật Dung cười nhẹ, ngươi ngủ bao lâu? Đại khái. Ân, ta từ tam điểm ngủ nhiều, hiện tại giống như, hơn 6 giờ đi. Tạ Dư Trì nghiêng đầu tính, kinh giác chính mình cư nhiên ngủ lâu như vậy. Xong rồi, buổi tối tuyệt đối ngủ không được. Muốn ăn cái gì? Ân, muốn ăn sủi cảo chiên, cải trắng nhân rau hẹ nhân đều có thể. Tạ Dư Trì ánh mắt sáng lên, hơi cay, muốn giấm còn muốn tỏi giã. Thuật Dung bất đắc dĩ mà cười cười, mở ra tủ quần áo lấy ra áo sơ mi cùng quần da liền lại thay, sau đó lại đẩy cửa đi ra ngoài. Nha, như vậy vẫn làm gì đi? Khoa nghiên lâu. Ngươi làm tiểu tạ phòng không gối chiếc ca. Thanh Hỏa chế nhạo nói, đối Thuật Dung làm mặt quỷ. Nha ăn. Thuật Dung cũng không để ý tới Thanh Hỏa làm mặt quỷ, thay đổi giày liền ra cửa. Xách Thanh Hỏa đầu dựa vào Sùng Linh ngực, méo một phen Sùng Linh cánh tay, ta cũng có chút đói bụng, chúng ta đi ăn khuya đi. Tùy ngươi. Sùng Linh đối Thanh Hỏa luôn luôn không có gì dị nghị. 68, du lịch. Thuật Dung này một vội, liền vội một tháng, mai cho đến mặt thế trận đầu tuyết hạ xuống dưới, nàng mới giải quyết một loạt vấn đề. Cải tiến tử đạn đưa cho Thanh Hỏa, Thanh Hỏa rất là kinh hỉ, nếu không phải bị Sùng Linh ôm eo, nhất định sẽ khống chế không được xông lên trước ôm Thuật Dung hung hăng hôn một cái, sau đó bị Thuật Dung đánh chết. Bất quá, đương Thanh Hỏa thấy Thuật Dung đưa cho nàng vũ khí thời điểm, sắc mặt liền có chút vi diệu. Ân, là bọ ngựa kia hai lưới hái cải tiến vũ khí, ước chừng có một người cao đại lưới hái, thập phần sắc bén, cũng thập phần khí phách, đặc biệt là bối ở bối thượng thời điểm. Nhưng là, cái kia bọ ngựa là màu xanh lục, nó lưới hái cũng là màu xanh lục. Thanh Hỏa đem xanh mượt lưới hái bối ở trên người, cảm thấy chính mình cả người đều lục đi lên. Có thể soát cái sân sao? Thanh Hỏa nhịn không được đề nghị, nay quá tờ mở tái rồi đi. Chiến đấu cũng sẽ rất sơn. Tạ Dư Trì đương nhiên không vui Thuật Dung lại phiền thoái, nàng nghiêm trang mà nghiêm túc nói, hơn nữa màu xanh lục ở rừng cây thực dễ dàng che giấu, đối chúng ta về sau rừng cây tác chiến thập phần có lợi. Cái này nhan sắc lại tự nhiên lại bảo vệ môi trường, có cái gì không tốt? Thanh Hỏa, muốn soát ngươi liền chính mình soát đi, về sau chiến đấu lên. Một chút quải rất một mảnh sơn, lộ ra bên trong màu xanh lục, không phải càng xấu hổ sao. Tạ Dư Trì tiếp tục nói, không phải sao. Hình như là có điểm đạo lý. Thanh Hỏa có chút chần chờ mà nói thầm, nhưng là, như thế nào cảm giác không quá thích hợp. Tạ Dư Trì sấn Thanh Hỏa không chú ý túm chặt Thuật Dung liền chạy, Thuật Dung, Khiếu Thiên tưởng ngươi. Khiếu Thiên. Bởi vì trở lại căn cứ, không có gì nguy hiểm tồn tại, cho nên Khiếu Thiên cũng bị thả ra nuôi thả, mỗi ngày ăn uống no đủ ở căn cứ dạo quanh. Không biết có bao nhiêu thích ý. Tạ Dư Trì nói như vậy, liền thấy Khiếu Thiên một cái lặn xuống nước chui vào biệt thự ngoại trong đống tuyết, sau đó chui ra tới, đông tuyết dính vào nó ra lông thượng, lại bị nó chấn động rất xuống, nó ở tuyết địa lại lăn một cái, chơi đến vui sướng vô cùng. Ách, nó vừa mới rất nhớ ngươi. Tạ Dư Trì chịu không nổi Thuật Dung trở nên nóng cháy ánh mắt, có chút xấu hổ mà nghiêng đầu sờ sờ chính mình chóp mũi, nhỏ giọng nói, sau đó ta cũng rất nhớ ngươi. Rốt cuộc, thiết kế giai đoạn một quá. Thuật Dung cơ hồ là vội nhìn thấy không đến người, không chỉ là khoa nghiên lâu, nàng còn nơi nơi chạy, chú ý tử đạn chế tạo, lươi hái cải trang cải tạo, còn có xe thiết giáp cải tạo cùng phi cơ trực thăng đèn pha cải tạo từ từ, một loạt sự tình vội đến nàng chân không chạm đất, có đôi khi Tạ Dư Trì ở trên đường cũng sẽ thấy Thuật Dung bước đi vội vàng, trực tiếp từ bên người nàng cọ qua. Đối, là cọ qua. Thuật Dung còn tìm Tạ Dư Trì muốn rất nhiều sơ cấp gia tốc phù, Tạ Dư Trì hoài nghi Thuật Dung lúc nào cũng dán ở công tác. Thật là cái liều mạng nữ nhân. Thực xin lỗi. Thuật Dung túi đầu nhẹ giọng nói, nàng tháng này tới giống nhau chỉ có thể thấy Tạ Dư Trì ngủ mặt, nói không ấy nấy là giả. Thuật Dung méo méo Tạ Dư Trì gương mặt, lần trước ngươi nói du lịch, hiện tại đi sao? Ta cho rằng ngươi đều quên sạch sẽ đâu. Sẽ không. Nữ nhân đấy mắt còn mang theo màu xanh lơ, Tạ Dư Trì cũng không đành lòng tiếp tục quái nàng, chỉ là mím môi, lại nói, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đi. Ngươi. Đi ngủ một giấc đi. Thuật Dung nhịn không được gợi lên khoẻ miệng, hảo. Nàng căn cứ trưởng phu nhân càng ngày càng ôn nhu săn sóc ca. Du lịch khoán là đi nơi nào du lịch? Tùy cơ. tùy cơ. Chính là 3 ngày ai. Bảo đảm sẽ làm ngươi vui vẻ hạnh phúc. Tạ Dư Chỉ trong lòng có chút thấp thỏm, vẫn là miễn cưỡng tin hệ thống ba ba, nàng lôi kéo Thuật Dung tay, đầu ngón tay cùng Thuật Dung đầu ngón tay dây dưa, Thuật Dung đầu ngón tay là ấm, làm Tạ Dư Chỉ nhịn không được nắm chặt, ngươi hảo ấm áp. Nhiều xuyên điểm. Thuật Dung đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới cấp Tạ Dư Chỉ vây thượng, trực tiếp đem Tạ Dư Chỉ cầm cấp bao lại, to rộng khăn quàng cổ che chở Tạ Dư Chỉ, mặc danh đáng yêu vô cùng, bồi ta ngủ trưa. Hảo. Tạ Dư Chỉ rụt rè một chút, một ngụm đáp ứng. Tạ Dư Chỉ vui sướng chi sắc che giấu đến một chút đều không tốt, Thuật Dung nhìn Tạ Dư Chỉ đáy mắt điểm điểm tinh quang, tâm tình nhịn không được sung sướng lên, khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nàng duỗi tay đem Tạ Dư Chỉ kéo vào trong lòng ngực, mang theo nàng lên lầu ngủ trưa. Du lịch khoán, 3 ngày, đã sử dụng. Đang ở tùy cơ địa điểm. Đinh. Địa điểm xác định. Đang ở truyền tống. Đinh. Chúc ký chủ lữ hành vui sướng. Du lịch khoán sử dụng lúc sau, Tạ Dư Chỉ đột nhiên nắm chặt Thuật Dung tay, chung quanh tựa hồ yên lặng lên, an tĩnh động lại đến đáng sợ. Giây tiếp theo, một cái hoảng hốt chi gian, Tạ Dư Chỉ nhắm mắt trợn mắt sau, các nàng liền đi tới một thế giới khác. Du lịch. Thế giới. Tạ Dư Chỉ cúi đầu nhìn một mảnh hồng nhạt thổ địa có chút mộng bức, hơn nữa. Nàng dùng sức giấm giấm lòng bàn chân, này thổ địa như thế nào như vậy có giãn. Kéo bông gòn. Thuật Dung khom lưng nắm một khối bùn đất ở trong tay nhéo nhéo, hiển nhiên đối cái này địa phương đồng dạng tò mò. Đáp đúng là, nơi này chính là kẻo thế giới Nga. Hết thể đều là kẻo làm. Tạ Dư Chỉ sững sờ chi gian, liền thấy Thuật Dung nhảy ra truy thủ, mũi nhọn chạm đến thổ địa, một cổ cạ rẹ mèo vị liền tràn ngập mở ra. Ở kẻo thế giới, ngọn lửa là cấm. Thuật Dung chỉ là thử xem, cũng không có tưởng hủy diệt thế giới này ý đồ, nàng thu truy thủ, nắm Tạ Dư Chỉ chiều cách đó không xa dùng kẻo làm thành kiến trúc đi đến. Rất nhỏ nữ hài địa phương Thuật Dung nhìn Tạ Dư Chỉ cười khẽ. Là ngươi nghĩ đến. Mới không có. Ta mới không như vậy ấu trĩ. Tạ Dư Chỉ có lẽ ở rất nhỏ, học tiểu học thời điểm ảo tưởng quá loại này kẹo nhạc viên linh tinh đồ vật, nhưng là... Nàng đã 18A. Sao có thể còn đối này cảm thấy hứng thú? Nay màu hồng phấn kẹo đông gòn thổ địa, màu trắng kẹo đông gòn đám mây, chô cô lết hỗn hợp màu xanh lục kẹo cứng hoặc kẹo mềm cây cối, Tạ Dư Chỉ xem đến có chút răng đau. Đô đô đô. Đóng cửa lâu đài đại môn đột nhiên mở ra. Cùng với lễ nhạc cùng tiếng hoan hô, từng hàng viên cầu kẹo cứng nhân cách hóa kẹo người chạy tới, vây quanh Tạ Dư Chỉ các nàng, vây quanh các nàng đem các nàng nên đi vào. Này, đây là thế giới cổ tích. Tạ Dư Chỉ có chút không thể tin tưởng, nàng khom lưng bế lên một viên màu đỏ nhân cách hóa kẹo cứng, tiểu đồ chơi làm bằng đường tròn vo. Tạ Dư Chỉ nhịn không được hôn một cái, phát hiện cư nhiên thật là ngọt, hơn nữa hình như là dưa hấu vị. Đây là dưa hấu vị. Thuật Dung. Thuật Dung đem đồ chơi làm bằng đường từ Tạ Dư Chỉ trong tay ôm xuống dưới, thả lại trên mặt đất. Không cần loạn thân. Đó là đồ chơi làm bằng đường, hơn nữa là ngọt. Tạ Dư Chỉ chớp chớp mắt giải thích nói. Người cũng là ngọt. Tạ Dư Chỉ cảm thấy, Thuật Dung càng ngày càng làm càn. Kẹo vương quốc nội là mênh mông vô bờ kẹo làm thành các loại kiến trúc. Mặt đất phô chính là tuyết bạch sắc sữa bỏ vị kẹo cứng, hỗn loạn chô cô lết vị màu đen kẹo cứng, phương khối vương khối. Mà đường gạch đi lên lui tới hướng chính là tròn vo ngạnh cầu đồ chơi làm bằng đường, luôn là làm Tạ Dư Chỉ cảm thấy chúng nó nếu không cẩn thận té ngã một cái, nhất định có thể lăn rất xa rất xa. Kèo dẻo nhân hình thái khác nhau, đi đường tư thế nhưng thật ra biệt nữ thật sự, đại khái là thân thể tương đối mềm duyên cớ, đều là chậm rãi đi. Tạ Dư Chỉ nhìn chằm chằm một cái đi ngang qua coca vị kèo dẻo người, đồ chơi làm bằng đường bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút thẹn thùng, nhút nhát mà đi lên trước. Nhìn Tạ Dư Chỉ liền đem chính mình cánh tay ninh một đoạn xuống dưới, tặng cho ngươi ăn. A, này, như vậy hảo sao? Ngươi không đau sao? Ai, ngươi Tạ Dư Chỉ ngượng ngùng cực kỳ, tuy rằng nàng vừa mới là muốn ăn kẹo dẻo, nhưng là người khác đem cánh tay cấp ninh xuống dưới, này liền thực, rất thẹn thùng. Ta, tiểu tỷ tỷ ngươi thích ăn kẹo sữa sao? Bạch bạch nộn nộn kẹo sữa cầu lăn lại đây, cọ cọ Tạ Dư Chỉ ống quần, trong giọng nói mang theo hưng phấn. Ngươi có thể thân thân ta nha. À, cái này Tạ Dư Chỉ có chút ngây ra, này đó kẹo thật là nhiệt tình đến không thể tưởng tượng. Ta đem ngươi ăn luôn, ngươi không phải đã chết sao? Chúng ta là sẽ không tử vong, chỉ biết tái sinh. Kẹo sữa cầu ở Tạ Dư Chỉ bên chân chạy một vòng, vây quanh nàng, quốc vương nói 3 ngày nhất định phải các ngươi cảm thấy hạnh phúc. Dị thế giới nhân loại thích nhất ăn kẹo sữa, ta hương vị nhất thuần chính, nếu ngươi ăn ta, nhất định sẽ hạnh phúc. Thuật Dung ở một bên nhịn không được nhíu nhíu mày. Tuy rằng chỉ là một đống đường vây quanh Tạ Dư Chỉ. Nàng căn cứ trưởng phu nhân khi nào như vậy được hoan nghênh. Thuật Dung nhìn Tạ Dư Trì có chút co quắp khẩn trương tiểu bộ dáng, kia mang theo anh màu đỏ gương mặt so kẹo đông gòn còn muốn khả nhân, trắng non cổ nửa lộ ở bên ngoài, so kẹo sữa càng làm cho người có túi đầu hôn sâu xúc động. Thuật Dung con ngươi lóe lóe, cảm thấy chính mình đại khái là xí ngốc. Bất quá, Tạ Dư Trì thực ngọt là thật sự. Thuật Dung không thích ăn đường, nhưng nếu là chỉ là ý niệm hiện lên, Thuật Dung phục hồi tinh thần lại, không có thâm tưởng đi xuống, nàng ngước mắt liền thấy nàng phu nhân ôm mãi cầu liếm một ngụm. Tuy rằng đều là kẹo. Tạ Dư Trì quả thực không thể tin được chính mình nhũ đầu cảm thụ, loại này thuần chính mãi vị thật sự là. Nàng quay đầu liền thấy Thuật Dung chính nhìn nàng, giơ lên một cái tươi cười, Tạ Dư Trì chạy chậm qua đi, giơ mãi cầu đối Thuật Dung nói, cái này hương vị hảo tán. Mặt thế trước cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy kẹo sữa. Thuật Dung đột nhiên ôm chầm Tạ Dư Trì cổ, ấn nàng cái hót hôn xuống dưới, đầu lưỡi tinh tế đảo qua tiểu gia hỏa môi răng chi gian, Tạ Dư Trì ôm mãi cầu còn không có phản ứng lại đây, Thuật Dung lướt qua mà ngăn, cũng đã buông ra nàng. Đích xác mỹ vị. Tạ Dư Trì, cái này đại lưu manh. Thuật Dung rõ ràng cùng trước kia là giống nhau trang phẫn, an tĩnh mà đứng ở nơi đó toàn thân như cũ là một khẩu nghiêm túc cao lãnh tính lãnh đạm phong, chính là hành vi cùng ngôn ngữ liền, một chút đều không cao lãnh. Tạ Dư Trì một bên phỉ nhổ Thuật Dung, một bên lại nhịn không được dư vị một chút cái kia hôn, tổng cảm thấy Thuật Dung càng ngày càng liêu nhân. Ngượng ngùng. Trong lòng ngực mãi cầu lập tức tránh ra Tạ Dư Trì tay, nhảy xuống mà bụng mặt lập tức trốn đi, Tạ Dư Trì chảo đều chảo không được. Ký chủ không cần dạy hư kẹo người a. Hạn chế cấp sự tình liền thỉnh không cần làm. Tạ Dư Trì, vô tội. 69, Hải vực. Tạ Dư Trì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thuật Dung, bị nữ nhân kéo qua tay, mạnh mẽ 10 ngón khẩn thủ sẵn, sau đó đi phía trước đi. Tạ Dư Trì ăn coca vị kẹo dẻo, giật giật cái mũi, tổng cảm thấy nghe thấy được một cổ cực kỳ ngọt nị đường vị. Phần 59. Phía trước là kẹo công viên giải trí. Một cái sóng bản đường chạy tới nói, các ngươi có thể tận tình chơi đùa. Công viên giải trí. Tiểu thanh tường phía sau cửa, lại là một thế giới khác. Tạ Dư Trì ánh mắt đầu tiên liền thấy được cao ngất trong mây bánh xe quay, đang ở thong thả xoay tròn. Lại ghé mắt, chính là thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, nhảy lầu cơ. Các ngươi nơi này sẽ có an toàn sự cố sao? Tạ Dư Trì nhịn không được hỏi. Kẹo mềm chúng nó là sẽ không quăng ngã hư, kẹo cứng quăng ngã nát cũng có thể tái sinh nha. Chơi đến vui vẻ mới là đệ nhất vị, không tồn tại cái gì an toàn sự cố. Sóng bản đường kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực nói, bất quá nó một hồi liền có chút nhục trí. Thanh âm có chút hạ xuống, ta quên các ngươi không phải kẹo, là không thể tái sinh. Không quan trọng. Chúng ta sẽ phi. Tạ Dư Trì hống sóng bản đường, nàng cảm thấy này đó kẹo đáng yêu cực kỳ, cảm xúc gì đó một chút che giấu cũng không có, mặt thế đãi lâu rồi, đi vào nơi này quả thực chính là hưởng thụ. Nói, nàng còn sợ sóng bản đường không tin, lấy ra sơ cấp phi hành phù dán lên nó thân thể, một đôi trong suốt cánh liền ở nó phía sau triển khai, thử xem, ngươi cũng có thể phi. Bất quá thời gian không phải thật lâu, mau biến mất thời điểm nhớ rõ rớt xuống. Hoa! Hào đồng! Các ngươi chẳng lẽ là thần minh sao? Sóng bản đường ở không trung dạo qua một vòng, vây quanh Tạ Dư Trì kích động nói, ngươi muốn ăn sóng bản đường sao? Ta có thể cho ngươi hơn phân nửa. Tạ Dư Trì cười cự tuyệt, lôi kéo Thuật Dung nhảy lên tàu lượn siêu tốc. Nếu là trước đây Tạ Dư Trì có lẽ còn sẽ sợ hãi, nhưng là hiện giờ nàng đều có thể săn thú 4 sao dị thú. Công viên giải trí phương tiện đối nàng tới nói là thật sự không có một chút nguy hiểm. Mãi cho đến nửa đêm, sáng lên ánh huỳnh quang trái cây làm đèn đường, các nàng đã chơi biến toàn bộ công viên giải trí. Tạ Dư Trì ngồi ở ven đường một loạt dựa ghế, đây là dùng kẹo đông gòn làm, mềm mại mà lại có co giãn, dựa đi lên thập phần thả lỏng, quả thực so biệt thự các nàng sofa còn muốn thoải mái. Ta cảm thấy, thực vui vẻ. Tạ Dư Trì còn có chút mệt, nàng dùng khăn giấy lau mồ hôi, cười đối Thuật Dung nói. Cảm giác chính mình khi còn nhỏ ảo tưởng bị thỏa mãn, một chút tiếc nuối đều không có. Tiếc nuối vẫn phải có. Thuật Dung khinh thanh tế ngữ nói, nếu là đời này có thể cùng ngươi vẫn luôn như vậy, mới là không có tiếc nuối. Nga. Ngươi nghiên cứu khoa học đâu? Ngươi thực nghiệm đâu? Tạ Dư Trì nhướng mày, hỏi ngược lại, nói. Ngươi khoa nghiên lâu quan trọng vẫn là ta quan trọng. Thuật Dung khó được nghẹn một chút. Ta cùng khoa nghiên lâu cùng nhau rơi vào trong nước, ngươi trước cứu ai? Ngươi. Thuật Dung đáp đến bay nhanh, khoa nghiên lâu vào thủy, cũng vô dụng. Tạ Dư Trì, tuy rằng là cứu ta nhưng là điểm này cũng không vui cảm giác là chuyện như thế nào. Kẹo thế giới khách sạn cũng là kẹo làm, bên trong giường là màu trắng kẹo đông gòn, mềm mại. Tạ Dư Trì nằm xuống đi liền cảm giác bị kẹo đông gòn vây quanh, hãm sâu đi xuống, mềm đến không thể tưởng tượng. Nước uống cũng là nước đường, đương nhiên còn có khác, tỉ như nói các loại nước trái cây, còn có sữa bò cùng cà phê, còn có nhiệt chocolate. Tạ Dư chỉ muốn một ly nhiệt chocolate, Phùng Thực mau uống xong, cái ly là chocolate kẹo cứng, hòa tan đến mau, nàng uống xong chocolate hợp với đường một khối ăn luôn, nhưng thật ra một chút đều không lãng phí. Du lịch là 3 ngày, ngày đầu tiên các nàng đi chơi công viên giải trí, mà ngày hôm sau còn lại là khắp nơi đi một chút thưởng thức cảnh vật. Tạ Dư chỉ nhìn đến một cái nhiệt chocolate hồ nước, còn ở thường thường mạo nhiệt phao phao, nàng nhịn không được dùng ngón tay dính một chút nếm thử, quả nhiên là hương thuần chocolate tương. Các loại đồ uống, nịu xạ kẹ đều là ở cùng loại với như vậy trong ao, Tạ Dư chỉ còn có thể thấy có tiểu đường cầu ở bên trong đánh cái lăn, dính lên một thân chocolate. Thập phần kỳ ảo thế giới. 3 ngày quá đến bay nhanh, cơ hồ đều là thuật dung thuận theo Tạ Dư chỉ nơi nơi dạo, 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn đảo cũng không ngắn. Nhưng đối với các nàng tới nói đã cũng đủ thả lỏng. Trở lại mặt thế thời gian nháy mắt, Tạ Dư chỉ còn có chút không phản ứng lại đây, trực giác dưới chân con đường không hề mềm mại, nàng rậm rậm chân, mới rõ ràng cảm nhận được chính mình đã trở lại. Du lịch khoán thật sự chỉ là giải trí thả lỏng du lịch a. Đây là cấp quảng đại bận rộn ký chủ hưu nhàn thả lỏng nghỉ phép khoán. Buồn hệ thống thiết kế chính là thực nhân tử. Hệ thống thập phần kiêu ngạo nói. Tạ Dư chỉ khích lệ hệ thống hai câu. Liền thấy thuật dung mở ra tủ quần áo cầm tắm rửa quần áo đi xuống lâu. Ai? Sáng tinh mơ ngươi còn tắm rửa a? Tối hôm qua làm gì? Thanh Hỏa vốn đang ở phòng vệ sinh súc miệng, đã bị thuật dung đuổi ra tới, nàng hàm chứa một ngụm bọt mép nói thầm, liền thấy Tạ Dư chỉ cũng cầm tắm rửa quần áo. Mới trở về khẳng định muốn tắm rửa a? Tạ Dư chỉ nói đúng lý hợp tình. Ha! Tạ Dư chỉ đương nhiên biết đi kẻo thế giới thời điểm đối với thế giới này là đọc lại, nói cách khác đối Thanh Hỏa các nàng. Đối bất luận kẻ nào tới nói, các nàng căn bản là không có rời đi kia 3 ngày. Bất quá, Tạ Dư chỉ chính là thật thật tại tại rời đi 3 ngày. Kẻo thế giới cơ hồ không có thuần tịnh thủy tắm rửa, cũng khó trách thuật dung vừa trở về liền thẳng đến phòng vệ sinh. Tuy rằng, cũng không dơ. 3 ngày sau đi C quốc, từ C quốc quá hải đi E quốc, sau đó đi D quốc. Thuật dung xoa tóc đi ra, liền mở miệng tuyên bố, nàng đi vào phòng bếp bắt đầu làm cơm sáng. D quốc, người muốn đánh trở về. Thanh Hòa ngẩn ra, thuật dung cũng không phải là thích làm sự người a. Giống nhau loại này đề nghị đều là nàng tới nói, thuật dung lần này như thế nào. Như đồ A quốc, dù sao cũng phải trả giá đại giới. Thuật dung lại như vậy trả lời. Thanh Hòa sơ sơ cằm, chúng ta 4 cái. Có điểm huyền. Sắp mấy cái 4 sao là có thể. Thuật dung thả một nồi bọt nước cơm chuẩn bị nấu cháo, một bên vội vàng một bên nói. Cũng là, lại không chính diện cương. Thanh Hòa nhún nhún vai. Dù sao nàng cái này thư đánh tay thích nhất làm chính là âm nhân, không gì sánh nổi. Thuật dung còn thiết kế một khoản điện từ pháo, có thể kiến ở căn cứ trên tường thành, dùng làm phòng vệ, nó có thể công kích 100 mét trong vòng địch nhân, đương nhiên, yêu cầu đại lượng điện. Bất quá Z thị hiện giờ phát triển rất khá, sức gió nhà máy điện cùng phát điện bằng sức nước xưởng đều ở tuyển chỉ kiến tạo, nhân lực phát điện cũng miễn cưỡng đạt đến toàn bộ căn cứ sử dụng, rốt cuộc mặt thế, lượng điện đại bộ phận chỉ là dùng để chiếu sáng mà thôi. Z thị có từ duệ bọn họ ở, thuật dung luôn là thực yên tâm. Tuy rằng Tạ Dư chỉ có đôi khi sẽ cảm thấy thuật dung để ý chỉ có nàng khoa nghiên lâu mà thôi. Cải tạo sau phi cơ trực thăng tính năng có rất lớn tăng lên, liền cửa sổ đều đổi thành chống đạn pha lê. Hôm nay vừa vặn thiên tình, các nàng liền tính toán xuất phát. Tạ Dư chỉ ôm khiếu bầu trời phi cơ trực thăng, nàng vốn là tưởng đem khiếu thiên ném vào sủng vật không gian, nhưng là khiếu thiên cắn nàng ống quần kêu rên, hơn nữa thời tiết lạnh, khiếu thiên tuy rằng là tang thi khuyển. Nhưng là da lông vẫn là thử cấm áp, Tạ Dư chỉ cũng liền ôm nó. Phi cơ trực thăng bay lên trời, từ phía trên vọng đi xuống còn có thể thấy nửa dung chưa hóa băng tuyết phản quang. Tạ Dư chỉ nhìn xanh thẳm không trung, nghi hoặc mặt thế trước không trung có hay không hiện giờ như vậy xinh đẹp. Đi xe quốc đường xá xa xôi, mỗi ngày hoàng hôn các nàng đều sẽ tìm địa phương rớt xuống, tiếp viện thủy cùng đồ ăn, Tạ Dư chỉ cũng sẽ đem châm du tiếp viện sung túc. Có một lần các nàng rớt xuống sau gặp được cái biến dị gà mái, tiểu đậu tử đỏ mắt đến giống huyết. Ha ha ha mà kêu to không ngừng, bất quá chỉ có nhị tinh, bị sùng linh dùng đao làm thịt, buổi tối ăn đốn gà nướng. Chờ các nàng bay đến C quốc Lâm Hải bờ cát, đã là 1 tuần lúc sau. Mặt biển như cũ gió êm sóng lặng, Tạ Dư chỉ không dám khai định vị, ghé vào bên cửa sổ nhìn mặt biển tình huống, phi cơ trực thăng xẹt qua mặt biển, nhưng thật ra mang theo một trận gợn sóng. Bọt khí. Thanh Hòa ngơ ngẩn, mở ra cửa sổ, giá thượng, nàng cũng không nhắm chuẩn, liền manh bắn một thương. Tu cục. Tu cục. Bọt khí đột nhiên biến nhiều, phảng phất nước gấm nấu khai giống nhau, tụ cục mà ra bên ngoài bạo, thuật dung lên cao phi cơ trực thăng, liền thấy này phiến hải vực đều sôi trào lên. Có thể dự kiến, phía dưới nhất định là cái đại gia hỏa. đóng băng dược tề. Thuật Dung nói, rút ra một bàn tay ném ra một ba lô đồ vật, Tạ Dư chỉ chạy nhanh tiếp được, mở ra vừa thấy tất cả đều là màu xanh băng chai lọ vại bình. Phanh Thanh Hòa nhắm chuẩn một cái dày đặc bọt khí khu vực nã một phát súng, đột nhiên mặt biển liền sao động lên, một con nâu đỏ sắc xúc tua đột nhiên huy khởi, xoa phi cơ trực thăng huy quá. Thuật Dung điều khiển phi cơ trực thăng linh hoạt vô cùng, Tạ Dư chỉ bám vào tay vịn thiếu chút nữa không đứng vững, liền thấy một khắc chỉ xúc tua xoa bên cửa sổ qua đi, thật mạnh quăng ngã hồi đáy biển, kích khởi một trận bọt nước. Bạch tuộc quái, to lớn. Tạ Dư chỉ lẩm bẩm nhắc mãi, nàng miễn cưỡng đứng vững nhìn cửa sổ hạ, lại nhìn chính mình sơ cấp phi hành phù. Lên cao, lại lên cao. Ta có phi hành phù, đợi lát nữa rời đi phi cơ trực thăng liền dán lên, hơn nữa ra tốc phủ. Tạ Dư chỉ kêu lên, rốt cuộc ở phi cơ trực thăng nội cùng đáy biển sinh vật tác chiến thật sự là quá khó khăn, nàng phù chú ném xuống nổi tại mặt nước, căn bản không thể phát huy ứng có tác dụng. Thuật Dung theo tiếng cất cao phi cơ trực thăng độ cao, Thanh Hỏa cùng Sùng Linh dán lên phi hành phù cùng ra tốc phủ, kéo ra cửa khoang liền chấn cánh bay đi ra ngoài. Thuật Dung là cùng Tạ Dư chỉ một khối đi ra ngoài, không ai khống chế phi cơ trực thăng đột nhiên rơi xuống, Thuật Dung ôm Tạ Dư chỉ nhảy ra cửa khoang. Tạ Dư chỉ khống chế được phi hành phù cấp 2 người dán lên, sau đó nàng duỗi tay chạm vào nhanh chóng rơi xuống phi cơ trực thăng, đem nó thu hồi ba lô. Bang! Thật lớn xúc tua chụp ở các nàng bên cạnh mặt biển, đột nhiên một cổ sóng lớn xối Tạ Dư chỉ vẻ mặt, nàng một cái phân tâm thiếu chút nữa tài đi xuống, cũng may Thuật Dung liền ở bên cạnh, một phen giữ chặt nàng. Nó nguyên hình không ra a. Thanh Hỏa con thật lớn màu xanh lục lươi hái rất là bực bội, nàng huy đao chặt bỏ một đoạn xúc tua, kia xúc tua lập tức rơi vào trong nước. Nhưng dây tiếp theo có nhiều hơn xúc tua vây lại đây. Bạch tuộc rõ ràng không có nhiều như vậy xúc tua. Nàng tức giận đến gầm rú, cùng Sùng Linh đưa lưng về phía bối chém xuống một đoạn lại một đoạn xúc tua. Tạ Dư chỉ đột nhiên lao xuống tầng trời thấp xẹt qua mặt biển, nàng khống chế được 4 sao phủ chú lập tức dán lên một đoạn xúc tua, nhìn bốc cháy lên phủ chú còn không có tới kịp vui vẻ, sau lưng đột nhiên một cổ mạnh mẽ, trực tiếp đem nàng chụp nước vào đế. 70, E quốc. Nô. Tạ Dư chỉ tức khắc luống cuống. Nàng lung tung giãy giụa, hoảng sợ vạn phần còn uống lên vài khẩu nước biển. Nàng sẽ không bơi lội a. Không cần loạn giãy giụa. Bình tĩnh lại. Ký chủ bình tĩnh. Ký chủ bình tĩnh lại. Điện tử âm không ngừng ở trong óc nội vang lên, hít thở không thông cảm cùng chìm vòng cảm lệnh Tạ Dư muộn cơ hồ cơn sốc, nàng toàn bộ ngầm trầm, liên tiếp bọt khí nổi lên đi, đột nhiên mà, nàng thấy một bóng người đột nhiên chiều nàng bơi tới. Nữ nhân mắt kính không biết ném đến nơi nào, khối băng trên mặt tựa hồ có chút tức giận. Nàng trực tiếp hôn lên Tạ Dư chỉ, một bên độ khí một bên mang theo nàng nổi lên mặt biển. Khu khu, phốc khu khu Tạ Dư chỉ một toát ra mặt biển liền gấp không chờ nổi mà ho khan, nàng biết hầu nóng rát mà đau, khó chịu đến lợi hại, nhưng mà còn không có thở dốc một lát, một cổ sóng lớn trực tiếp đem nàng cùng Thuật Dung hai người đẩy xa. Tạ Dư chỉ cho chính mình cùng Thuật Dung lại lần nữa dán lên ra tốc phù cùng phi hành phù, miễn cưỡng thăng thiên sau Tạ Dư chỉ mới phát hiện đại bạch tuộc cư nhiên không chết. Nó chặt đứt kia căn bị phù chú bị bỏng xúc tua. Hảo thông minh. Tạ Dư chỉ cơ hồ không có nghĩ tới này đó dị thú cư nhiên còn có cụt tay tự bảo vệ mình ý thức. Cho nên, đến tìm được nó chủ thể, cũng chính là đầu sao. Tạ Dư chỉ hiện tại ngực đều buồn đến khó chịu, nước biển hương vị thật là một lời khó nói hết. Chẳng lẽ nói, còn phải lại lặn xuống nước. Thuật Dung lau một phen mặt, cho ta trương lá bửa. Thanh Hòa, Sùng Linh, tiểm hộ một chút ta Thuật Dung nhéo 4 sao phù chú. Nước biển điểm ở lá bùa thượng, đem lá bùa tầm ướp, Thanh Hỏa cùng Sùng Linh so một cái đã biết thủ thế liền đột nhiên chắt xuống biển, Sùng Linh xúc lực một đạo hồng mang đột nhiên hoa khai mặt biển nhất thời cư nhiên bị phân cách mở ra, đáy biển còn chưa vươn xúc tua trực tiếp bị chặt đứt. Thanh Hỏa cùng Thuật Dung thừa dịp lần này mặt biển phá vỡ mơ hồ nhìn ra bạch tuộc chủ thể vị trí, một cái lặn xuống nước chắt đi xuống, Thuật Dung nghẹn một hơi, linh hoạt mà vòng qua xúc tua nhéo phủ chú tới gần bạch tuộc quái. Tạ Dư chỉ bay lên không nhìn mặt biển sóng lớn tâm tình phức tạp, nàng lần đầu tiên cảm nhận được sẽ không bơi lội cảm giác vô lực. Hệ thống, bơi lội tinh thông nhiều ít tích phân. 100. Tạ Dư chỉ âm thầm ghi nhớ, nôn nóng mà nhìn mặt biển, nói không lo lắng là giả, nhưng là nàng đối loại này chiến đấu quả thực là một chút tác dụng cũng không có, trừ bỏ phụ chú. Thanh Hòa đột nhiên bên hông căng thẳng, bị xúc tua cuốn lấy, nàng huy lưới hái chém đứt xúc tua, cảm thấy chính mình có chút thiếu oxy, liền thượng phù hô hấp vài lần. Lại lần nữa chìm xuống. Phần 60. Sùng Linh lại một đạo hồng mang bổ ra mặt biển, Thuật Dung nhanh chóng mà tới gần bạch tuộc quái thân thể, xúc tua lại đây khi nàng trực tiếp lấy ra chủy thủ hung hăng huy hạ. Mang thêm hỏa thuộc tính ở trong biển bị Thuật Dung đóng cửa, sắc bén chủy thủ cắt ra bạch tuộc xúc tua, Thuật Dung một cái dùng sức hung hăng vọt tới trước, phù chú dán lên bạch tuộc đầu, lại không có bất luận cái gì tác dụng. Cái gì? Phù chú ở trong biển bị phao hư thối, hơn nữa thuật dung nắm chặt ở lòng bàn tay, càng la lạn thành một đống, hồ ở bạch tuộc quái trên đầu, bốc cháy lên một thốc nho nhỏ ngọn lửa, thực mau liền dập tắt. Hiệu quả đại đại yếu bớt. Là nước biển duyên cớ. Thuật dung không kịp thâm tưởng, nàng dục trồi lên mặt biển để thở, từng cây xúc tua lại là chiều nàng cuốn tới, trực tiếp cuốn lấy nàng bên hông, thuật dung huy động chủy thủ cắt đứt, cổ chân lại là căng thẳng, đáng chết. Đương đệ nhất khẩu nước biển nhịn không được bị nàng nuốt vào khi, thuật dung nguy cơ cảm xưa nay chưa từng có mở rộng. Nàng rất bình tĩnh mà cắt ra từng điều xúc tua, nhưng lồng ngực gian yêu cầu dưỡng khí không có bất luận cái gì bổ sung, hít thở không thông cảm gắt gao giam cầm nàng thần kinh, thuật dung rất bình tĩnh. Nàng thậm chí bắt đầu dự đoán nếu không thể thoát đi, như vậy không bằng sử dụng đóng băng dược tề. Phanh! Mà một tiếng nổ vang, mặt biển bị tạc ra cái chỗ hổng, bạch tuộc quái có chút rung chuyển, thuật dung liền cảm giác cổ chân một nhẹ, thanh hỏa chặt đứt quấn quanh thuật dung xúc tua, súng linh lôi kéo thuật dung cánh tay đem nàng mang theo trồi lên mặt biển. Tạ Dư chỉ nhéo có chút chần chờ, thấy thuật dung ra tới mới nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống, phù chú vô dụng. Ngâm nước biển thời gian quá dài, bị hư hao, hiệu quả đại đại hạ thấp. Chính là thuật dung trước kia dùng ta phủ chú đã làm vũ khí, hơn nữa đối tang thi còn có hiệu quả. Nàng sử dụng chính là dị thứ nguyên đặc thù chất lỏng, hiệu quả đồng dạng sẽ yếu bất nhưng là đối lập nước biển ngâm tới nói, yếu bất biên độ đại đại giảm nhỏ. Tạ Dư chỉ mím môi, nàng không hiểu này đó, bất quá nhìn thuật dung không ngừng ho khan bộ dáng, nàng cũng biết vừa mới hành động cũng không thuận lợi. Có thể bỏ vào ba lô, tới gần sau lại lấy ra tới. Đúng vậy. Tạ Dư chỉ hận không thể đánh chính mình một cái tát. Nàng như thế nào quên cái này? Hơn nữa thuật dung cũng có không gian. Không gian ở nàng đồng hồ thượng, mà đồng hồ không thể xúc thủy, nàng liền ở phi cơ trực thăng. Bất quá trên người nàng có mang theo chủy thủ cùng đóng băng dược tề là được. Tạ Dư chỉ gãi gai tóc, có vẻ thập phần bực bội, nàng nhìn thở hổn hển súng linh. Súng linh, có thể đối với bạch tuộc quái đầu bộ phận phát ra một đạo đao mang sao? Có thể là có thể, nhưng là thương tổn không đến nó. Súng linh. Súng linh nhìn thoáng qua thanh hòa. Sau đó lại lần nữa xúc lực. Trung cấp gia tốc phụ chụp thượng thân thể, Tạ Dư chỉ dùng sức chấn động phi hành phù mang thêm cánh, lao xuống đi xuống, theo sùng linh đao mang bổ ra khu vực, trực tiếp chui vào mặt biển, ra sức hướng tới bạch tuộc quái chủ thể vị trí chìm. Ân, là chìm. Hít thở không thông cảm tựa như một đôi kìm sắt bóp chặt nàng yết hầu, Tạ Dư chỉ cắn đầu lưỡi dùng đau đớn là chính mình thanh tỉnh bình tĩnh, ở khoảng cách bạch tuộc quái gần nhất thời điểm, đột nhiên đem bốn sao phù chú khống chế được dán lên nó đầu. Ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên, Tạ Dư chỉ sợ không đủ, dùng một lần dán tam trường, lửa lớn đem bạch tuộc quái nuốt hết, bất quá này ngọn lửa đối nước biển không có đinh điểm đun nóng tác dụng, phảng phất cùng bạch tuộc quái ở một không gian khác thiêu đốt giống nhau. Nhiệm vụ: săn thú biến dị bạch tuộc quái. Hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng: 30 tích phân một kỹ năng điểm. Mơ hồ gian, Tạ Dư chỉ thấy tinh hạch rơi xuống, nàng rũi tay tưởng đủ, lại cùng tinh hạch cùng nhau chìm xuống. Thuật dung không biết khi nào tiềm tàng bên người nàng. Cùng nàng độ một hơi, Tạ Dư chỉ kéo kéo thuật dung quần áo chỉ vào đáy biển không ngừng chìm xuống tinh hạch, lại bị thuật dung ôm hướng lên trên phủ đi. Kia chính là bốn chương bốn sao phủ chú tài cán rất bạch tuộc quái A. Tạ Dư chỉ có chút nóng nảy, trồi lên mặt nước ho khan vài tiếng liền gấp không chờ nổi mà nói, khụ tinh hạch, khụ khụ, khụ khụ khụ. Trước hô hấp, thuật dung để lại Tạ Dư chỉ bả vai, cùng nàng đối diện, hô hấp. Tạ Dư chỉ nhìn thuật dung màu đen đồng tử, bị nàng bình tĩnh sở kéo, dần dần bình tĩnh lại. Điều chỉnh chính mình hô hấp. Tinh hạch ngã xuống. Ân. Thuật dung duỗi tay xoa xoa Tạ Dư chỉ trên mặt với nước, đầu ngón tay thong thả xoa Tạ Dư chỉ khoe miệng, sau đó cúi đầu phủ lên đi. Tạ Dư chỉ không có bị nước biển chết đuối, thiếu chút nữa bị thuật dung nghẹn chết. Nàng chống thuật dung bả vai, nữ nhân lại là si ngốc giống nhau giam cầm nàng, gia tăng nụ hôn này, mãi cho đến Tạ Dư chỉ đầu hỗn hỗn độn độn cơ hồ phải bị hít thở không thông mà chết, nữ nhân mới buông lỏng ra nàng. Muốn mệnh vẫn là muốn tinh hạch. Khu khu, ha. Khẳng định là mệnh á, Tạ Dư chỉ phản ứng lại đây thuật dung ở vì vừa mới nàng hành động sinh khí, ta vừa mới là nhất thời hồ đồ sao, ngươi đừng tức giận. Rốt cuộc bốn chương bốn sao phủ chú a, còn có gia tốc phủ phi hành phủ, kết quả cái gì cũng chưa được đến. Không có lần sau. Đã biết lạp Tạ Dư chỉ nghĩ đến vừa mới chìm vòng cảm còn có chút nghĩ mà sợ, nàng cũng không dám tranh luận, yên lặng lấy ra phi hành phủ cấp thuật dung dán lên. Sau đó cùng thuật dung một khối tìm được rồi ở trên mặt biển trôi nổi thanh hòa cùng súng linh, từng người dán lên phi hành phù lên không, tìm kiếm trong biển đảo nhỏ đặt chân. Phía trước thẳng hành 500 mễ sau, phía đông bắc về phía trước hành 800 mễ, lại thẳng hành 1.500 mễ tả hữu, có thể nhìn đến một cái loại nhỏ đảo nhỏ. Ấn hệ thống nhắc nhở, các nàng ở dùng 2 chương phi hành phù cùng 2 chương trung cấp gia tốc phù sau, rốt cuộc nhìn đến một cái tiểu đảo. Ở trên đảo nhỏ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày hôm sau Thuật Dung liền điều khiển phi cơ trực thăng hướng hải bờ bên kia E quốc bay đi. Trên đường các nàng còn gặp 2-3 chỉ cùng loại với to lớn bạch tuộc như vậy hải dương dị thú, bất quá Thuật Dung trực tiếp điều khiển phi cơ trực thăng tránh né qua đi, không có bất luận cái gì lại săn thú ý tưởng. Phi hành trên đường các nàng còn gặp một đám quá hải điều đàn, ô áp áp một tảng lớn xẹt qua mặt biển bay đi, cũng may chúng nó tựa hồ không có gì công kích dục vọng, hơn nữa Thuật Dung nhìn đến quần lạc sau trực tiếp tránh đi, cho nên Tường An không có việc gì. Ở Tạ Dư chỉ các nàng tới E quốc khi, Tạ Dư chỉ còn có chút hoảng hốt, mấy ngày nay cơ hồ đều ở phi cơ trực thăng thượng, đồng nhiên chạm đất còn có chút không thích ứng. E quốc, Lâm Hải thành thị có vẻ thực hoang vu, xe thiết giáp ở lối đi nhỏ thượng chạy như bay mà qua. Đường cái biên coi ô tô rách nát bộ kiện cùng thiêu đen nhánh toa xe, cửa hàng, cửa sổ toàn bộ đều là bị gõ toái, pha lê tan đầy đất, còn có gãy chân cái bàn bị ném ở đường cái biên, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Tạ Dư chỉ thấy có lung lay bình thường tang thi từ rách nát cửa hàng ra tới, nghe thấy được các nàng xe thiết giáp đi ngang qua thanh âm mà chậm gì gì mà đi theo, khí. Nơi này, là bị vứt bỏ sao? Tạ Dư chỉ hỏi, nhưng không có muốn hồi phục, rốt cuộc nơi này cư nhiên còn có bình thường tang thi tồn tại. Vừa thấy chính là không có người, có lẽ là biên thành duyên cớ. Thanh Hỏa cầm một khối khăn lông tiểu tâm mà xoa nàng ba lôi đặc, suy đoán nói, nhưng là phanh. Đột nhiên một tiếng súng vang, Thuật Dung điều khiển xe đột nhiên liền một cái trôi đi, thiếu chút nữa lật nghiêng qua đi, còn hảo nàng phá lệ bình tĩnh, mới đem xe an toàn dừng lại. Bô bô một đồng lớn, Tạ Dư chỉ một chữ cũng chưa nghe hiểu. Tạ Dư chỉ, ngôn ngữ tinh thông, 100 tích phân. Tạ Dư chỉ là cái quỷ nghèo, cho nên nàng làm lơ hệ thống điện tử âm, mà là nhìn về phía Thuật Dung. Bọn họ nói, giơ lên tay tới, giao ra thức ăn nước uống, liền buông tha các ngươi. Thuật Dung nhún nhún vai, mở cửa xe trực tiếp thả ra một thân uy áp, bốn sao cường giả hơi thở làm những cái đó mai phục người một đám sắc mặt trắng bệnh, bất quá, bọn họ tinh cấp tối cao, cũng mới nhị tinh. 71, bên cạnh. Khí kịch tính, Tạ Dư chỉ thấy những người đó quay đầu liền chạy. Thậm chí có người té ngã một cái. Thương cũng không dám nhặt lưu đến bay nhanh. Thuật Dung cũng không tưởng cùng bọn họ so đo, nàng xuống xe xem xét vừa xuống xe thai, phát hiện bị đánh vỡ một cái, sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới. Nàng nhìn chung quanh, suy tư trên đường có hay không gặp phải báo hỏng xe. Hệ thống, xăm lốp nhiều ít tích phân. Cái này là muốn sắp xếp hồ sơ thứ, hơn nữa quy cách cũng bất đồng. Nhất tiện nghi, quy cách ngươi biết đến. 10 tích phân. Nhất tiện nghi. Đúng vậy ký chủ, bổn hệ thống sẽ không hố ngươi. Này đã là nhất tiện nghi, quý còn có 50 đến 100 tích phân. Tạ Dư chỉ. Ngươi lốp xe là kim cương làm. Không có biện pháp, Tạ Dư chỉ vẫn là đổi một cái, nàng xuống xe đem xăm lốp đặt ở trên mặt đất, Thuật Dung cũng không hỏi nhiều, nhanh nhẹn mà tháo dỡ xăm lốp lại thay tân. Một đường đi trước thông suốt. Tạ Dư chỉ tưởng những người đó có lẽ chỉ là ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm các nàng, lại không dám lại toát ra tới, rốt cuộc bốn sao. Nơi này, là dân chạy nạn. Vẫn là bình thường người sống sót hoặc là bị căn cứ đuổi đi ra tới người. Chỉ cần thức ăn nước uống. Từ từ, đình, thỉnh cầu ngài dừng lại có chút biệt nữ A quốc khẩu âm vang lên, nàng thanh âm mới đầu cũng không lớn, nhưng phát hiện Thuật Dung các nàng không có dừng lại tính toán mới run rẩy hô lớn. Ngươi sẽ A quốc lời nói. Khẩu âm biệt nữ thật sự, khẳng định liền không phải A người trong nước, Thuật Dung kỳ thật là không nghĩ dừng lại, bất quá cảm ứng được phụ cận có rất nhiều người hơi thở, lúc này mới dừng lại. Một chút nàng có chút co quắp mà khoa tay múa chân, không cần đi, phía trước, có đại. Dị thú? Là, rất cường đại. Giết rất nhiều, chúng ta chạy ra tới. Ở chỗ này, an toàn. Thuật Dung, sắc trời không còn sớm, nếu nơi đó có dị thú, liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đi đi. Tạ Dư chỉ nhìn Thuật Dung có chút hưng phấn lên bộ dáng, thấp giọng đề nghị, các nàng thoạt nhìn thực đáng thương. Thuật Dung lúc này mới đánh giá khởi nữ nhân bộ dạng, 20 xuất đầu tiểu cô nương. Bị đói đến xanh xao vàng vọt, trên mặt, trên người đều là dơ hề hề, chỉ có một đôi mắt rất lớn, hiện ra vài phần thần thái, mang theo vài phần cầu xin ý vị, nhìn chằm chằm các nàng đoàn người. Ước chừng là, đối sinh khát vọng. Đáng tiếc các nàng không phải cái gì chúa cứu thế. 8 phần là một đám. Thanh Hòa mắt trợn trắng, vừa mới các nam nhân ngắm bắn cướp bóc không thành, hiện tại liền dùng nữ quyến tới tranh thủ đồng tình sao. Cũng không sợ các nàng có cái gì ý xấu, rốt cuộc ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Nho nhỏ âm mưu quỷ kế căn bản không đáng giá nhắc tới. Huống chi, các nàng còn có cái Thuật Dung. Sùng Linh đối những người này không có gì ý tưởng khác, đối Tạ Dư Trì tưởng lưu lại ý tưởng cũng không có gì ý kiến, nàng xoa xoa Thanh Hòa đầu tóc, làm nữ nhân đừng nghĩ quá nhiều. Thuật Dung vẫn là quyết định lưu lại, rốt cuộc này nhóm người là biết dị thú, có thể được đến một ít tình báo đối ngày mai chiến đấu cũng sẽ có chỗ lợi. Này nhóm người căn cứ ở phế tích phía dưới, ban đầu đại khái là cái hầm trú ẩn, bọn họ tìm rất nhiều đồ vật tiềm hộ lối vào, đi ra ngoài khi trở về đều tiểu tâm mà đem dấu vết hủy diệt, tựa hồ ở phòng bị người nào, hoặc là thứ gì. Kỳ thật là muốn quên đi chúng ta hơi thở. Nữ nhân đại khái là này nhóm người duy nhất một cái sẽ A quốc ngữ ngôn người, nàng một bên dẫn đường một bên giải thích, E quốc. Hoặc là nói là E căn cứ, tụ tập rất nhiều cường giả, chúng ta cũng không có khác căn cứ, chỉ có một E căn cứ. Chúng ta loại này đại khái chính là bị vứt bỏ tiểu lao thử đi. Bọn họ cũng không đem chúng ta để vào mắt, nhưng nếu gặp được chúng ta nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nữ nhân thở dài. Đuổi tận giết tuyệt? Vì cái gì? Vật tư hữu hạn, cường giả sinh tồn. Nữ nhân cười nhẹ, mang theo lạnh lẽo cùng tuyệt vọng, E quốc so bất luận cái gì quốc gia đều vô tình. Bọn họ quốc gia vứt bỏ bọn họ. E quốc là cường giả thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Ở E quốc, nếu ngươi ở lúc đầu không thể mau chóng trở thành nhị tinh cường giả, ngươi liền sẽ bị đuổi đi căn cứ. Mà đến cuối cùng, liền tính ngươi là nhị tinh, nếu ngươi không thể vẫn luôn rèn luyện chính mình đột phá cực hạn, vẫn luôn ở nhị tinh bồi hồi, cũng sẽ bị trục xuất căn cứ. Mà bị trục xuất căn cứ người, ở căn cứ người trong mắt cùng người chết vô dị. Hầm trú ẩn không chỉ có vừa mới một đợt nam nhân, còn có lao nhân cùng hài tử, các nam nhân ngồi ở ven tường nhìn các nàng, trong mắt có kính sợ cùng vô thố, mà lao nhân tắc ôm hài tử xúc ở góc, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tổng cộng đại khái hơn 20 cá nhân, đều là trên đường gặp được, lợi hại nhất chính là nhị tinh, còn có mười mấy cái người thường. Nữ nhân giới thiệu nói, nhỏ nhất hài tử mới 6 tuổi, lớn nhất 12 tuổi. Các nàng nơi này tổng cộng có 5 cái hài tử, trong đó có rất nhiều người ở đây, có rất nhiều trên đường gặp được bị vứt bỏ. Phần 61. Nàng đại khái vẫn là tưởng tranh thủ Thuật Dung đồng tình, vừa nói một bên co quắp mà nhìn Thuật Dung, chúng ta đã thật lâu không có đồ ăn nơi phát ra. Đánh cướp cũng là bất đắc dĩ. Nếu chúng ta chỉ là người thường, chỉ còn lại có một ngày lương thực, các ngươi cấp đoạt đi, kia lại là cái gì cách nói. Thanh Hỏa có chút không kiên nhẫn mà đánh gậy nữ nhân nói, các ngươi không phải lần đầu tiên cướp bóc đi. Nơi này là E quốc biên cảnh, hơi chút có điểm thực lực người đại khái đều sẽ không lưu lạc đến nơi đây, mà những người này. Sống lâu như vậy, các ngươi dám nói các ngươi không có ăn qua thịt người sao. Thanh Hỏa vấn đề vô cùng bén nhọn, cơ hồ kêu nữ nhân sắc mặt trắng bệnh mà không biết như thế nào ứng đối. Nàng túi đầu dùng các nàng nghe không hiểu E quốc ngữ ngôn lẩm bẩm vài câu, lùi lại hai bước, có chút nan kham. Nàng nói, chúng ta thật là không có một chút biện pháp. Thuật Dung bình tĩnh thuật lại một chút nữ nhân nói, nàng nhìn Tạ Dư Chỉ sắc mặt, thấp giọng nói, không thoải mái sao. Không, Tạ Dư Chỉ cũng không phải lần đầu tiên gặp được những việc này, nàng thở dài, liền cái thứ nhất phó bản đều trải qua người, lại lần nữa nhìn đến vì sống sót không ngừng dãy rua, chỉ là có chút cảm khái. À, chậm rãi biến cường lúc sau. Tạ Dư Chỉ cơ hồ quên mất làm kẻ yếu bất đắc dĩ cùng chua sót, mà này nhóm người lại lần nữa làm nàng gợi lên trước kia hồi ức. Nàng có thể gặp được Thanh Hòa, thế cho nên sau lại có thể gặp được Thuật Dung, là cỡ nào may mắn. Nay hầm trú ẩn mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, trong một góc cái kia tiểu hài tử dùng tò mò ánh mắt vẫn luôn hướng các nàng bên này xem, bất quá lại bị lão nhân lập tức ôm tiến trong lòng ngực hống, lão nhân nhẹ nhàng vỗ hài đồng sống lưng, mang theo thật cẩn thận cùng nói không nên lời hèn mọn bộ dáng, liếc các nàng. Các ngươi có bao nhiêu về phía trước kia dị thú tin tức? Tạ Dư Chỉ mím môi, mở miệng hỏi, nàng nhìn về phía Thuật Dung, Thuật Dung liền mở miệng dùng E quốc ngữ ngôn phiên dịch lại đây. Nó tinh cấp, công kích phương thức, tập tính từ từ, cùng với E quốc hình thức, căn cứ phương vị, chúng ta đều yêu cầu biết. Nếu các ngươi biết về dê, F quốc tin tức, thỉnh đồng dạng nói cho chúng ta biết. Làm trao đổi, chúng ta có thể cho các ngươi thức ăn nước uống. Tạ Dư Chỉ nói lời này thời điểm, Thuật Dung cười nhạt nhìn nàng một cái. Mới tiếp tục phiên dịch, mà nghe hiểu A quốc ngữ ngôn nữ nhân kích động mà nhìn Tạ Dư Chỉ không biết nên nói cái gì mới hảo. Thanh Hòa nhún nhún vai, đối với Tạ Dư Chỉ thiện tâm cũng không có cái gì dị nghị, ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác. Dù sao, các nàng cũng không thiếu thức ăn nước uống. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Nữ nhân gấp không chờ nổi mà nói, nàng nhìn thoáng qua cầm đầu nhị tinh nam nhân cũng là vẻ mặt vui sướng. Các nàng nhìn thấy Thuật Dung cùng Thanh Hòa thái độ. Nguyên tưởng rằng cái gì đều không thể được đến, rốt cuộc các nàng làm sự tình xác thật cũng không sáng giỏi. Đó là một cái to lớn máy móc quái vật, nguyên hình có điểm giống xà, nhưng nó có thể thay đổi chính mình hình dạng. Nữ nhân một bên nghe nam nhân nói, một bên phiên dịch, nàng thật cẩn thận mà nhìn Thuật Dung sắc mặt, rốt cuộc nữ nhân này đối e quốc ngữ ngôn lý giải tựa hồ so với chính mình đều thâm, mà nàng đối a quốc ngữ ngôn cũng không có như vậy tinh thông. Thay đổi là, nó đuổi bắt thời điểm là xa hình, hành động thập phần mau lẹ. Nhưng là nó cũng có thể phi, không phải cánh mà là thông qua nhiên liệu. Nó là máy móc sinh vật, không, không, có hay không sinh mệnh đặc thù chúng ta cũng không rõ ràng. Có điểm ý tứ. Thuật Dung cười nhẹ, đem đáy mắt nghi hoặc cắp xuống, phát minh loại này máy móc người, nàng chính là thực cảm thấy hứng thú a. Nếu là e quốc, như vậy cùng e căn cứ cũng có chút quan hệ đi. Trí tuệ. Hẳn là có được trí tuệ, có lẽ là nhân vi khống chế. Nữ nhân ngữ khí cũng không xác định, cái này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Rốt cuộc chúng ta thực lực. Bất quá, e thị căn cứ phương vị chúng ta có bản đồ, có thể tặng cho các ngươi. Dê, F2 nước chúng ta cũng không phải thực hiểu biết, bất quá dê quốc gần nhất rất là sinh động, đã tiến công e căn cứ 2 lần. F quốc có lẽ là trung lập, có lẽ là tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này đó đại bộ phận đều là bọn họ căn cứ đã biết sự tình phỏng đoán, Thuật Dung như suy tư gì gật gật đầu. Này đó tin tức thật cũng không phải không có giá trị. Chẳng qua máy móc sinh vật. Phù chú hữu dụng sao? Tạ Dư chỉ ngẩn ra, ngay sau đó hỏi hệ thống. Nhân công chế tạo phù chú không có tác dụng. Nhưng là kia cũng là mạt thế sinh vật A. Người máy linh tinh máy móc giống loài, không thuộc về mạt thế sinh vật. Một chút hiệu quả cũng không có. Không có hệ thống điện tử âm vô cùng lạnh nhạt. Tạ Dư chỉ không có biện pháp, thở dài, vô dụng. Không có việc gì. Thuật Dung chỉ là vỗ vỗ Tạ Dư chỉ bả vai, sau đó đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mang theo nàng đi ra ngoài, đi trên xe. Tạ Dư chỉ đi theo Thuật Dung lên xe, nàng từ ba lô đem mấy hộp bánh nén khô, cùng với một dương nước khoáng đặt ở ghế sau. Sau đó Thuật Dung rất là nhẹ nhàng mà nhắc tới kia dương nước khoáng, sau đó nhìn Tạ Dư chỉ luống cuống tay chân mà đem bánh quy ôm vào trong lòng ngực, lảo đảo lắc lư mà xuống xe. Cho các ngươi, Tạ Dư chỉ nói, đem bánh quy đặt ở nam nhân dưới chân, liên quan Thuật Dung dẫn theo một cái dương thủy. Đẩy cho hắn. Các ngươi thật là quá khẳng khái. Nữ nhân nhịn không được tán thưởng, này vật tư có thể bảo đảm các nàng ít nhất một tuần tiêu hao. Tinh cấp càng cao đối dị thứ nguyên năng lượng biến dị chống cự liền càng lợi hại, ít nhất ở hiệu quả thượng là cái dạng này, này đã là phổ biến nhận chi. Tinh cấp cao người, ở đem dị thú thịt nướng chín sau dùng, cũng không sẽ có bất luận cái gì dị thường, nhưng người thường có khả năng phát sinh nóng lên bệnh trạng, biến dị vì tăng thi, mất đi thần trí. Đây cũng là tinh cấp cao nhân sinh tồn tính lớn hơn nữa một nguyên nhân. 72. Thú Đông. Giao dịch hoàn thành, Thuật Dung đưa ra các nàng yêu cầu ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm ý tưởng. Nữ nhân thực mau cùng cầm đầu nam nhân nói, nam nhân đối với hắn thủ hạ bô bô nói một đồng lớn, thực mau hầm trú ẩn liền đằng ra một khối to đất trống. Nam nhân mang theo hơi nịnh nọt tươi cười, còn đem chính mình ghế cùng mấy giường chăn tử cấp đem ra, tiểu tâm mà đặt ở trên đất trống. Đương các nàng ngồi xuống về sau. Liền thấy nam nhân bắt đầu kiểm kê bánh quy, hắn lấy ra mấy túi, một người phân hai khối, nước khoáng còn lại là mỗi người một cái chén nhỏ phân. Tạ Dư chỉ các nàng ngồi một vòng tròn, Tạ Dư chỉ là đưa lưng về phía những cái đó người sống sót, nàng lấy ra bánh quy cùng Thuật Dung các nàng phân ăn, trong lòng có chút cảm khái. Đột nhiên một cái động tĩnh, Tạ Dư chỉ đột nhiên đứng lên, quay đầu lại phát hiện là cái tiểu nam hài, bị nàng đột nhiên đứng dậy lập tức sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, miệng một bẹp liền khóc thành tiếng tới. Lão nhân chạy chậm lại đây, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng cấp Tạ Dư chỉ dập đầu, Tạ Dư chỉ lập tức liền ngốc. Trong miệng hắn lời nói Tạ Dư chỉ cái gì cũng nghe không hiểu. Mà hết thể này phát sinh, bất quá ngay lập tức chi gian thôi. Hầm trú ẩn lập tức yên tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe thấy Nam Hải Nhi khàn cả giọng mà kêu khóc. Tạ Dư chỉ bản năng tưởng kéo lão nhân, kết quả lão nhân không chỉ có không chịu đứng lên, ngược lại càng thêm hoảng sợ. Thuật Dung đứng dậy đi tới, đôi tay đỡ lão nhân hai cái cánh tay. Dùng sức đem lão nhân nâng dậy, tiếp theo, Tạ Dư chỉ liền thấy Thuật Dung dùng e quốc ngôn ngữ nói một chuỗi lời nói, kia lão nhân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, câu lũ thân thể đứng lên, run rẩy mà đem khóc thút thít Nam Hải kéo vào trong lòng ngực hống. Thuật Dung liếc mắt một cái Tạ Dư chỉ, tiểu gia hỏa còn chất phác không phản ứng lại đây, nàng ở trong lòng thở dài, giơ tay đem một hộp bánh quy đưa cho lão nhân, dùng e quốc ngữ nói, cấp hải tử ăn đi. Tiểu hải tử trộm đứng lên thời điểm Thuật Dung các nàng liền phát hiện, bất quá là tiểu hải tử. Cũng liền không có để ý tuy nói Tạ Dư chỉ là đưa lưng về phía, nhưng phản ứng lực vẫn là rất kém cỏi. Ta không phải cố ý. Tạ Dư chỉ rất là chán nản nói, ủy khuất ba ba nhìn Thuật Dung. Không có việc gì. Thuật Dung nhìn một vòng người sống sót, những cái đó vừa mới nhìn chằm chằm các nàng người cũng không dám cùng nàng đối diện, toàn bộ đều cúi đầu thật cẩn thận mà cái miệng nhỏ gặm bánh quy. Những người này, nói đáng thương cũng là đáng thương, nhưng đại bộ phận người đều không đáng đồng tình. Thuật Dung là như thế này cho rằng, bất quá bởi vì Tạ Dư chỉ, nàng trung quy vẫn là không thờ ơ lạnh nhạt. Đến nỗi Thanh Hòa, nàng đối những người này cũng không có cái gì hảo cảm, chẳng sợ làm nàng hiện tại đồ hầm trú ẩn, nàng đôi mắt đều sẽ không chấp một chút. Thanh Hòa từ trước đến nay xem thường những cái đó không chỉ có chính mình không làm thay đổi, hơn nữa đối phạm phải sai lầm chỉ tự không đề cập tới, một mặt mà xông ra chính mình cỡ nào đáng thương cỡ nào vô tội người. Này mặt thế có thể có mấy cái sạch sẽ người. Như vậy sạch sẽ sao có thể ở mặt thế sống sót. Đối thuật dung hành vi, nói không kinh ngạc là giả, bất quá. Thanh Hòa cũng chỉ có thể ở thuật dung lôi kéo Tạ Dư chỉ ngồi xuống khi, thấp giọng cảm khái một câu, tình yêu thật vĩ đại thôi. Đương nhiên, đổi lấy chính là thuật dung lánh đạm cười. Sùng Linh mặc không lên tiếng mà xoa trường đao, nói đến cũng quái, như vậy nhiều chàng chiến đấu, trường đao thượng cư nhiên một chút vết máu cũng chưa lưu lại. Tạ Dư chỉ nhìn hâm mộ, bất quá nàng cũng có trường kiếm, tuy rằng không thuộc tính thêm thành, nhưng tốt xấu cũng là cùng truy thủ một cái cấp bậc. Thuật dung nói phải cho nàng tìm một ít kiếm pháp, nhưng là Tạ Dư chỉ xem không hiểu liền tính, kia kiếm pháp thượng nói được ba hoa trích tròe, hệ thống điện tử âm một câu, giả, khiến cho Tạ Dư chỉ vẻ mặt một bước. Giả, kia còn luyện cái giấm A kia tiểu vợ hiện tại bị Tạ Dư chỉ ném ở biệt thự thùng rác bên cạnh lót chứ đều. Nếu không phải thuật dung cho nàng, liền trực tiếp ném vào thùng rác. Nghĩ đến đây, Tạ Dư chỉ khổ sở mà thở dài. Ngôn ngữ tinh thông 100 tích phân, kiếm pháp 150 tích phân, cái gì đều phải tích phân, một cái phá lốp xe đều phải 10 cái tích phân. Cuộc sống này quá đến càng thêm túng quẫn, vấn đề là nàng còn không có nhiều ít đạt được tích phân nhiệm vụ. Người săn thú bổn hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng tích phân A. Nơi nào như vậy nhiều 4 sao cho người sát? Nhiều vẫn là rất nhiều, bất quá không nhất định đều là to lớn. Rốt cuộc bản đồ như vậy đại, có dị thứ nguyên liệt phùng địa phương dị thú tiến hóa đến liền mau, năng lực hay thay đổi. Chẳng qua to lớn dị thú mục tiêu quá lớn, lực phá hoại cũng nhất rõ ràng, cho nên mới dễ dàng nhất phát hiện. Tạ Dư chỉ nghĩ đến lúc ban đầu sẽ ẩn thân cái kia tăng thi, còn làm nàng được cái ẩn thân kỹ năng, sau lại không như vậy đại vận khí lại đụng vào thấy sẽ kỹ năng tăng thi. Yên lặng thở dài, Tạ Dư chỉ đối chính mình trước mắt thực lực vẫn là thực thỏa mãn, bất đắc dĩ bên người nàng người mỗi người huyễn khốc cuồng tún điếu tạc thiên, nàng cái này dùng hệ thống bàn tay vàng rất là miễn cưỡng mới đuổi kịp các nàng nện bước. Tạ Dư chỉ tưởng, nay đại khái chính là người thường cùng thiên tài khác nhau đi. Này đêm thực mau qua đi. Những người sống sót đều thập phần an ổn, thậm chí chưa từng có nhiều động tĩnh, nửa đêm có người phát ra rất nhỏ tiếng ngáy còn sẽ bị đánh tỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm thuật dung liền cùng các nàng rời đi cái này hầm trú ẩn, cũng không có bừng tỉnh quá nhiều người. Cầm đầu nam nhân cảm kích mà nhìn các nàng rời đi, đứng lặng hồi lâu yên lặng kính cái lễ, mãi cho đến xe thiết giáp biến mất ở tầm nhìn hắn mới xoay người trở về hầm trú ẩn. Suy xét đến kia có khả năng là máy móc chế tạo, Tạ Dư chỉ liền không có mở ra săn thú định vị, rốt cuộc mở ra cũng tìm tòi không đến. Tạ Dư chỉ nguyên bản còn lo lắng nộ không thượng làm sao bây giờ, kết quả xe chạy không bao lâu, liền cảm giác được đại địa ở chấn động. Xem ra kia bang nhân ngay từ đầu ngăn lại các nàng, cũng không phải ở lung tung lừa gạt các nàng. Kim loại. Kia quái vật chậm rãi ở trên mặt đất đứng dậy, ước có 3 tầng lâu như vậy cao. Nhất cử nhất động chi gian có thể nghe thấy kim loại cách thanh. Nó trong mắt mạo lục quang, chợt lóe mà tìm tòi, thẳng đến ánh sáng cùng xe thiết giáp tiếp xúc, lập tức liền biến thành màu đỏ. Tạ Dư chỉ trong lòng một cái lộ bộ. Tuyên bố nhiệm vụ, chung kết ngoạn ngẫu máy móc. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mộ thần bí mà vĩ đại tiến sĩ trải qua dốc lòng nghiên cứu phát minh, sáng tạo cái thứ nhất công phòng gồm nhiều mặt toàn trí năng ngoạn ngẫu máy móc. Hắn cũng không thỏa mãn, này lúc ban đầu làm thực mau bị hắn vứt bỏ, nhiều lần lưu chuyển rơi vào không có hảo ý mọi người trong tay. Nó lạm sát kẻ vô tội, đồ thán sinh linh. Hệ thống lựa chọn mệnh chung người, vì thế giới hòa bình. Hiện tại thì ngươi thế tiến sĩ chung kết nó. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 40 kỹ năng điểm một thần bí tiểu bảo dương một. Vì thế giới hòa bình. Cái gì lung tung rối loạn? Từ từ, tiến sĩ. Chẳng lẽ là nàng cho rằng cái kia? Biết trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh chi trả 250 tích phân. Thật là một cái thích hợp ký chủ con số A. Tạ Dư chỉ, Lan. Đột nhiên một trận chói tai cọ sát thanh, thuật dung một cái quay nhanh trôi đi, ngạnh sinh sinh tránh thoát ngoạn ngâu máy móc một chân, nàng đột nhiên mở cửa xe nhảy xuống xe, làm Tạ Dư chỉ cũng phản ứng lại đây, đi theo Sùng Linh Thanh Hòa một khối xuống dưới, duỗi tay đem xe thiết giáp thu hồi ba lô. Phần 62. Khống phù thuật làm toàn thể nhân viên dán lên ra tốc phù cùng phi hành phù, Tạ Dư chỉ chấn cánh đột nhiên bay lên không, lao xuống tới gần ngoạn ngâu máy móc. Lớn như vậy ngoạn ngâu máy móc, xem ra Khiếu Thiên lại không có cơ hội săn thú. Trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hàng quang lệnh Tạ Dư muộn mị một chút đôi mắt, nàng đột nhiên chém xuống, kiếm phong cùng ngoạn ngâu máy móc mặt ngoài kim loại tiếp xúc, kia hê răng mà cọ sát thanh làm Tạ Dư chỉ có chút nương tay. Này ngoạn ngâu máy móc cũng không biết là cái gì tài chất, trường kiếm cư nhiên không thể nhẹ nhàng chặt đứt nó. Tích tích tích. Một chút có tiết tấu điện tử âm vang lên, nếu không phải cảm nhận được hồng quang đảo qua tới, Tạ Dư chỉ còn tưởng rằng là hệ thống phát ra. Nàng đột nhiên nhảy lên, liền thấy vừa mới đãi địa phương bị kim loại mặt ngoài đột nhiên nổi lên gai nhọn đâm thủng. Thanh hỏa xuyên giáp đạn đánh vào ngoạn ngẫu máy móc mắt bộ, ngoại tầng làm bảo hộ trong suốt vật thể xuất hiện tế tế mật mật tế văn, ước chừng dùng chính là chống đạn pha lê, hoặc là thủy tinh công nghiệp. Ngoạn ngẫu máy móc trong mắt hồng quang không hề lập lòe, ngắm nhìn mà lập tức nhắm ngay thanh hỏa túi người thư đánh địa phương. Giây tiếp theo, tiếng xé gió từ Tạ Dư chỉ bên thai xẹt qua, lập tức xuyên qua thanh hỏa vừa mới làm như công sự che chắn cục đá, trực tiếp đem cục đá tới cái đối xuyên. Không chỉ có như thế, thanh hỏa còn mơ hồ thấy viên đạn xuyên qua cục đá sau như cũ đi trước hảo một khoảng cách. Thảo! Cái gì ngoạn ý? Thanh hỏa nhịn không được bạo thô khẩu, nàng đè đè trái tim, cảm thấy có chút phản ứng không kịp. Thật là quá tờ mở kích thích này. Súng linh màu đỏ đao mang ở ngoạn ngẫu máy móc trên người lưu lại thật sâu vết sâu, nhưng mà cũng chỉ là dấu vết, bản chất không có gì tác dụng. Đóng băng dược tề ở ngoạn ngẫu máy móc đỉnh đầu vỡ vụn, chất lỏng ngưng kết thành băng nhưng mà thú đông cứng đờ mà xoay đầu. Khối băng liền sôi nổi nện xuống. Địch nhân. Cường đại. Điện tử âm truyền vào trong thai, Tạ Dư chỉ còn có chút không phản ứng lại đây, này ngoạn ngâu máy móc còn có thể nói. Tin tức đang ở truyền nó đôi mắt hồng quang chợt lóe, nếu thấu đến gần, còn có thể thấy bên trong cực nhanh chạy qua nhất xuyến xuyến con số số hiệu. Đánh nát nó đôi mắt. Thuật dung dừng ở ngoạn ngâu máy móc trên đầu, dơ chủy thủ liền phải cúi người đi thứ, nhưng mà cảm nhận được thân thể hạ kim loại tầng rất nhỏ dao động. Nàng cánh đột nhiên run rẩy bay lên không lên, quả nhiên vừa mới địa phương dâng lên liên tiếp gai nhọn. Tạ Dư chỉ tới gần thuật dung bổ sung tính cho nàng lại lần nữa dán hai trường phụ chú, liền thấy thanh hỏa một viên đạn lại lần nữa đánh trúng kia pha lê cái lồng, cái khe càng thêm dày đặc. Thuật dung một cái lao xuống, bám vào ngoạn ngâu máy móc cái chán, chủy thủ hung hăng đâm vào, màu đỏ ánh sáng lập tức đâm vào Tạ Dư chỉ trong mắt, cường quang lệnh nàng đồng tử một trận co rút lại, đau đớn cảm lệnh nàng chảy ra nước mắt tới. Giây tiếp theo, pha lê rách nát tiếng động vang lên, thuật dung hung hăng đảo phá kia lưu thông số liệu hồng quang chỗ, điện lưu từ từ thanh chói tai thật sự, ngay sau đó truyền đến chính là một cổ tử khó nghe tiêu hổ vị. Hạ gì? Hệ thống đúng lúc nhắc nhở làm híp mắt Tạ Dư chỉ đột nhiên hạ truy, tránh thoát ngoạn ngẫu máy móc đột nhiên mà một phát viên đạn. Lòng còn sợ hãi mà che lại ngực, liền thấy sùng linh trường đao đột nhiên đâm vào một khắc con mắt chỗ. Thuật dung ôm lấy sùng linh bay khỏi ngoạn ngẫu máy móc, liền thấy thu đông toàn bộ biến thành một cái cầu gai. Nó hồng quang biến mất, toàn bộ máy móc thoạt nhìn tựa hồ có chút đê mê, điện tử âm nước quãng, ngưng hẳn. Tin tức. Gặp được nguy hiểm. Tự hành. Khởi động. Tự vệ. Hình thức. 73. Chung kết. Mô căn cứ. Tình huống như thế nào? E quốc bên kia ngoạn ngẫu máy móc H6K1 làm sao vậy? Ai phụ trách? Nói a. An mặc một thân chính trang nam nhân hung hăng đem cả vạt kéo xuống ngã trên mặt đất. Nổi giận đùng đùng chất vấn một loạt túi đầu không dám hé răng binh lính. Nói a, một đám các ngươi cho ta, ngươi nói. Báo cáo trưởng quan. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Hôm nay vừa mới lại đây, nó, máy móc đột nhiên vẫn luôn lóe hồng quang. Chúng ta hiểu biết đến tin tức truyền lại, vì thế liền bắt đầu tiếp thu. Kết quả đột nhiên liền gián đoạn. Binh lính nơm nớp lo sợ mà hội báo nói, hắn dừng một chút, đột nhiên lớn tiếng lên. Trưởng quan, chúng ta có thể định vị địa điểm. Bọn họ không có khả năng hoàn toàn phá hủy ngoạn ngẫu máy móc. Đó là E quốc. Ngươi mẹ nó dùng điểm đầu óc, chạy tới nơi cái gì cũng chưa. Ngươi cho ta, nam nhân cũng không cảm kích, hắn giơ tay tưởng cấp binh lính một cái tát, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, binh lính sợ tới mức nhắm mắt lại, nửa ngày mới dám mở. A, như thế nào công đạo? Ngươi nói một chút như thế nào công đạo? E quá biên thủy nơi ngoạn ngẫu máy móc cư nhiên hư hao. Không có bị hoàn toàn phá hủy thì thế nào? Hư hao? Ngươi sẽ tu. Ngươi cho rằng thứ này như vậy hảo được đến. Tuy rằng là cái sơ đại, nhưng mẹ nó đều là vật tư. Một cái nó so mấy cái 4 sao đều quan trọng, ngươi có hiểu hay không? Không được, thông báo thượng cấp, đem đạt được tin tức cũng truyền qua đi, còn có. Định vị, lập tức định vị. Đem cụ thể vị trí nói cho ta. Đồng dạng cũng thông báo thượng cấp, có nghe hay không? Mau đi. Là. Bọn lính cùng kêu lên đáp, sau đó tản ra công việc lưu đủ lên. Nam nhân nhìn chằm chằm tràn đầy số liệu tín hiệu cùng thao tác bàn phím màn hình lớn sắc mặt tâm trầm, E quốc biên cảnh. Kia chẳng phải là nhất bang tiểu chuột sao? Bị E quốc trục xuất rác rưởi nhóm khi nào có loại này năng lực? Biên cảnh. Hải Dương. Hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên xoay người ở trong ngăn tủ tìm kiếm lên, cuối cùng mở ra một đại quyển trường thế giới bản đồ, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn lên. Hồi lâu, hắn đứng dậy trở lại chính mình văn phòng, cầm lấy máy truyền tin. Mất đi. Liên tiếp. Khống chế. Tự chủ phòng vệ. Đứt quãng điện tử âm đột nhiên đình chỉ, ngoạn ngâu máy móc toàn bộ kim loại thể đột nhiên lớn tiếng biến hóa, nó đột nhiên trở nên gầy trường, lại thu nhỏ lại, không sai biệt lắm ba người cao bộ dáng, giống một cái hơi chút đại hình hình người máy móc. Nó bị đánh nát đôi mắt bộ vị bị kim loại bao trùm, pha lê đã không còn nữa tồn tại, quanh thân xuất hiện một tầng hơi mỏng màu xanh lơ sương mù, lấy nó vì trung tâm phóng xuất ra tới. Cái gì ngoạn ý? Thanh Hòa dẫn theo ba lôi đặc quay cuồng một chút, thay đổi vị trí xuyên thấu qua nhắm chuẩn kính quan sát, thuật dung. Kia sương mù là cái gì? Không độc. Thuật dung khó được có trong nháy mắt chần chờ, nàng cảm ứng trong chốc lát, phát hiện này sương mù tác dụng đại khái không phải mê hoặc địch nhân tầm nhìn hoặc là độc khí, mà là cảm giác. Thông qua sương mù nó có thể cảm giác đến cảnh vật chung quanh biến hóa, cảm giác đến địch nhân hành tung, do đó tiến hành hiệu suất cao công kích cùng phòng ngự. Tạ Dư chỉ ngơ ngẩn, lợi hại như vậy sao? Nàng dẫn theo trường kiếm có chút chần chờ nên như thế nào tiến công, rốt cuộc đối mặt chính là một cái toàn thân đều là kim loại cấu thành ngoạn ngẫu máy móc. Súng linh trước hết kìm nén không được, một đạo hồng mang đi trước, theo sau đó là nàng giơ lên cao trường đao huy chém. Ngoạn ngẫu máy móc động tác cực nhanh, cơ hồ ở hồng mang xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu di động. Bởi vì hình thể thu nhỏ, nó tốc độ cũng có điều tăng lên, trực tiếp nghiêng người né qua hồng mang, giơ tay lấy bàn tay cùng súng linh trường đao tương tiếp. Từ từ, trường đao cùng bàn tay cọ sát, súng linh quanh thân xương đỏ tràn ngập, trường đao lưới đao cũng bị hồng mang bao trùm, nàng dùng sức ép xuống, nhưng từ trường đao truyền đến cứng rắn trầm trọng cảm giác lệnh nàng xưa nay chưa từng có khiếp sợ, lại là không thể lại hạ di mảy may. Sao có thể? Này rốt cuộc là cái gì kim loại? Ngoạn ngâu máy móc một cái tay khác nâng lên, hung hăng huy hạ, tựa hồ muốn một cái tắt chụp chết súng linh này chỉ tiểu sâu giống nhau, thanh hỏa khai hai thương, viên đạn xuyên qua sương mù, hình thành một đạo màu trắng chỗ chống thông đạo, cùng kim loại làn ra tương tiếp, sau đó, rơi xuống. Thuật dung chủy thủ chống lại ngoạn ngẫu máy móc bàn tay, nàng phía sau trong suốt cánh không ngừng chấn động, nỗ lực chống đỡ. Đúng lúc này, Tạ Dư chỉ nghe thấy thuật dung mở miệng, sương mù sẽ cường hóa kim loại cứng cỏi độ cùng độ cứng. So vừa rồi tăng lên gấp đôi không ngừng. Đánh bại nó, đến tìm được nó nguồn năng lượng nơi. Tạ Dư chỉ nhéo chuôi kiếm, ý thức được thuật dung cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp. Tạ Dư chỉ, vòng sau. Nàng ngẩn ra, lập tức dán lên trung cấp gia tốc phủ, phi đến ngoạn ngẫu máy móc phía sau. Toàn thân chia đều thành thập phần, từ dưới lên trên đệ tam phân chỗ, có một khối kim loại nhan sắc sẽ so thâm. Tạ Dư chỉ, có sương mù nhìn không thấy. Hệ thống là ngoa tào. Thuật dung như thế nào biết? Này ngoạn ý là thuật dung phát minh. Tạ Dư chỉ thở sâu, đúng vậy. Thuật dung trầm mặc thật lâu, kia ngoạn ngẫu máy móc đột nhiên buông tay, đột nhiên xoay người huy qua tay, thiếu chút nữa liền đem Tạ Dư chỉ bắt vừa vặn. Tạ Dư chỉ trái tim trong nháy mắt nhảy cực nhanh, nàng phi hành lùi lại một khoảng cách, liền thấy sùng linh dẫn theo trường đao lại lần nữa huy đánh, đem thú đông lực chú ý hấp dẫn qua đi. Tới gần sương mù liền sẽ bị cảm ứng được, tiến vào nó công kích phạm vi. Thâm sắc kim loại trung tâm, có một khối là mềm thể, là chứa đựng chống đỡ toàn bộ ngoạn ngẫu máy móc vận hành nguồn năng lượng địa phương. Thuật dung dừng một chút, thanh âm lanh đến cực kỳ, đâm thủng nó. Ẩn thân đi, ta ở. Ẩn thân ngoạn ngẫu máy móc liền không thể phát hiện nàng sao? Sương mù sẽ cảm ứng được, bất quá ký chủ hơi thở bị che giấu, nó không thể phân rõ hay không là địch nhân tới gần. Bổn hệ thống có thể xét khai cái tiểu bàn tay vàng cho ngươi, bảo đảm ký chủ sẽ không bị phát hiện. Tạ Dư chỉ, đa tạ. Nàng đem trường kiếm thu hồi, lại lần nữa dán lên phi hành phù cùng trung cấp gia tốc phù, ở ngoạn ngẫu máy móc nhấc chân tưởng giẫm bẹp súng linh, hơn nữa phất tay ngăn trở thuật dung chủy thủ thời điểm, đột nhiên mở ra ẩn thân kỹ năng, cả người phi vụt ra đi. Tốc độ mau đến làm chung quanh sương mù trực tiếp tiêu tán, đột nhiên bên người thổi bay một trận gió to, làm sở hữu sương mù đều có chút bị thổi đi, ngoạn ngâu máy móc không có phát giác sau lưng Tạ Dư chỉ, mà là chuyên tâm đối phó thuật dung các nàng. Ở gần sát kim loại mặt ngoài trong nháy mắt, Tạ Dư chỉ lấy ra trường kiếm, mũi kiếm đột nhiên đâm vào thâm sắc kim loại khối, trung tâm kia bộ phận phá lệ mềm mại, cơ hồ không như thế nào cố sức liền đâm vào đi, nàng tưởng toàn bộ đâm vào, ngoạn ngâu máy móc lại điên cuồng mà dãy rủa lên. Thiếu chút nữa đem Tạ Dư chỉ ném phi. Trường kiếm dần dần hoàn toàn đi vào, Tạ Dư chỉ cảm giác được mũi kiếm chạm đến một cái hơi kiên cố địa phương, nàng thở sâu dùng sức đâm thủng, một trận mắt thường có thể thấy được điện lưu theo trường kiếm lưu kinh thân thể của nàng, Tạ Dư chỉ nhất thời tê mỏi, lại là không thể động đậy. Nguy cơ. Nguy cơ. Hệ thống tự hành mở ra bảo hộ hình thức. Khấu lấy tích phân 50. Tạ Dư Chỉ. Hệ thống đang ở xâm lấn mạch điện. Đang ở phá giải. Ngoạn ngâu máy móc theo điện lưu trôi đi, lập tức dừng sở hữu động tác, ngốc đứng ở tại chỗ. Hoàn thành nhiệm vụ, chung kết ngoạn ngâu máy móc. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 40 kỹ năng điểm một thần bí tiểu bảo dương 1. Máy móc gầm ở trong đầu vang lên, Tạ Dư Chỉ ý thức dần dần đạm đi, tê mỏi cảm tựa hồ cũng tùy theo biến mất. Ở nàng không trọng rơi xuống, hoàn toàn lâm vào hắc ám phía trước, mơ hồ thấy thuật dung chạy tới, nữ nhân trên mặt chấn định sụp đổ, hoảng loạn cùng hối hận đánh sập nàng bình tĩnh. Trường, trưởng quan, thú đông liên hệ biến mất. Dao động cũng hoàn toàn biến mất. Binh lính run rẩy nhìn màn hình không ngừng đến toát ra màu đỏ dấu chấm than báo sai, hắn không thể tin tưởng mà ấn xuống mấy cái ấn phím, đáp lại hắn chính là liên tiếp sai lầm tin tức. Xong rồi. Ngoạn ngâu máy móc ở bọn họ trong tay không có. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nam nhân một phen quăng ngã tổ chức công thất môn, bước đi đến binh lính trước mặt, một tay dẫn theo binh lính cổ áo đem hắn nhắc tới, lớn tiếng chất vấn, ngươi mẹ nó tự cấp ta nói giỡn. Báo cáo trưởng quan. Ta cũng hy vọng đây là vui lùa. Binh lính ánh mắt hoảng hốt vô thần, chẳng sợ nam nhân hiện tại khí đỏ mắt chính sách theo hắn cổ áo hắn cũng không thể phục hồi tinh thần lại. Ngoạn ngâu máy móc sao có thể biến mất? Toàn thân trên dưới cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở, trừ bỏ khai phá nhân viên không có khả năng biết ngoạn ngâu máy móc nhược điểm. Nguồn năng lượng dự trữ cũng còn có 90%, sao có thể biến mất? Quan trọng nhất chính là, như vậy đoạn thời gian. Như vậy đoạn. Không. Không có khả năng. Binh lính lắc đầu. Không thể tin được sự thật này. Trưởng quan. Ngày trước buông hắn, ta cảm thấy chúng ta bên trong, hoặc là cao tầng, có mật thám. Một cái khác binh lính lớn tiếng nói, trừ bỏ khai phá nhân viên. Không có khả năng có người biết ngoạn ngẫu máy móc được điểm. Hơn nữa, còn có 90% nguồn năng lượng dự trữ ngoạn ngẫu máy móc là không có khả năng ở không đến một ngày thời gian nội bị đánh bại. Đúng rồi. Trưởng quan. Chúng ta có tin tức. Truyền tới video. Chúng ta có thể nhìn đến rốt cuộc là ai. Bị dẫn theo binh lính đột nhiên nhớ tới, hắn dùng sức bẻ ra nam nhân tay, ấn xuống mấy cái ấn phím, trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện một cái thêm tái giao diện, chờ đợi một đoạn thời gian, liền xuất hiện hình ảnh. Phần 63. Này đó là ai? Nam nhân cau mày vẻ mặt khiếp sợ, hắn một cái đều không quen biết. Từ từ nữ nhân này. Tư liệu. Lục soát cho ta tác tư liệu. Nữ nhân này nam nhân sắc mặt ngưng trọng, một cái tắt chụp ở binh lính cái hốt thượng. Đem nữ nhân này ảnh chụp chia tổng bộ, nhanh lên. Hắn chỉ vào, đúng là cầm chùy thủ, một chút đem ngoạn ngâu máy móc đôi mắt cái chắn đâm thủng, hủy hoại tin tức gửi đi tiếp thu thuật dung. Các nàng nhất định không phải e người trong nước, vùng duyên hải. Người cha xê quốc, không, bờ bên kia A, B, C ba cái quốc gia một cái đều không cần buông tha. Chuyển cho nam nhân đột nhiên nhớ lại tới, cờ tờ mờ giờ. Nay bức là dê quốc cái kia. Bọn họ kế hoạch nhiệm vụ chúng ta có gặp qua nữ nhân này ảnh chụp. Đi. Gửi đi thượng cấp, xin đem tin tức truyền cho dê quốc. Là. Trưởng quan. Binh lính kính cái lễ, thực mau đầu nhập bận rộn công tác chúng đi. 74. Quá vãng. Tỉnh. Tạ Dư Chỉ ý thức vừa mới khôi phục, thoáng động một chút, liền nghe thấy thuật dung thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng còn chưa nói lời nói, đã bị rót một lọ dược tề.